Quỷ vật pháp khí. Cũng có chút ý tứ, đáng tiếc quá yếu, ngăn không được Niết Mô. Người kia thanh âm uy nguyên nhẹ nhõm. Có đúng không? Chỉ là cao đẳng pháp khí, dù là thiên nhân cảnh lại như thế nào, khí huyết, ngừng. Gấp bảy kinh mạch, mở. Tô Hàng tiếng hét lớn theo sát lấy truyền đến, cuồng bạo khí thế, hóa thành dọa người phong bạo càn quét bốn phía. Trung quanh những cái kia hiển hồn kỳ kim đan kỳ người tu hành, từng cái quá sợ hãi, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế hiển hồn kỳ, vẹn vẹn so lượng linh khí, dù là thiên nhân cảnh sơ kỳ cũng nhiều nhất như thế, thậm chí khả năng còn chỉ hơi không bằng. Bọn hắn thân hình bất ổn, vô ý thức lui ra phía sau mấy bước. Trong phòng bị Tô Hàng đẩy bay tên kia thị nữ, phần lưng đâm vào trên vách tường ngừng lại. Nàng rất rõ ràng, đối phương đẩy mình không vì cái gì khác, chỉ là không muốn mình tại loại này đẳng cấp trong đụng chạm bị liên lụy. Đây là một loại quan tâm, một loại đã lâu, để cho người ta nhịn không được nghĩ rơi lệ cảm xúc. Nàng minh bạch, mình thành công. Chu Hoành Tuấn đưa tới cái này nam nhân, là đáng giá nàng mạo hiểm giả. Không nói người khác, coi như vị kia người khoác khôi giáp binh doanh thống tướng Nhiếp Tử Mặc, giờ phút này trong lòng cũng kinh ngạc không thôi. Hắn cảm nhận được, đối phương khí huyết đang điên cuồng tăng lên, nhưng tổng lượng cũng đang không ngừng áp xúc. Ngắn ngủi một nháy mắt, khí huyết cường độ đề cao trọn vẹn gấp 10. Trung thiên huyết khí hóa thành một đạo đâm thủng bầu trời cây cột, dù là cách rất xa, đều có thể thấy rõ ràng. Quốc đô đạt tới hiển hồn kỳ, có thể khám phá hư ảo rất nhiều người, bọn hắn đều kinh ngạc nhìn xem đạo này cột máu, trong lòng suy đoán, chỗ đó như thế sung túc huyết khí. Chỉ sợ ngay cả thiên nhân cảnh hậu kỳ, cũng nhiều nhất dạng này đi. Nghiêm Quang Tế ngồi tại trong phủ đệ, hắn đồng dạng thấy được cột máu, nhất là phát hiện cái hướng kia, chính là bọn thủ hạ hồi báo khu vực. Nghiêm Quang Tế trong lòng hơi kinh hãi, kinh người như vậy khí huyết. Là cái nào thiên nhân cảnh hậu kỳ ở bên kia sao? Không biết vì cái gì, trong lòng của hắn có loại không hiểu bất an, luôn cảm thấy tựa hồ muốn xảy ra chuyện gì. Kinh ty thủ phủ Mẫn Chí Viễn, đang ngồi ở trước sân khấu, hắn ngẩng đầu liếc mắt kia cột máu, khẽ nhíu mày. Khí huyết cường độ mặc dù có thể so với thiên nhân cảnh hậu kỳ, nhưng tổng lượng quá ít, mà lại cũng chưa từng có tại cường đại thiên địa chi lực bị xúc động. Những này, đều cùng bình thường thiên nhân cảnh hậu kỳ có rất lớn khác biệt. Nghĩ nghĩ. Mẫn Chí Viễn gọi tới người, nói, đi xem một chút, là vị nào thiên nhân cảnh đạo hữu tại nổi giận. Trong binh doanh, thân là thống soái tối cao Trương Dương Vũ, ngồi ngay ngắn không trung cảm ngộ thiên địa, kỳ vọng có thể bằng vào mình lực lượng đột phá thiên nhân cảnh hậu kỳ. Tô Hàng khí huyết, đồng dạng bị hắn phát giác, nhìn thoáng qua sau, hắn cũng là cùng Mẫn Chí Viễn nghĩ đồng dạng. Khí huyết cường độ còn có thể, nhưng cái khác kém xa tích tắp. Trương Dương Vũ đồng dạng sẽ không cảm thấy, này lại là hiển hồn kỳ người tu hành có thể làm đến. Đoán chừng là một vị nào đó khí huyết tiên thiên cường đại thiên nhân cảnh xuất thủ đi. Thích Cao Thượng. Trương Dương Vũ hô. Có mặt tướng. Một người tu hành lập tức bay đến phụ cận. Đi xem một cái chuyện gì xảy ra. Trương Dương Vũ phân phó nói, lời nói dừng một chút, còn nói, biết rõ ràng lai lịch của hắn, quốc đô bên trong, hẳn không có dạng này người, nhìn xem phải chăng ngoại lai, có thể hay không cho chúng ta sử dụng. Tên kia gọi Thích Cao Thượng người tu hành, tu vi tại thiên nhân cảnh sơ kỳ, nghe vậy gật gật đầu. Nói, mặt tướng, cái này đi. Nhìn xem Thích Cao Thượng bay đi, Trương Dương Vũ lại nhìn mắt kia trùng thiên cột máu, ánh mắt lóe lên một đạo dị sắc. Nhưng hắn không có biểu hiện ra ngoài, chỉ nhìn lướt qua, liền đem ánh mắt thu hồi lại, nhắm mắt lại. Kiếm tu trong địa bàn, không ít người cũng tại quan sát cái kia đạo cột máu. Rất nhiều người đều kinh ngạc không thôi, trong lòng suy đoán vị cao thủ kia làm ra động tĩnh lớn như vậy. Liền ngay cả Diêm Trung Ly, đều tại trong phủ đệ mở mắt. Mắt nhìn cột máu, hắn nhíu mày. Khí huyết mạnh như thế, chỉ là vì sao không có tương ứng thiên địa chi lực. Cùng lúc đó, đứng tại bên cạnh hắn Chu Hoành Tuấn sắc mặt hơi đổi một chút. Toàn bộ quốc đô, chỉ có hắn rõ ràng nhất đạo này cột máu chuyện gì xảy ra. Lúc trước Tô Hàng từng ở trước mặt hắn, thi triển qua khí huyết ngưng tụ năng lực, kia trùng thiên cột máu, cùng hôm nay giống nhau như lúc. Mà lại, hắn cẩn thận phân biệt phương vị, xác định đúng là mình chỗ kia tư trạch phụ cận. Tô Hàng lá gan mặc dù lớn, nhưng cũng không giống sẽ chủ động sinh sự người. Chu Hoành Tuấn không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ là Nghiêm Quang Tế tìm đến phiền toái? Đây không phải không thể nào, Nghiêm Quang Tế cho rằng Diêm Trung Ly có chuyện nhờ hắn sư tôn Hoắc Lương Công, cho nên là gan so trước kia lớn rất nhiều. Nếu quả thật dẫn người đi sông Tư Trạch, tìm Tô Hàng phiền phức, cũng không phải cái gì đáng đến chuyện kỳ quái. Diêm Trung Ly thân là thiên nhân cảnh hậu kỳ kiếm tu, đối với các loại khí tức mẫn cảm nhất, hắn rất dễ dàng liền từ Chu Hoành Tuấn tâm tình chập chờn bên trong đã nhận ra cái gì. Quét mắt mình vị này đệ tử, Diêm Trung Ly mở miệng nói, Chu Hoành Tuấn, mang mấy người đi qua nhìn một chút. Chu Hoành Tuấn kịp phản ứng, vội vàng ứng thanh, quay đầu đối đứng bên cạnh một nam tử nói, còn xin sư huynh theo ta đi một chuyến. Nam tử kia nhắm mắt lại, một mực không có mở ra, lại rất thuận theo gật gật đầu, nói, tốt. Chu Hoành Tuấn đại hỉ, lại hô mấy cái sư đệ một loại nhân vật, cùng bọn hắn cùng đi ra phủ đệ, hướng Tư Trạch phương hướng bay đi. Nhìn xem Chu Hoành Tuấn kia vội vã dáng vẻ, Diêm Trung Ly mơ hồ đoán được ít đồ. Chu Hoành Tuấn có một chỗ Tư Trạch, cũng không phải là bí mật gì, hắn mang đến quốc đông người, bình thường đều sẽ an bài ở bên kia. Mà lần này, Chu Hoành Tuấn mang chỉ có một người, đó chính là tên là Đoan Chính Tiểu Bối. Trước đó Tô Hàng tại liên quan tới pháp tu sự tình bên trên, quả thật làm cho Diêm Trung Ly mười phần không thích. Chỉ là pháp tu, làm sao có thể cùng chiếm cứ thiên địa đại thế người tu hành đánh đồng. Coi như bọn hắn mạnh hơn, cũng chỉ là trên giấy vẽ hung thú, một khi bị vạch trần, liền không chịu nổi một kích. Kiếm tu ngạo khí, để Diêm Trung Ly sẽ không đem pháp tu để ở trong lòng, cho nên không chút khách khí đem Tô Hàng đuổi đi. Chu Hoành Tuấn từng nói qua, Đoan Chính từng tại tiên thương pháp giới bên trong, một chỉ điểm nát hắn tam đệ tử Trương Phi Vũ. Diêm Trung Ly không lập tức giết Tô Hàng, đã tính rất khách khí. Mà bây giờ, nhìn xem cái kia đạo trùng thiên của máu, Diêm Trung Ly bỗng nhiên đang suy nghĩ, nếu như máu này trụ thật sự là cái kia tên là Đoan Chính tiểu bối, có lẽ không phải trong tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Có lẽ, hắn thật ẩn giấu đi cái gì ghê gớm thủ đoạn, lai lịch, cũng không phải mặt ngoài nhìn thấy như thế. Sương Bình thôn Diêm Trung Ly đi qua, mặc dù bên trong người tu hành chất lượng, so với bình thường thị trấn còn tốt hơn chút, nhưng ở thiên nhân cảnh người tu hành trong mắt, kim đan kỳ cùng hiển hồn kỳ không có gì khác biệt, đều là một bàn tay liền có thể chụp chết sâu kiến. Như thế thôn sống nhỏ, làm sao có thể nuôi ra nhân vật như vậy? Hắn đến cùng từ chỗ nào tới? Tiên thương pháp giới Diêm Trung Ly nhỉ non tự nói, mơ hồ cảm thấy tựa hồ nắm được cái gì, nhưng tin tức lại mơ hồ không rõ, để cho người ta không thể nào suy đoán. Mấy phe nhân mã đều tại hướng về Chu Hoành Tuấn Tư Trạch phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, Tô Hàng đã cùng Nhiếp Tử Mặc Tử Kim Truy đang đối mặt đụng. Truy thể bên trên thiên địa chi lực hình thành không cách nào ngăn cản đại thế, Tô Hàng chợt cảm thấy song trưởng của mình giống như đẩy tại nguyên một xuyên trên dãy núi. Kia vô cùng lớn lực lượng, để hắn cánh tay đều phát ra không dám gánh nặng kéo kẻ tâm thanh. Thanh âm này mười phần chói tai, càng khiến người ta cảm thấy cánh tay hắn tựa như lúc nào cũng có thể sẽ đoạn đồng dạng. Không có nửa phần do dự, Tô Hàng lần nữa hét lớn một tiếng, dùng sức đẩy về phía trước đi. Lực lượng vừa mới tuôn ra, thân hình hắn lập tức triệt thoái phía sau. Nhìn thấy Tô Hàng cử động, Nhiếp Tử Mặc ánh mắt lóe lên một tia chế giễu. Bị thiên địa chi lực khóa chặt, còn thế nào có thể trốn ra ngoài? Tô Hàng khí huyết cùng nhục thân, cùng khổng lồ lượng linh khí, quả thật làm cho hắn giật mình. Nhưng căn cứ tình huống hiện tại đến xem, người này tựa hồ là cái công tử bột. Dù là linh khí lại nhiều lại như thế nào, không có thiên địa chi lực gia trì, hết thể đều là hư ảo. Nhưng mà sau một khắc, hắn lại giật mình nhìn thấy, Tô Hàng cũng không có thật triệt thoái phía sau. Hắn chỉ là lấy lui làm tiến, cho mình một nháy mắt phản ứng cơ hội. Hắn lực lượng, cản trở Tử Kim Truy một cái trước mắt, mượn cái này một cái trước mắt, Tô Hàng trong tay kết lên một đạo đặc thù pháp ấn. Độc Tôn ấn. Theo lý thuyết, loại này một đối một thời điểm, Tôn Vương ấn mới là có thể nhất phát huy sức chiến đấu thủ đoạn. Đổi lại mấy năm trước, có lẽ Tô Hàng có thể như vậy nghĩ, nhưng bây giờ, lại không phải như thế. Thể nội vô tận sát khí, hóa thành hắc ám vực sâu. Một tôn to lớn màu đen Phật đà, từ trong thâm nguyên dâng lên. Một sát na thời gian, tôn này hắc Phật toàn bộ tràn vào trong tay pháp ấn bên trong, theo Tô Hàng hét lớn một tiếng, khắc ở Tử Kim Truy phía trên. Cồn vật bi, Lạm Tỷ Tủ. Chương 674. Thiên băng đối thiên nhân. Phanh một tiếng vang thật lớn sau, chính là liên tiếp tiếng vang. Tôn Vương ấn hóa thành vô số dấu tay nhỏ, khắc ở Tử Kim Truy xung quanh. Nhiếp Tử Mặc nhìn bật cười, ngươi là bị sợ choáng váng sao, đánh như thế lệnh, còn không chết. Nói còn chưa dứt lời, hắn liền sửng sốt, bởi vì trước mắt Tử Kim Truy vậy mà chậm rãi đình chỉ tiến lên, cuối cùng không hiểu thấu đông nhiên ở nơi đó. Nhiếp Tử Mặc vô ý thức khu xử thiên địa chi lực, thế nhưng là đương mới thiên địa chi lực đi vào Tử Kim Truy phụ cận lúc, lại đã mất đi liên hệ. Bọn chúng cùng truy thể ở giữa, tựa hồ tồn tại một đầu không thể vượt qua lại trời. Nhiếp Tử Mặc trong lòng ngạc nhiên, lập tức thử khu động pháp khí. Đúng lúc này, hắn nghe được phía trước truyền đến thanh âm, đến mà không trả lễ thì không hay, các hạ cũng tiếp ta một chiều thử một chút. Nhiếp Tử Mặc ngẩng đầu, chỉ gặp người trẻ tuổi kia, trong mắt tách ra hát sắc quang mang. Quỷ dị bộ dáng, làm cho người kinh hãi. Hắn một chỉ điểm ra, bốn phía thiên địa chi lực, theo động tác, đột nhiên phun trào. Nhiếp Tử Mặc con ngươi co rụt lại, trong lòng nổi lên kinh đảo hải lãng, thậm chí phát ra một tiếng kinh hô, không có khả năng. Ngươi không phải thiên nhân cảnh. Sao có thể khu động thiên địa chi lực? Tiên thuật Tô Hàng không để ý đến đối phương kinh ngạc, chỉ đem tất cả lực chú ý đều đặt ở bị hoàn nguyên chi phí chất thế giới bên trong. Trong đó một sợi dây đầu bị ngón tay của hắn kích thích, thiên địa chi lực lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo, thiên băng. Tại Tô Hàng một chỉ điểm ra thời điểm, không ít người đều đến nơi này. Bọn hắn không nhìn thấy Tử Kim truy dừng lại quá trình, lại thấy được Tô Hàng một chỉ điểm ra, bốn phía thiên địa chi lực bị xúc động. Kinh Ti thủ phủ Mẫn Trí Sa phái tới vị kia hiển hồn kỳ đỉnh phong, ngẩn người, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cái này sao có thể? Kỳ thật không riêng gì hắn, bao quát binh doanh thống soái Trương Dương Vũ phái tới một thống tướng Thích Cao Thượng, cũng đồng dạng sửng sốt một chút. Hiển hồn kỳ, vậy mà có thể thúc đẩy thiên địa chi lực. Chưa từng nghe nói quá a. Đồng thời, hắn nhìn thấy cùng người trẻ tuổi kia giao đấu, đúng là mình đồng nghiệp Nhiếp Tử Mặc. Thích Cao Thượng không khỏi nhíu mày, nơi này là kiếm tu Chu Hành Tuấn tư trạch, toàn bộ quốc đô phàm là có chút địa vị người đều biết. Binh doanh hiện tại cùng kiếm tu thế như nước với lửa, Nhiếp Tử Mặc chạy tới cái này làm cái gì? Mà lại, còn cùng một cái cổ quái hiển hồn kỳ đánh lên. Lúc này, trên bầu trời truyền đến tiếng rít, mấy đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống. Nhìn thấy Tô Hàng một chỉ điểm ra dáng vẻ, Chu Hành Tuấn trong lòng vừa mừng vừa sợ. Vui chính là, Tô Hàng còn sống, kinh hãi là, hắn vậy mà cùng một thiên nhân cảnh cao thủ tại giao đấu. Chờ thấy rõ kia thiên nhân cảnh bộ dáng lúc, Chu Hành Tuấn nao nao, sau đó sắc mặt tâm trầm. Hắn quét mắt ngoài viện đứng đấy Thích Cao Thượng, sắc mặt trầm hơn, lúc này quay người đối bên cạnh nhắm mắt nam nhân nói, binh doanh vô duyên vô cớ sông ta tư trạch, còn xin sư huynh vì sư đệ làm chủ. Nhìn thấy cái này nhắm mắt nam nhân, Thích Cao Thượng giật mình trong lòng, chợt cảm thấy miệng bên trong có chút phát khổ. Chu Hành Tuấn biểu lộ chứng minh, hắn đã đem mình cũng nhìn thành sông tư trạch một viên. Chuyện này, Thích Cao Thượng là người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Xông vào Nhiếp Tử Mặc, cùng là binh doanh thống tướng, mà hắn cũng xuất hiện ở đây, tại bất luận cái gì trong mắt người, đều sẽ bị coi như trợ trận một viên. Mà Chu Hành Tuấn bên người, cái kia từ đầu đến cuối không mở mắt nam nhân, Thích Cao Thượng mặc dù là thiên nhân cảnh sơ kỳ, nhưng nhìn đến hắn lúc, y nguyên cảm thấy giống chuột thấy mèo. Kiếm tu sở dĩ có thể lớn lối như thế, ngoại trừ có Diêm Trung Ly bên ngoài, càng bởi vì có cái này nam nhân. Một sớm tại 50 năm trước, liền tiến vào thiên nhân cảnh trung kỳ kiếm tu. Tất cả mọi người cho rằng, hắn lại so với sư tôn Diêm Trung Ly càng mau vào hơn nhập thiên nhân cảnh hậu kỳ, nhưng 50 năm quá khứ, tu vi của hắn tựa hồ cũng không thể đề cao. Càng khiến người ta không hiểu là, từ 50 năm trước, hắn liền nhắm mắt lại, một mực không có mở ra qua. Có thể coi là nhắm mắt lại, toàn bộ quốc đô có tư cách làm đối thủ của hắn, y nguyên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn tiện tay một kiếm, từng chém xuống một thiên nhân cảnh sơ kỳ cao thủ cánh tay. Kia phần nhẹ nhõm, để cái khác thiên nhân cảnh trung kỳ cũng theo đó biến sắc. Diêm Trung Ly nhận lấy hạng nhất đệ tử, kiếm tu đại sư huynh Liếu Xây Nghĩa. Làm sao đem ra hỏa này cũng đưa tới Thích Cao Thượng có chút hối hận dễ dàng như vậy đón lấy Trương Dương Vũ an bài, chạy tới lội vũng nước đục này. Liêu Xây Nghĩa mặc dù nhắm mắt lại, lại tựa hồ như có thể rõ ràng thấy rõ trên trận hết thảy. Hắn khẽ gật đầu, nói, chớ có gấp, vị kia tiểu hữu sẽ không thua nhanh như vậy. Đang khi nói chuyện, thiên băng tiên thuật lực lượng, đã đi tới Nhiếp Tử Mặc trước mặt. Kia dường như có thể hủy thiên diệt địa phong bạo, đem hắn cả người đều cuốn vào. Thiên băng tiên thuật, là thuần túy hủy diệt tính pháp thuật, mà lại vượt ra khỏi thế giới này đẳng cấp. Nó đến từ một chỗ mật cảnh, từ pháp thuật huyễn hóa ra thế giới. Nhiếp Tử Mặc tiến vào thiên nhân cảnh đã có 10 năm, tại lao nhân vật trong mắt, hắn vẫn là cái người mới, nhưng thiên nhân cảnh liền là thiên nhân cảnh. Nếu như là hiển hồn kỳ, dù là đỉnh phong, cũng muốn tại cơn báo táp này bên trong diệt vong. Mà Nhiếp Tử Mặc lại có thể tiếp tục chống đỡ. Chỉ là, hắn trèo chống 10 phần vất vả. Lúc trước Tô Hàng lấy hiển hồn trung kỳ lực lượng sử xuất thiên băng tiên thuật, đại diễn quốc chủ cũng muốn ném ra ngoài một kiện tuyệt đỉnh pháp khí đến ngăn cản, có thể thấy được vị kia thiên nhân cảnh đỉnh phong cao thủ vô địch. Đối loại pháp thuật này tồn tại bao lớn kiên kỵ. Nhiếp Tử Mặc không có tuyệt đỉnh pháp khí, hắn chỉ có cao đẳng cấp bậc Tử Kim Truy, bất quá hắn so đại diễn quốc chủ cũng may không cần để ý cái khác, có thể không có cố kỵ phát huy tất cả lực lượng. Tâm niệm vừa động, vô số thiên địa chi lực từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến. Chỉ là, tại thiên băng tiên thuật ảnh hưởng dưới, những này thiên địa chi lực động tác chậm chạp, không giống thường ngày như vậy thông thuận. Nhiếp Tử Mặc trong lòng kinh ngạc không thôi, hắn trực tiếp ngoắc đem mình Tử Kim Truy kéo về. Dùng sức quơ, ý đồ dựa vào pháp khí lợi hại cưỡng ép đột phá. Nhưng mà, thiên băng tiên thuật ngay cả một cái thế giới đều có thể hủy đi, dù là Tô Hàng hiện tại phát huy uy lực chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng cũng không phải hai kiện cao đẳng pháp khí liền có thể so sánh. Đọc truyện tại, Tử Kim Truy cùng trời băng tiên thuật va chạm, phảng phất đá mài cơ tại cắt chém kim loại, chói mắt hỏa hoa bốc lên, chói tai tiếng oanh minh, cùng kia to lớn lực lượng bắn ngược, để Nhiếp Tử Mặc càng thêm hãi nhiên. Hắn thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy kiên cố Tử Kim Truy, tại ngắn ngủi mấy giây bên trong, đã bị gặm ra lỗ hổng. Một phần nhỏ xuất hiện lỗ hổng, như bị thứ gì nuốt lấy. Đây là pháp thuật gì, làm sao lợi hại như thế? Nhiếp Tử Mặc kinh ngạc không thôi. Đừng nói hắn, người bên ngoài, cũng đồng dạng có ý nghĩ này. Thời đại này người tu hành, ngay cả hệ thống tu luyện đều không hoàn chỉnh, liên quan tới pháp thuật nghiên cứu, tự nhiên cũng không có gì có thể nói. Mà thiên băng tiên thuật, lại là chân chính tiên cấp pháp thuật, không phải những cái kia thượng vàng hạ cám lực lượng có khả năng đánh đồng. Pháp thuật phong bạo, càn quét bốn phía, Nhiếp Tử Mặc sắc mặt dần dần trầm xuống. Hắn đã ý thức được, người tuổi trẻ trước mắt, tuyệt không thể dùng đối đãi phổ thông hiển hồn kỳ đỉnh phong ánh mắt đi đối đãi, nếu không, nhất định phải bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Nghĩ đến cái này, hắn lập tức quát khẽ một tiếng, chỉ là một đạo pháp thuật, cũng nghĩ ngăn cản bản tướng. Giống như là phát giác được tâm ý của chủ nhân, Tử Kim truy tách ra hào quang sáng tỏ, quang mang kia để nó lộ ra to lớn hơn. Vô tận linh khí phong phú trong đó, càng có đại lượng thiên địa chi lực ở phía ngoài gia trì, để nó không thể phá vỡ. Nhiếp Tử Mặc cầm trong tay lực lượng bị triệt để kích phát đến cực hạn Tử Kim truy, cùng nộ hướng phía trước đập tới, cho bản tướng mở. Như là nam châm, kéo theo lấy càng nhiều thiên địa chi lực tùy theo va chạm. Thiên băng tiên thuật mặc dù lợi hại, nhưng đối mặt một vị thiên nhân cảnh sơ kỳ một kích toàn lực, ý nguyên lực có thua. Chỉ gặp kia to lớn hóa Tử Kim truy, phảng phất có thể trực tiếp đập nát nửa cái quốc đô, pháp thuật phong bạo có hơn phân nửa bị kỳ trùng tán, còn lại một phần nhỏ, cũng làm cho Nhiếp Tử Mặc bị thương nhẹ. Trên người hắn bị cắt không ít lỗ hổng, sức mạnh mang tính hủy diệt thuận vết thương chui vào, không ngừng bạo liệt. Đây là tu chân thế giới lực lượng, nhưng lại không giống với phổ thông lực lượng. Thoáng nhìn trên người máu tươi, Nhiếp Tử Mặc càng thêm phẫn nộ, bị một hiển hồn kỳ đỉnh phong người tu hành đả thương, ở thời đại này là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chuyến đi, người ta mặc kệ tin hay không, đều sẽ trước tiên đem hắn Nhiếp Tử Mặc trò cười một phen. Tiểu bối, chết đi. Nhiếp Tử Mặc gầm thét lên tiếng. Đem tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở pháp khí bên trong. Thiên nhân cảnh lực lượng đã vượt qua cao đẳng pháp khí phạm vi chịu đựng. Giờ phút này như thế không để ý hậu quả tăng lực, khiến cho Tử Kim truy mặt ngoài xuất hiện mấy đạo vết rách. Một trận chiến này qua đi, coi như Nhiếp Tử Mặc thắng, chỉ sợ cũng phải đi đổi kiện pháp khí. Đối mặt Nhiếp Tử Mặc phẫn nộ, Tô Hàng sắc mặt như thường. Thiên băng tiên thuật không cách nào đánh bại Nhiếp Tử Mặc, điểm này hắn sớm có đoán trước. Côn vật bi, làm tỷ tụ. Chương 675. Linh tê kiếm ý. Nếu như bằng vào một đạo pháp thuật liền có thể vượt qua lớn như thế chênh lệch, thiên nhân cảnh lại có gì tư cách, sừng sững ở thế giới đỉnh phong nhất. Bất quá, nếu là thiên băng tiên thuật dạng này liền bị đơn giản phá giải, làm sao có thể được cho tiên cấp pháp thuật. Mắt thấy Nhiếp Tử Mặc cầm trong tay đại truy đập tới, Tô Hàng lần nữa đưa tay điểm tới, trong miệng quát nhẹ lên tiếng, bang. Trong chốc lát, pháp thuật phong bạo ầm vang bạo liệt. Loại kia bạo, không phải đơn thuần linh khí hoặc là thiên địa chi lực. Mà là từ trên bản chất tiến hành phá hư. Như còn có người có thể khám phá thế giới này bản chất, liền có thể nhìn thấy những cái kia đường cong từng cây đứt đoạn. Tại phạm vi này bên trong hết thảy đều lâm vào không cách nào nghịch chuyển hủy diệt. Nhiếp Tử Mặc biến sắc, không chút nghĩ ngợi thu hồi Tử Kim truy tự vệ. Thân ảnh của hắn đã hoàn toàn không nhìn thấy, ngay cả không gian đều gần như hủy diệt lực lượng, đem nó bao phủ hoàn toàn. Ánh mắt bị ngăn cản, nhưng lực lượng khí tức lại hết sức rõ ràng. Kia cuồng bạo sức mạnh mang tính chất hủy diệt, nhìn người chung quanh một trận hãi nhiên. Liền ngay cả thích cao thượng dạng này thiên nhân cảnh, đều có chút kinh hãi. Thật là lợi hại thuật pháp, nếu là đồng cấp thi triển, sợ không ai có thể ngăn cản. Kiếm tu đại sư huynh Liễu Xê Nghĩa nhẹ nói. Chu Hành Tuấn thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, thiên băng tiên thuật cường đại, chỉ cần không phải mù lòa, đều có thể nhìn ra. Tối thiểu nhất, hắn không cảm thấy mình có thể ngăn trở. Thiên băng đến nhanh, đi cũng nhanh, đương kia phong bạo trừ khử, tất cả mọi người nhìn thấy. Nhiếp Tử Mặc trên người khôi giáp gần như hoàn toàn vỡ vụn. Hai thanh cao đẳng cấp bậc Tử Kim truy, thiếu một khối lớn, nhìn đã triệt để phế đi. Mà bản thân hắn, hơn nửa người nhuốm máu, đầu tóc rối bời, ánh mắt âm trầm, đã không còn lúc trước nhã nhặn bộ dáng. Khí tức của hắn cũng so trước đó yếu rất nhiều, hẳn là bị thương. Nếu như là cái khác hiện hồn kỳ đỉnh phong, giờ phút này hẳn là mừng rỡ như điên, tối thiểu nhất cũng nên cảm thấy tự ngạo. Bởi vì hắn là vượt cấp đối không thể có thể chiến thắng thiên nhân cảnh. Tạo thành tổn thương. Ở thời đại này, như thế chiến quả, được xưng tụng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Tô Hàng không có cái gì cao hứng ý nghĩ, chỉ ở trong lòng thở dài một tiếng, hiện hồn kỳ đỉnh phong cùng thiên nhân cảnh sơ kỳ chênh lệch quá xa, cả hai hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Nếu như Tô Hàng có thể tiến vào thiên nhân cảnh, dù là Nhiếp Tử Mặc là trung kỳ lại như thế nào, hắn cũng có rất lớn khả năng đem đánh bại. Nhưng là hiện tại, không có nửa điểm khả năng. Tiểu bối Nhiếp Tử Mặc quét mắt trong tay không trọn vẹn Tử Kim truy. Thanh âm lột ngạc, có thể để cho bản tướng chật vật như thế, ngươi cho dù chết, cũng có thể mỉm cười cựu tuyển. Bất quá, bản tướng sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy chết, nhất định phải tra tấn trăm năm, làm ngươi sống không bằng chết, hối hận hôm nay gây nên. Tô Hàng không nói gì, lần nữa vô nhẹ túi chữ vật, lấy ra hỏa hoàng vỏ trứng. Bên trong bản nguyên chi hỏa đung đưa, nhìn rất không đáng chú ý. Nhiếp Tử Mặc liếc đến một chút, lại không phát hiện được bản nguyên chi hỏa khí tức, dù sao hỏa hoàng vỏ trứng ngăn cách năng lực, có thể xưng thiên hạ nhất tuyệt. Pháp khí. Liền xem như tuyệt đỉnh pháp khí, hôm nay ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhiếp Tử Mặc hét lớn một tiếng, lập tức liền muốn lấn người tiến lên. Trung quanh binh doanh người tu hành, cũng cùng nhau tiến lên, Tô Hàng sức chiến đấu quá dọa người, để bọn hắn dâng lên nhất định phải giết chết người này mới có thể an tâm ý nghĩ. Tô Hàng không có e ngại, chỉ cần bản nguyên chi hỏa xuống tới, Nhiếp Tử Mặc không chết cũng muốn trọng thương. Về phần những người khác, cũng không bị Tô Hàng để vào mắt. Chỉ là như vậy đến một lần, thế tất đem binh doanh đắc tội đến chết. Vô luận Nhiếp Tử Mặc bởi vì cái gì tìm đến hắn phiền phức, Tô Hàng cùng binh doanh ở giữa cừu hận, đều không thể trừ khử. Muốn thuyết phục quốc chủ xuất binh thiên cương, thì càng không thể nào. Mắt thấy một đám người muốn vây công Tô Hàng, Chu Hành Tuấn vội vàng quát to một tiếng, "Đại sư huynh!" Liêu Xê Nghĩa chậm rãi vươn tay, nói khẽ, "Các vị tự tiện xông vào sư đệ ta tư trạch, lại như thế làm to chuyện, sao không dừng lại nói một chút cần làm chuyện gì?" Thanh âm của hắn cũng không lớn, lại giống tại lòng người ngọn nguồn dâng lên, vây công Tô Hàng người tu hành chợt cảm thấy toàn thân cứng ngắc, khó mà động đậy. Dù là Nhiếp Tử Mặc, cũng là trong lòng đau xót, ý thức đều có chút mơ hồ. Hắn cúi đầu xem xét, chỉ gặp một đạo màu đỏ nhạt kiếm khí phù hiện ở trong tim. Hắn quay đầu, thấy được đứng tại ngoài viện Liêu Xê Nghĩa, sắc mặt lập tức khó nhìn lên, kiếm tu đại sư huynh. Không riêng gì hắn, bao quát cái khác người tu hành, trong lòng cũng đều dâng lên đồng dạng kiếm khí. Kiếm khí này cũng không quá cường đại khí tức, thế nhưng là khi nó xuất hiện lúc, không người nào dám loạn động. Linh tê kiếm ý thích cao thượng cũng giống như thế, hắn mặc dù không có bước vào tư trạch viện lạc, nhưng Liêu Xê Nghĩa đem hắn cũng coi như đi vào. Túi đầu nhìn xem ngược kiếm khí, Thích Cao Thượng sắc mặt rất là khó coi, ngẩng đầu nói, "Liêu huynh, ta cũng vô ác ý, chỉ là phụng thống soái mệnh lệnh, đến đây xem xét nơi này xảy ra chuyện gì." Liêu Xê Nghĩa không nói gì, đứng ở nơi đó như một sợi không thể phỏng đoán thanh phong. Viện lạc bên trong người tu hành, từng cái tiến thối lưỡng nan. Bọn hắn chỉ có thể nhìn hướng Nhiếp Tử Mặc, tìm kiếm lấy đáp án. Nhiếp Tử Mặc sắc mặt trầm thấp, nói, "Liêu Xê Nghĩa, ta chính là binh doanh thống soái, phụ mệnh làm việc, ngươi dám giết ta? Ta như giết ngươi, ai có thể trị tội của ta?" Liêu Xê Nghĩa trả lời nói, ngữ khí dù nhạt, lại ẩn giấu đi 10 phần bá khí. Thân là đương thời có khả năng nhất tiến vào thiên nhân cảnh hậu kỳ kiếm tu một trong, thiên tư của hắn sớm đã vì mọi người công nhận. 50 năm đến, Liêu Xê Nghĩa nhắm mắt đuôi ngủ, tất cả mọi người minh bạch, hắn tại tu hành một loại kỳ lạ pháp môn. Một khi mở mắt, tất nhiên kinh thiên động địa. Dạng này người, ngoại trừ quốc chủ, ai dám tùy tiện trêu chọc? Dù là Trương Dương Vũ, cũng không được. Năm đó Liêu Xê Nghĩa là cùng Trương Dương Vũ nổi danh thiên tài, hai người một cái tại binh doanh, một cái tại kiếm tu, chính là hiếm có nhân tài. Trương Dương Vũ mặc dù đi đầu một bước, tiến vào thiên nhân cảnh hậu kỳ, lại được thống soái chi vị, thế nhưng là trong mắt tất cả mọi người, Liêu Xê Nghĩa vẫn là có thể cùng hắn tranh phong. So sánh dưới, Nhiếp Tử Mặc mặc dù là binh doanh thống tướng, nhưng vô luận thân phận vẫn là hy vọng, đều so Liêu Xê Nghĩa kém quá nhiều. Trọng yếu nhất chính là, hiện hiện trong lòng đạo kiếm khí kia, để hắn vô cùng kiêng kỵ. Thế nhân đều biết, Diêm Trung Ly ban đầu thu hai vị đệ tử, đều có được cường đại kiếm ý. Nhị đệ tử Nam Dương Hạ tuy là hiển hồn kỳ đỉnh phong, nhưng kiếm ý cổ quái, đánh ra không nhỏ danh khí. Mà Liêu Xê Nghĩa linh tê kiếm ý, nếu bàn về quỷ dị, so với Nam Dương Hạ càng hơn một bậc. Linh tê kiếm ý, không bị ngăn cản, một khi nhập thể, liền có thể thông hiểu người khác tâm ý. Nói đơn giản, ngươi muốn làm cái gì, hắn đều biết, tiên thiên liền đứng ở thế bất bại, có thể nói đồng cấp vô địch. Càng mấu chốt chính là, Liêu Xê Nghĩa linh tê kiếm ý, còn có một loại hiệu quả đặc biệt, đó chính là khống chế. Nếu để cho hắn thông hiểu tinh thần của ngươi, liền có thể đưa ngươi thể xác tinh thần khống chế. Kể từ đó, địch nhân cũng sẽ trở thành trợ lực. Dù là thiên nhân cảnh cũng không dễ dàng bị khống chế lại, nhưng chỉ là kiếm ý ở trong lòng quấy rối, cũng đầy đủ phiền phức. Huống chi kiếm ý cùng kiếm khí có giống nhau bản chất, đều có thể hóa hư làm thật công kích địch nhân. Đạo này hiển hiện trong lòng kiếm ý, tự nhiên cũng có thể tùy thời hóa thành kiếm khí phá hư người khác thân thể. Một đạo thiên nhân cảnh trung kỳ kiếm khí ở trong lòng chiếm cứ, ai dám tùy tiện loạn động. Chính là bởi vì linh tê kiếm ý cổ quái, Liêu Xê Nghĩa danh khí mới có thể lớn như thế. Cho tới bây giờ, còn không có bất luận kẻ nào có thể phá giải. Đứng tại trước mặt mọi người Tô Hàng, cũng nhìn thấy loại này cổ quái kiếm ý, bất quá hắn cũng không hiểu biết đây chính là linh tê kiếm ý, chỉ cảm thấy có chút quen mắt, tựa hồ ở đâu gặp qua. Nhiếp Tử Mặc bọn người, tại Liêu Xây Nghĩa sau khi mở miệng liền ngừng động tác, rất rõ ràng kiêng kỵ người này. Nhìn thấy đứng tại Liêu Xây Nghĩa bên người Chu Hoành Tuấn, Tô Hàng rất dễ dàng liền đoán ra, người này tất nhiên là kiếm tu bên trong người, mà lại địa vị rất cao. Nhiếp Tử Mặc còn không có đáp lời, Chu Hoành Tuấn cùng cái khác mấy tên kiếm tu đã rút kiếm, âm thanh lạnh lùng nói, đây là Chu Mộ tư trạch, coi như binh doanh lại như thế nào, chẳng lẽ liền có thể xông loạn. Chu Mộ dù sao cũng là thành lớn thành chủ, việc này bẩm báo quốc chủ trước mặt, Chu Mộ cũng có đầy đủ lý do. Nghe nói như thế, Thích Cao Thượng trong lòng thầm than, Nhiếp Tử Mặc việc này làm hoàn toàn chính xác thực thiếu sót. Chu Hoành Tuấn là danh chính ngôn thuận thành lớn thành chủ, mặc kệ bởi vì cái gì, ngươi nghĩ bổ nhào hắn trạch viện làm việc, đều cần lý do đầy đủ. Nhưng Nhiếp Tử Mặc có lý do sao? Có lẽ có, nhưng hắn không có khả năng có Trương Dương Vũ tự mình cho thủ dụ. Chỉ có thống soái tự mình hạ lệnh, binh doanh mới năng động thành lớn thành chủ cái này cấp bậc nhân vật. Thích Cao Thượng từ trước đến nay Trương Dương Vũ ở cùng nhau, cũng không có gặp Nhiếp Tử Mặc đến muốn thủ dụ, coi như hiện tại để Trương Dương Vũ đưa tới, cũng sẽ rơi người tay cầm. Nghĩ đến cái này, Thích Cao Thượng lập tức đối Nhiếp Tử Mặc nói, Nhiếp thống tướng, ta nhìn việc này là một cái hiểu lầm, ngươi lại ra, chớ quấy rầy Chu thành chủ thanh tĩnh. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 676. Mặt mũi. Đây là cho binh doanh tìm bậc thang hạ, vô luận Nhiếp Tử Mặc, vẫn là người chung quanh, đều rất rõ ràng. Thế nhưng là, nhìn xem trên người mình tổn thương, Nhiếp Tử Mặc không có cam lòng. Hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần xuất thủ, nhất định có thể đánh giết trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng tiểu bối. Thiên băng tiên thuật tuy mạnh, nhưng Nhiếp Tử Mặc đã nhìn ra, đối phương không có khả năng trong thời gian ngắn lần nữa phóng thích. Cường đại như thế pháp thuật, dù là đối thiên nhân cảnh tới nói, đều là gánh nặng rất lớn, huống chi một cái hiển hồn kỳ đỉnh phong. Coi như đối phương lượng linh khí có thể so với thiên nhân cảnh, dù sao cũng không thể chân chính thúc đẩy thiên địa chi lực. Cưỡng ép dẫn động, chỗ hao phí khí lực, muốn so bình thường lớn hơn nhiều lần. Nhưng mà, Liêu Kiến Nghĩa linh tê kiếm ý, để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một khi có dị động, kiếm ý này tất nhiên sẽ lập tức công kích hắn. Chỉ cần ngăn cản một cái chớp mắt, Liêu Kiến Nghĩa liền có thể đuổi tới. Mà vị này thiên nhân cảnh trung kỳ kiếm tu gia nhập chiến trường, dù là Nhiếp Tử Mặc lại tự phụ, cũng không dám vọng đàm thắng lợi. Chính như Liêu Kiến Nghĩa nói như vậy, coi như thật giết hắn, trên đời này ngoại trừ quốc chủ, ai có thể trị kiếm tu tội. Dù là Trương Dương Vũ, cũng không được, bởi vì Diêm Trung Ly đã tấn thăng làm thiên nhân cảnh hậu kỳ, trở thành toàn bộ quốc thổ kiếm tu trụ cột. Quốc chủ muốn dựa vào hắn suy yếu binh doanh lực lượng, liền sẽ không tùy tiện động kiếm tu. Một người chết, cùng một cái còn sống thiên nhân cảnh trung kỳ so sánh, cái nào quan trọng hơn? Đáp án là rõ ràng. Mặt trầm như muốn trời mưa, Nhiếp Tử Mặc hung hăng trừng mắt Tô Hàng, nói, tiểu bối, chuyện hôm nay, tất thành ngày khác chi quả. Ta ngược lại muốn xem, kiếm tu có thể bảo đảm ngươi nhất thời, phải chăng có thể giữ được một thế. Tô Hàng tay nâng hỏa hoàng vỏ trứng, sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn, nói, ngươi như cảm thấy chưa hết giận, có thể hiện tại liền xuất thủ, để ngươi trực tiếp nhìn thấy như thế nào quả. Hắn tay kia, đặt tại trên túi chữ vật, tùy thời chuẩn bị xuất ra bản nguyên pháp khí tàn phiến. Chỉ cần Nhiếp Tử Mặc dám ra tay, bản nguyên chi hỏa liền sẽ đem hắn đốt thành trọng thương. Sau đó Tô Hàng lại dùng bản nguyên chi hỏa cưỡng ép thôi động bản nguyên pháp khí tàn phiến đem chém giết. Đương nhiên, kết quả của làm như vậy, liền là hắn nhất định phải lập tức chạy ra nước ngoài đều, nếu không đừng nói quốc chủ, liền ngay cả binh doanh thống soái Trương Dương Vũ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Lần này tới quốc đô, Tô Hàng là nghĩ giải quyết pháp tu sự tình, không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn đem sự tình nháo đến tình trạng không thể vãn hồi. Nhưng nếu như Nhiếp Tử Mặc ép người quá đáng, Tô Hàng cũng chỉ có thể dùng sự thật nói cho hắn biết. Thiên nhân cảnh, cũng không phải là không thể địch. Nhưng mà, Nhiếp Tử Mặc không có thật làm ra chuyện vọng động. Dù là Tô Hàng sau cùng lời nói, có chút khiêu khích hương vị, hắn cũng chỉ là phẫn nộ hừ một tiếng, sau đó quay người rời khỏi. Hắn có thể không đem Tô Hàng để vào mắt, lại không thể không nhìn bên ngoài vị kia thiên nhân cảnh trung kỳ kiếm tu. Khi hắn đi đến viện lạc bên ngoài, chuẩn bị rời đi thời điểm, Chu Hoành Tuấn lại mở miệng nói, Nhiếp thống tướng dự định cứ như vậy đi. Nhiếp Tử Mặc dẫn theo không trọn vẹn Tử Kim Truy. Sắc mặt lạnh lùng xoay người lại, hỏi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Hắn hiện tại bộ dáng, thực sự chật vật, không chỉ có khôi giáp nát, pháp khí cũng gần như phế bỏ. Hơn nửa người, đều bị thiên băng tiên thuật lực lượng chảy thương, kia sức mạnh mang tính hủy diệt, như cũ tại thể nội tán loạn, dù là điều động tất cả linh khí, đều khó mà áp chế. Đây hết thảy đều để Nhiếp Tử Mặc phẫn nộ tới cực điểm. Chu Hoành Tuấn quét mắt bừa bộn không chịu nổi viện lạc, nói, ta cái này tư trạch không có chút nào lý do bị các ngươi đánh nát. Chẳng lẽ Nhiếp thống tướng dự định vung tay mặc kệ? Hoặc là bồi, hoặc là hiện tại xuất ra thống soái thủ dụ, nếu không ta chỉ có thể lôi kéo ngươi đi quốc chủ trước mặt bình luận. Nhiếp Tử Mặc con mắt trừng lên đến, hắn không muốn bồi, cũng không bỏ ra nổi thống soái thủ dụ. Cũng may bên cạnh còn có cái thích cao thượng, bận điệu đi tới nói, Chu thành chủ tư trạch, chúng ta binh doanh sẽ phụ trách tu sửa, có thể yên tâm. Yên tâm. Binh doanh từ trước đến nay xem chúng ta kiếm tu không vừa mắt, để các ngươi tới sửa, ta mới sẽ không yên tâm. Chu Hoành Tuấn cười lạnh nói, ta viện này rơi, mình có thể tìm người tu, các ngươi phụ trách bồi thường liền tốt. Không biết Chu thành chủ muốn chúng ta bồi thường bao nhiêu? Thích cao thượng hỏi. 3.000 khối cao đẳng linh thạch. Chu Hoành Tuấn nói. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Nhiếp Tử Mặc lúc này vỡ tổ. 3.000 khối cao đẳng linh thạch, cơ hồ là 1-2 tòa linh mạch chỉnh thể sản xuất. Thời đại này người tu hành, vẫn không rõ linh mạch cùng thiên địa ở giữa liên hệ, đối linh thạch 10 phần chân quý. Giống chân chủ cấp nhân vật, có thể có cái 1-2 khối cao đẳng linh thạch cũng không tệ rồi, đến thành lớn thành chủ, cũng chỉ là mấy chục khối mà thôi. Chu Hoành Tuấn một tòa tư trạch muốn người ta bồi 3.000 khối, đây cũng không phải là sư tử há mồm, mà là trắng trợn cướp bóc. Ngươi muốn làm gì? Muốn động thủ, tôn mỗ phụng bồi. Chu Hoành Tuấn bên người mấy tên kiếm tu, lúc này tiến lên, một bộ phải lập tức đánh bộ dáng. Thích cao thượng liếc mắt đứng tại bên cạnh bọn họ không theo tiếng Liêu Kiến Nghĩa, thở dài, nói, nhiều linh thạch như vậy, Chu thành chủ chỉ sợ một người ăn không vô, mà lại chúng ta bây giờ cũng không bỏ ra nổi đến. Dạng này, ta trở về bẩm báo thông soái đại nhân, lại đến hồi phục. Không có bồi đồ vật liền muốn đi. Chu Hoành Tuấn cười lạnh. Chờ các ngươi trở về binh doanh, ta đi đâu tìm người đi, hoặc là hiện tại bồi, hoặc là lập tức đi tìm quốc chủ. Cái gì binh doanh thống soái, bổn thành chủ không biết. Ngươi, Nhiếp Tử Mặc con mắt trừng giống trung đồng. Lúc này, Liêu Kiến Nghĩa mở miệng nói, lưu lại các ngươi vật phẩm tùy thân chống đỡ làm bồi thường. Chu Hoành Tuấn không có lên tiếng, mà Thích Cao Thượng đang suy tư một phen sau, cũng chỉ có thể đồng ý. Nhiếp Tử Mặc tức giận không thôi, lại bị hắn kéo lấy thì thầm một trận. Chuyện này, binh doanh chân đứng không vững. Trước hết qua trước mắt cửa này. Nếu không nháo đến quốc chủ vậy đi, trên mặt mũi càng không tốt nhìn. Nhiếp Tử Mặc không có bất kỳ biện pháp nào, dù là tức đến sắp thổ huyết, cũng đừng không cách khác. Thế là, một đám binh doanh người tu hành, bất đắc dĩ đem vật phẩm tùy thân, pháp khí, linh thạch, vật liệu luyện khí, linh dược vân vân. Có lẽ có người ẩn giấu đồ vật không có lấy ra, nhưng Liêu Kiến Nghĩa cũng lười hỏi đến. Vô luận 3.000 linh thạch, tốt hơn theo thân vật phẩm, kỳ thật đều chỉ là một cái mục đích, rơi binh doanh mặt mũi. Bọn hắn dù là lưu lại một khối cấp thấp linh thạch, cũng đại biểu cho giờ phút này hướng kiếm tu cúi đầu. Về phần đồ vật nhiều ít, cũng không phải trọng yếu như vậy. Liền ngay cả Thích Cao Thượng, cũng tại Liêu Kiến Nghĩa nhắc nhở hạ, móc ra không ít thứ. Trong lòng của hắn đã đem Nhiếp Tử Mặc mắng lật trời, êm đẹp, chạy đến tìm kiếm tu phiền phức làm cái gì, làm hại hắn cũng bị liên lụy. Cuối cùng, đương Nhiếp Tử Mặc len ken một tiếng, đem tàn tạ không chịu nổi tử kim truy ném xuống đất sau, một đám binh doanh người tu hành lúc này mới bị đồng ý hứa ly mở. Dùng chân đá đá kia khuyết tổn truy thể, Chu Hoành Tuấn cười nói, liền cái này rách dưới đồ vật, cũng có thể lấy ra cách làm khí. Binh doanh thống tướng, ha ha ha ha ha. Tiếng cười nhạo liên tiếp, kiếm tu nhóm không e dè cười ra tiếng. Bay đến giữa không trung Nhiếp Tử Mặc quay đầu nhìn một chút, mặt mũi tràn đầy phẫn hận. Bên cạnh Thích Cao Thượng sắc mặt cũng rất nặng, nói, đừng xem, về trước binh doanh, đem chuyện này cáo chi thống soái lại nói. Sau đó, mấy vị kiếm tu đi vào nhà bên trong, kia mấy tên bị dọa phát sợ thị nữ vội vàng đi tới hành lễ, gặp qua mấy vị đại nhân. Không có ai để ý các nàng, tất cả kiếm tu đều đi hướng Tô Hàng. Chu Hoành Tuấn càng là bước nhanh chạy tới, cùng Tô Hàng ôm một cái, Chu Minh, ngươi không sao chứ? Ánh mắt của hắn rõ ràng, không giống ta vì, nhưng Tô Hàng tại tiên thương pháp giới lúc, đã thấy rõ người này diện mục, biết coi như hắn quỳ trên mặt đất, cũng không thể tùy tiện tin tưởng. Phất tay đem hỏa hoàng vỏ trứng thu vào chữ vật đại. Tô Hàng liếc mắt Liêu Kiến Nghĩa, sau đó mới gật đầu nói, không có việc lớn gì, chỉ là bị chấn thương, cần tĩnh dưỡng một hồi. Vị huynh đệ kia pháp môn thật sự là lợi hại, vậy mà có thể đánh tổn thương thiên nhân cảnh. Một hiền hồn hậu kỳ kiếm tu hưng phấn nói, có thể chiến thắng thiên nhân cảnh hiền hồn kỳ, dù là không phải kiếm tu, hắn cũng từ đáy lòng cảm thấy cao hứng, dù sao cũng là đại biểu chính mình cái này cấp độ. Mấy tên khác Chu Hoành Tuấn sư đệ, cũng nhao nhao biểu đạt tương tự ý tứ. Tô Hàng từng cái khách khí đáp lại. Ngựa khí không tiêu ngạo không tự ti, để cho người ta không khỏi sinh lòng hảo cảm. Mặc dù bọn hắn từ Chu Hoành Tuấn trong miệng biết được, người trước mắt này liền là để nhị sư huynh Nam Dương hạ cảnh giới suy yếu thủ phạm, nhưng kiếm tu bản thân liền là dùng vũ lực đến nói chuyện. Người tài nghệ không bằng người, còn có cái gì dễ nói. Huống chi Nam Dương hạ cao ngạo, không chỉ là đối phổ thông người tu hành, ngay cả kiếm tu cũng không bị hắn để vào mắt. Ngoại trừ đại sư huynh Liễu Kiến Nghĩa, tại Nam Dương Hạ trong lòng, thiên hạ kiếm tu đều là phế vật. Không có kiếm ý, dù là Diêm Trung Ly như thế thiên nhân cảnh kiếm tu, Nam Dương Hạ kỳ thật cũng không phải rất tán đồng. Lúc trước sở dĩ bái nhập Diêm Trung Ly môn hạ, chỉ là vì tìm kiếm che chở, mà lại năm không trải qua sự tình, bị người lừa bịp. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 677. Cá trậu chim lồng. Dạng này tâm tính, tự nhiên rất khó thu hoạch được cái khác kiếm tu tán đồng. Ngược lại giống Tô Hàng dạng này, năng lực đủ mạnh, thái độ tốt đẹp lại càng dễ bị người tán thành. Tư Trạch bị đánh loạn thất bát ao, coi như xây xong, cũng là rất nhiều ngày về sau sự tình. Chu Hành Tuấn hiển nhiên không có khả năng lại để cho Tô Hàng ở chỗ này, liền dự định an bài hắn đi nơi khác. Tô Hàng không có cự tuyệt, chỉ là trước khi đi, hắn nhớ tới còn có một việc cần xử lý. Chim Lăng Thanh là cô nhi, nàng có ký ức thời điểm, liền là cùng một đám đồng dạng cô nhi bị tụ tập cùng một chỗ huấn luyện. Không riêng gì huấn luyện tu hành, còn muốn huấn luyện lễ nghi, các loại tri thức, bao quát làm sao làm nữ nhân. Những ngày kia, nàng không có tốt xấu khái niệm, bởi vì sở học biết, đều là những này, coi là trên đời này người, đều trải qua đồng dạng sinh hoạt. Thằng đến chậm rãi lớn lên, thậm chí trưởng thành, kiến thức nhiều thứ hơn, nàng mới dần dần minh bạch, nhóm người mình, là không giống bình thường. Phụ trách huấn luyện các nàng, là một chút chuyên môn mua bán thị nữ tổ chức, những người này đến từ các quốc gia quốc đô hoặc là thành lớn. Có phi thường mình sắc thượng hạ cấp quan hệ. Hàng trăm hàng ngàn năm qua, nhân loại từ gian nan sinh tồn, đến quan sát thế giới này, lòng của bọn hắn đã cùng tổ tông trở nên rất không giống. Hưởng lạc, xa hoa, những từ ngữ này bắt đầu xuất hiện tại mọi người trong lòng. Mà nữ tử, tự nhiên là trong đó một cái trọng điểm. Chim Lăng Thanh bây giờ vừa tròn 16 tuổi, từ tuổi tác đi lên nói, đã có thể kết hôn sinh con. Bất quá tại thị nữ bên trong, ở độ tuổi này vừa vặn. Nàng bị bán được Hồng Vũ Quốc Đô, thu nhập Chu Hành Tuấn trong tư trạch. Chỉ là, Chu Hành Tuấn không có nghĩ qua đụng nàng, chỉ là coi như cho quý khách hưởng lạc đồ chơi. Dạng này thị nữ, Chu Hành Tuấn mua qua rất nhiều, từ trước đến nay không chút nào để ý đến hắn cái địa vị này, đã cùng không quá suy nghĩ chuyện của nữ nhân, càng nhiều lực chú ý, đặt ở cảnh giới đột phá bên trên. Chỉ cần có thể tiến vào thiên nhân cảnh, còn không phải muốn cái gì có cái gì. Tòa này tư trạch, được mệnh danh là Hương Nhu Viện. Chim Lăng Thanh đã ở nơi này nửa năm. Trong vòng nửa năm, nàng rất ít gặp đến những người khác, Chu Hành Tuấn cũng không cho phép thị nữ tùy ý rời đi viện lạc. Một khi bị phát hiện, liền sẽ bị coi là chạy trốn. Đối với chạy trốn thị nữ, trừng phạt phi thường nặng, hoặc là trực tiếp đánh chết, hoặc là chuyển tay bán được phía dưới thị trấn cung cấp người đùa bỡn. Chim Lăng Thanh phi thường rõ ràng mình ở chỗ này muốn đối mặt cái gì, cũng từ cái khác tỉ muội trong miệng, nghe nói qua tiền nhân hạ tràng. Nàng không muốn cũng thay đổi thành như vậy đáng thương nữ nhân. Càng muốn đem hơn vận mệnh nắm chắc tại trong tay mình. Hơn 10 năm huấn luyện, cũng không hề hoàn toàn đem nàng tẩy não, ngược lại đem nó tâm trí tôi luyện vô cùng cứng cỏi. Khi nhìn đến Tô Hàng thời điểm, Chim Lăng mắt xanh con người có chút sáng. Đó là cái nam nhân trẻ tuổi, sinh mệnh mong đợi vô cùng tràn đầy, so với cái kia đã sống trên trăm năm thậm chí mấy trăm năm lão cổ đồng lại càng dễ bị nàng tiếp nhận. Nếu như thân thể giao cho nam nhân như vậy, có lẽ không phải là không thể được. Nhưng là, Tô Hàng không để ý đến bốn thị nữ. Mà là một đầu tiến vào gian phòng bên trong, cả ngày đều không có ra. Chim Lăng Thanh thất vọng sau khi, lại cảm thấy may mắn, nếu như có thể lựa chọn, nàng tình nguyện cứ như vậy lẻ loi một mình, cho đến chết đi. Nhưng vận mệnh lần nữa cho nàng một lựa chọn cơ hội, binh doanh người tu hành xông vào, loại thời điểm này, nếu như Chim Lăng Thanh lựa chọn cùng người khác đồng dạng khoanh tay đứng nhìn, lớn nhất có thể là các nàng an toàn sống sót, tiếp tục chờ đợi kế tiếp người tu hành bước vào Hương Nhu Viện. Thế nhưng là, Chim Lăng Thanh không muốn đợi thêm. Hoặc là nói, nàng từ đầu tới đuôi đều không muốn chờ. Thế là, nàng liền xông ra ngoài, ngăn tại trước cửa. Hoặc là binh doanh người tu hành trực tiếp đưa nàng giết chết, hoặc là nàng thu hoạch được một lần khác cơ hội. Đương Tô Hàng ngăn tại trước mặt nàng, đem tên kia đáng sợ thiên nhân cảnh người tu hành ngăn lại lúc, Chim Lăng Thanh trong lòng đỗng nhiên có chút áy náy. Bởi vì nàng rất rõ ràng, mình là có tư tâm, mới có thể đứng ra. Loại này bị người bảo hộ cảm giác, nàng không có được qua, rất lạ lẫm, lại rất đáng chát. Nhất làm cho nàng kinh ngạc chính là, Tô Hàng vậy mà còn sống, hơn nữa còn đem tên kia thiên nhân cảnh người tu hành tổn thương không nhẹ. Nhìn xem một đám kiếm tu đem hắn vây tại một chỗ, Chim Lăng Thanh tại cái này trên thân nam nhân, nhìn thấy hào quang chói sáng, phảng phất toàn thế giới trung tâm. Nghe được Chu Hành Tuấn nói làm cho đối phương rời đi Hương Nhu Viện, đi địa phương khác thời điểm, Chim Lăng Thanh trong lòng rất là thất lạc, cảm thấy mình mạo hiểm đứng ra, có lẽ cuối cùng vẫn lấy vô dụng kết thúc. Nhưng mà, tại nàng không báo bất cứ hy vọng nào thời điểm, lại phát hiện trước mắt nhiều một người. Ngẩng đầu, chỉ gặp người trẻ tuổi kia nam nhân đứng tại trước mặt, mỉm cười nhìn xem nàng, hỏi, ngươi muốn cái gì? Trước mắt cái cô nương này tuổi tác cũng không lớn, đặt ở trên địa cầu, có lẽ còn không có trưởng thành. Tô Hàng ở trong mắt nàng, thấy được khát vọng cùng tố cầu, liên tưởng đến nàng kiên định ngăn tại trước của phòng dáng vẻ, Tô Hàng rất dễ dàng liền minh bạch, nàng là đang đánh cược. Hương Nhu trong viện thị nữ, tồn tại ý nghĩa là cái gì, Tô Hàng không cần nghĩ cũng biết. Mà trước mắt cái cô nương này, rõ ràng không muốn tiếp tục dạng này sống sót. Cho nên, Tô Hàng nguyện ý vì nàng dũng khí, cho nhất định ban thưởng. Dù là nàng tại trên thực tế, không có đến giúp mình cái gì, nhưng bất kỳ một cái nào có cứng cỏi tâm trí người, Tô Hàng cũng sẽ ở đủ khả năng tình huống dưới, cho nhất định giúp trợ. Tựa như năm đó mới vào tu chân thế giới thời điểm, hắn cũng rất hy vọng đạt được người khác trợ giúp đồng dạng. Chim Lăng Thanh nhìn xem Tô Hàng, toàn thân đều tại nhịn không được run, nàng cảm giác miệng đắng lưỡi khô, không biết nên nói cái gì tốt. Tô Hàng rất có kiên nhẫn chờ lấy, biết đối phương đang nổi lên, tại do dự. Lúc trước hắn bị tiên âm các cứu trợ thời điểm, cũng từng có tương tự tâm tính cùng phản ứng. Ta Chim Lăng Thanh ánh mắt, từ Tô Hàng bên người, nhìn về phía Chu Hoành Tuấn. Tô Hàng lắc đầu, nhẹ nói, không cần lo lắng, chỉ cần yêu cầu hợp lý, hắn sẽ không làm khó ngươi. Chim Lăng Thanh nuốt một ngụm nước bọt, hỏi, ta muốn rời khỏi nơi này, có thể chứ? Ngữ khí của nàng, rất không xác định, hoặc là nói, rất không tự tin. Dù sao mình là bị mua được, sao có thể nói buông liền buông? Tô Hàng không có trả lời, xoay người đối Chu Hoành Tuấn nói, ta muốn mua hạ người thị nữ này, không biết cần. Mua người thị nữ này. Chu Hoành Tuấn sửng sốt một chút, hắn mắt nhìn Chim Lăng Thanh, nữ tử này có lẽ được cho xinh đẹp động lòng người, nhưng cùng Quảng Sơ Vũ như thế mỹ nhân tuyệt sắc so sánh, vẫn là có khoảng cách. Tô Hàng cùng Quảng Sơ Vũ quan hệ mập mờ, hồi Đông Thành sở thuộc tất cả đều nghe nói qua, Chu Hoành Tuấn cũng không ngoại lệ. Hắn không biết rõ, có Quảng Sơ Vũ mỹ nhân như vậy, còn mua thị nữ này làm cái gì? Chẳng lẽ, là nghĩ tại quốc đô cũng có cái ôn nhu hương? Nghĩ đến cái này, Chu Hoành Tuấn nở nụ cười, nói, là ta đem Chu Huynh an bài ở chỗ này ở, lại không nghĩ rằng bị binh doanh mấy cái hôn trường quấy rầy, là ta an bài không chu toàn, đang nghĩ ngợi như thế nào bù đắp đâu. Đã Chu Huynh coi trọng thị nữ này, đưa ngươi chính là, ngươi ta ở giữa, không cần đảm mua bán. Tô Hàng cũng không già mồm, gật đầu nói, đã như vậy, vậy liền đa tạ Chu thành chủ. Dứt lời, Tô Hàng quay người đi trở về Chiêm Lăng Thanh bên người, nói, từ hôm nay trở đi, ngươi là người của ta, không còn là thị nữ. Phảng phất một tia chớp đánh trúng thiên môn, Chiêm Lăng Thanh toàn thân không ngừng run rẩy, vui sướng không để cho nàng tự kiềm chế chảy ra nước mắt. Thành công! Nàng thành công! Nhìn xem vui đến phát khóc cô nương, Tô Hàng cười cười, đưa tay xóa đi lệ trên mặt nàng nước, sinh hoạt chắc chắn sẽ có rất nhiều bất đắc dĩ, nhưng người nào cũng không thể cam đoan không có kinh hỉ. Không lấy vật vui, không lấy mình buồn, ngươi là nữ tử thông minh, hẳn là sẽ sống rất thoải mái. Đi thôi, vô luận muốn đi nơi nào đều có thể. Chim Lăng Thanh sửng sốt một chút, nàng vốn cho là, Tô Hàng có ý tứ là đưa nàng mua đi, lại không nghĩ rằng, vậy mà trực tiếp muốn thả mặc nàng rời đi. Nhìn xem rộng mở viện lạc đại môn, Chim Lăng Thanh lòng có ý động. Nàng biết, Tô Hàng dạng này người, đã nói để nàng rời đi, liền sẽ không đổi ý. Thế nhưng là, rời đi nơi này, lại muốn đi chỗ đó đâu. Bị giam trong lồng quá lâu chim chóc, một khi đạt được tự do, đầu tiên cân nhắc chính là rời đi chiếc lồng, như thế nào thu hoạch đồ ăn, còn có ai sẽ dẫn theo mình tới chỗ tàn bộ. Nay lại khiến cho chim chóc đối với khát vọng tự do, sinh ra âm thầm sợ hãi. Chim Lăng Thanh chính là như vậy, nàng không biết mình rời đi Hương Nhu viện có thể làm cái gì, lại có thể đi nơi nào. Trên thế giới này lợi hại người tu hành rất nhiều, mình một nữ tử, vạn nhất bị người ta tóm lấy, hạ chàng không thể so với ở tại Hương Nhu viện tốt bao nhiêu. Nghĩ đến cái này, Chim Lăng Thanh do dự một chút, sau đó thấp giọng hỏi, ta muốn theo tại ngài bên người, có thể chứ? Tô Hàng khẽ giật mình, sau đó minh bạch nàng ý tứ, ngẫm lại để cô gái này lẻ loi một mình rời đi quốc đô, tại hung thú cùng ác nhân trải rộng khu vực, đoán chừng cũng rất khó sinh tồn được. Thế là, hắn gật gật đầu, nói, vậy ngươi tạm thời trước đi theo bên cạnh ta, chờ rời đi quốc đô, ngươi có thể tự động rời đi, hoặc là để ta tới an bài chỗ. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 678. 3 cấp độ. Giống Chim Lăng Thanh dạng này cô nương, Tô Hàng có thể nghĩ tới tốt nhất chỗ, liền là Tiên Âm Các hoặc là sắp thành lập Bách Hoa Môn. Hai địa phương này, từ trước đến nay là nữ tính người tu hành nhất hướng tới thánh địa. Không có phân tranh, không có lợi ích, có chỉ là yên tĩnh cùng tự do. Trọng yếu nhất chính là, Tô Hàng cũng không xác định ở tại bên cạnh mình là có hay không an toàn. Nhưng Tiên Âm Các cùng Bách Hoa Môn, căn cứ cổ tịch ghi chép, lại là số lượng không nhiều chưa từng bị pháp tu tàn phá qua tông phái. Chính vì vậy, các nàng mới có thể bằng vào nữ thân, tại cái kia loạn thế sừng sững không ngã, càng trở thành có ít đại tông phái một trong. Đem Chiêm Lăng Thanh đưa đi hai địa phương này, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tô Hàng lời nói thành khẩn, Chiêm Lăng Thanh nghe trong lòng run lên. Nàng xem ra, đối phương xác thực không có đem mình giữ ở bên người dự định, nói một cách khác, mình này tấm coi như không tệ hoa dung nguyệt mạo, trong mắt hắn, không đáng một đồng. Sở dĩ nguyện ý mua hạ mình, chỉ sợ vẹn vẹn bởi vì trước cửa kia chặn lại. Người luôn luôn tham lam, đạt được một, liền muốn đạt được hai, mãi mãi không kết thúc. Bất quá Chiêm Lăng Thanh vẫn là rất nhanh thu thập xong tâm tình, mặc kệ Tô Hàng trong lòng nàng là một cái gì định vị, tối thiểu nhất, không cần tại Hương Nhu viện bị động chờ đợi người tu hành chiếu cố. Như thế tương lai, là thống khổ. Liếc mắt trong sân mặt khác ba tên thị nữ, Chiêm Lăng Thanh lại thấp giọng hỏi, ta có thể cùng các nàng nói mấy câu mới đi sao? Tô Hàng gật gật đầu, biết nàng là muốn cáo biệt, đương nhiên sẽ không ngăn cản, liền quay người cùng Chu Hành Tuấn bọn người đi cổng chờ đợi. Chiêm Lăng Thanh thì hướng phía mấy tên thị nữ đi đến, những người kia lúc trước đã nghe được Tô Hàng đám người lời nói, biết Chiêm Lăng Thanh cái này chặn lại, vì nàng mình cản ra cái mới tinh tương lai. Các nàng trong mắt, có rõ ràng hâm mộ, cùng một chút hối hận. Nếu như mình lúc ấy lấy hết dũng khí, cùng nàng làm chuyện giống vậy, có phải hay không vận mệnh cũng sẽ phát sinh biến hóa? Đáp án không người biết được, Chiêm Lăng Thanh đi đến mấy người trước mặt, nói, ta phải đi. Ba tên thị nữ nhìn chăm chú một chút, sau đó sắc mặt phức tạp nói, chúc mừng ngươi. Chiêm Lăng Thanh cũng không phải tới muốn các nàng chúc mừng, nói, ta chỉ là muốn nói cho các ngươi, coi như chúng ta là nữ nhân, coi như thế giới này lấy nam nhân vi tôn, có đôi khi, vận mệnh đồng dạng có thể nắm giữ ở trong tay chính mình. Ta hy vọng, có thể ở bên ngoài thế giới xem lại các ngươi, mà không phải cái này phảng phất lồng giam đồng dạng việt tử. Thanh âm của nàng tuy thấp, thế nhưng là đối hiện hồn kỳ trở lên người tu hành tới nói, ý nguyên có thể nghe hết sức rõ ràng. Chu Hành Tuấn cười cười, đối Tô Hàng nói, ngược lại là cái có ý tứ người, Chu Huynh thật dự định thả nàng đi. Tô Hàng dạ, nói, nuôi nhốt manh thú, có lẽ vừa ra khỏi lồng sẽ còn theo thói quen hướng người đòi hỏi đồ ăn, nhưng chờ chúng nó trong thân thể dã tính khôi phục, rừng cây mới là nhất hướng tới địa phương. Lời này có chút ý tứ. Một tên khác kiếm tu cười nói. Lại một kiếm tu hiếu kỳ hỏi, mới nhìn Chu Huynh thi triển một loại pháp môn, lại có thể đả thương thiên nhân cảnh, không biết tên cứ gọi là gì. Hắn hỏi vấn đề, cũng là những người khác muốn hỏi. Chỉ bất quá thời đại này người tu hành, vẫn còn đóng cửa từ chân trạng thái, ai phát hiện đồ tốt, đều sẽ tận khả năng giấu đi không khiến người ta biết được, sẽ không tùy tiện gặp người. Tựa như các quốc gia đan sư ở giữa so đấu, sử dụng tiền đặt cược, liền là đối phương am hiểu nhất đan phương. Chỉ có dạng này, mới có thể biết được người khác đến tột cùng nghiên cứu ra cái gì. Tên này kiếm tu cũng không nghĩ tới Tô Hàng sẽ đem pháp môn huyền bí nói ra, hắn chỉ là hỏi một câu danh tự thôi. Đối với cái này, Tô Hàng không có giấu giếm, gọn gàng dứt khoát nói, này thuật tên là thiên băng, thi triển đến cực hạn, có thể đem toàn bộ thế giới vây khỏa, sau đó phá hủy. Đám người nghe một trận ngạc nhiên, đem toàn bộ thế giới vây khỏa lại hủy đi. Cái này, có phải hay không quá khoa trương? Tu chân thế giới lớn gần như vô biên vô hạn, coi như thiên nhân cảnh đỉnh phong lực lượng, ngay cả một mảnh quốc thổ đều rất khó trực tiếp hủy đi, huống chi toàn bộ thế giới. Cho nên, trong mắt của mọi người, Tô Hàng nói thiên băng chi thuật có thể phá hủy thế giới. Thật sự là ba hoa trích trẻ, tuyệt đối không thể tin. Liền ngay cả Chu Hoành Tuấn, cũng đầy mặt không tin. Lúc trước hắn mặc dù từng tiến vào thiên băng tiên thuật hình thành thế giới, cũng nhìn thấy thế giới kia hủy diệt kinh khủng hình tượng, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, đây là thuật pháp tạo thành. Tô Hàng không có giải thích thêm, thiên băng tiên thuật lực lượng, ở cái thế giới này tương đương không có cực hạn. Cảnh giới càng cao, uy lực càng mạnh, nếu như lấy tiên thiên hỗn độn cảnh giới đến thi triển, như vậy hủy đi tu chân thế giới cũng không phải là không có khả năng. Đương nhiên, hắn đem uy lực nói như thế lớn, cũng có hù dọa những này kiếm tu ý tứ. Trên đời người, chưa từng sẽ thích cái gọi là khiêm tốn, ngươi biểu hiện càng thêm cường thế, bọn hắn liền càng e ngại, càng nghĩ lôi kéo ngươi. Tô Hàng nhìn về phía kiếm tu đại sư huynh Liễu Kiến Nghĩa, cái này nam nhân từ đầu tới đuôi đều nhắm mắt lại, nhưng từ người chung quanh, bao quát binh doanh người tu hành phản ứng đến xem, người này rất mạnh, mà lại địa vị phi thường cao. Vị này là? Tô Hàng hỏi. À, quên giới thiệu, vị này là ta kiếm tu đại sư huynh, họ Liễu, bây giờ đã là thiên nhân cảnh trung kỳ tu vi, tùy thời có thể lấy tiến vào hậu kỳ. Chu Hành Tuấn có chút ít khoe khoang nói. Thiên nhân cảnh trung kỳ a? Tô Hàng mặt không đổi sắc, lại hỏi, vừa rồi trông thấy mấy đạo màu đỏ nhạt kiếm khí, chẳng lẽ là Liễu sư huynh kiếm ý gây nên? Tự nhiên, ngoại trừ đại sư huynh linh tê kiếm ý, còn có ai có thể tùy tiện trấn trụ đám lính kia doanh hôn trướng? Một kiếm tu đắc ý nói, tựa như phần này tu vi, nhưng thật ra là hắn đồng dạng. Linh tê kiếm ý. Tô Hàng cười âm thanh, nói, trước kia ngược lại nghe nói qua loại này kiếm ý, bất quá nhìn Liêu sư huynh, tựa hồ không giống nhau lắm. Xem ra Chu huynh đối kiếm xác thực có mấy phần hiểu rõ. Chu Hành Tuấn gật gật đầu, nói, đại sư huynh 50 năm trước bế quan tu hành, kiếm ý cũng có chút biến hóa, bất quá đến tột cùng như thế nào, chúng ta cũng không rõ ràng. Mấy tên khác kiếm tu, cũng là cười không nói, Tô Hàng lại không phải người ngu, tự nhiên minh bạch bọn hắn không nói lời nói thật. Kiếm ý ảo diệu, ngoại nhân biết càng ít càng tốt, dạng này đánh nhau mới có thể khó mà nhằm vào. Chỉ là, những kiếm tu kia căn bản không rõ trước mặt bọn hắn đứng đấy người này, khả năng so Liễu Kiến Nghĩa chính mình cũng muốn hiểu linh tê kiếm ý. Loại này kiếm ý cùng Nam Dương Hạ Tâm kiếm kiếm ý, có dị khúc đồng công chi diệu. Nhưng tâm kiếm quá dễ phá giải, thuộc về loại kia nhìn rất lợi hại, trên thực tế 10 phần gần gà kiếm ý. Linh tê kiếm ý lại khác biệt, nó tại ban sơ kỳ, xác thực cùng tâm kiếm biểu hiện không sai biệt lắm, nhưng nếu như đối kiếm ý có lĩnh ngộ sâu hơn, liền có thể thể hiện ra tâm hắn khống lực lượng. Tâm hắn khống, tên như ý nghĩa, liền là khống chế người khác tâm thần. Mà đây cũng không phải là linh tê kiếm ý cực hạn, nếu là có thể kết hợp thiên địa chi đạo, minh ngộ thiên ý, lại thêm thiên tâm thạch trợ giúp, liền có thể cùng trời tương dung. Tại người tu hành trong nhận thức biết, trời cũng có tâm, nếu có thể khống chế thiên tâm, liền trở tại khống chế thiên khiển. Thiên hạ dù lớn, nhưng trời muốn ngươi chết, ngươi còn có thể chạy đi đâu. Đây là linh tê kiếm ý kinh khủng nhất địa phương, bất quá căn cứ cổ tịch ghi chép, đạt tới loại trình độ này người, một cái cũng không có. Nghĩ trèo chống thiên khiển, ngoại trừ đem kiếm ý phát huy đến cực hạn, càng cần hơn tự thân tu vi có thể trèo chống khổng lồ như vậy lực lượng. Trên lý luận mà nói, ít nhất cũng phải tiên thiên hỗn độn cảnh giới, mới có thể có hy vọng thành công. Dù sao cảnh giới này, đã tiếp cận với siêu thoát, thiên ý đối chói buộc thấp xuống rất nhiều. Bất quá thiên nhân cảnh linh tê kiếm ý, đổ ra hiện qua mấy người, trong bọn họ mạnh nhất, có thể khống chế trong 10 dặm thiên khiển. Tại cái phạm vi này bên trong, kiếm tu liền là chân chính trời, cùng hắn đấu, liền là đấu với trời. Trên địa cầu có câu danh ngôn, gọi đấu với trời, kỳ nhạc vô tận. Nhưng trên thực tế, thật cùng trời mặt đối mặt chống lại, mới biết được kia là chuyện kinh khủng cỡ nào, ở đâu ra niềm vui thú. Đương nhiên, cho dù chỉ là vài dặm bên trong, dù là một đạo thiên khiển, cũng là phi thường khó khăn sự tình. Mà lại thiên khiển lực lượng, cũng cùng người lĩnh ngộ cùng tu vi trực tiếp móc nối. Có lẽ ngươi hạ xuống thiên khiển, chỉ so với bình thường kiếm khí lợi hại một chút. Tóm lại, linh tê kiếm ý 3 cấp độ, là nó nhất khiến người nói chuyện say xưa. Rất nhiều người đều muốn biết, nếu như lấy thiên khiển đi công kích trời, sẽ phát sinh cái gì? Đáng tiếc, nhìn chung mấy ngàn năm lịch sử, cũng không ai làm ra như thế chuyện ngu xuẩn. Tô Hàng ở đời sau cùng kiếm tông giao hảo, đối các loại kiếm ý đều có nhất định hiểu rõ. Liêu Kiến Nghĩa nhắm mắt trạng thái, cùng linh tê kiếm ý trước mắt biểu hiện, đều chứng minh hắn rất có thể đã đến cấp độ thứ hai, cũng chính là tâm hắn khống. Bất quá, Tô Hàng mơ hồ cảm thấy, Liêu Kiến Nghĩa không phải người đơn giản như vậy vật. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 679. Binh doanh truyền thống. Vẹn vẹn tâm hắn điều khiển, cũng không cần nhắm mắt tu luyện, chỉ cần đối kiếm ý có chỗ linh ngộ, liền rất dễ dàng đạt tới. Chẳng lẽ, hắn là tại nếm thử lĩnh ngộ cấp độ thứ 3? Nghĩ đến cái này, Tô Hàng trong lòng run lên, từ xưa đến nay, có linh tê kiếm ý kiếm tu có không ít, nhưng chân chính đạt tới cấp độ thứ 3, giải rác có thể đếm được. Nếu như Liễu Kiến Nghĩa thật có thể tại thời kỳ viễn cổ tu chân thế giới liền đạt tới một bước này. Nộ tính của người này cùng thiên tư, thật là đáng sợ. Mọi người tại bên cạnh đàm tiếu, Liễu Kiến Nghĩa nhưng không nói lời nào, phảng phất trên đời này phát sinh hết thảy, đều cùng hắn không có quá nhiều quan hệ. Hắn càng như vậy, Tô Hàng liền càng khẳng định, người này tại nếm thử lĩnh ngộ cấp độ càng sâu kiếm ý. Không để ý đến chuyện bên ngoài, hai mắt không thấy trong hồng trần, mới có thể che đậy thế giới đối quái nhiễu, mới có thể đi lĩnh ngộ thuần khiết không tì vết thiên tâm. Chỉ là Liễu Kiến Nghĩa có thể đi theo Chu Hành Tuấn tới này, nói rõ hắn còn không có hoàn toàn từ bỏ hồng trần tâm, cứ như vậy, coi như nhắm mắt ngàn năm, cũng chưa chắc có thể đạt tới cấp độ thứ 3. Đối Tô Hàng tới nói, loại chuyện này rất dễ lý giải. Có thể đối Liêu Kiến Nghĩa tới nói, lại có thể là để hắn không được tiến thêm to lớn chướng ngại. Tô Hàng cùng kiếm tu ở giữa, không gọi được bằng hữu, chỉ có thể nói trước mắt quan hệ còn có thể. Cho nên, hắn sẽ không chủ động nhắc nhở Liêu Kiến Nghĩa điểm này. Có thể tự hành lĩnh ngộ. Là bản lĩnh của ngươi, lĩnh ngộ không được, cũng cùng Tô Hàng không có quan hệ gì. Đang khi nói chuyện, Chiêm Lăng Thanh đã cùng kia mấy tên thị nữ cáo biệt xong, nàng đi tới nói khẽ với Tô Hàng nói, đại nhân, có thể đi. Tô Hàng mắt nhìn nàng rông tuyết hai tay, hỏi, không có gì muốn dẫn sao. Chiêm Lăng Thanh quay đầu mắt nhìn tàn tạ Việt Lạc, cùng kia mấy tên lẫn nhau tựa sát, nhìn về phía nàng phất tay thị nữ, hốc mắt thường đỏ, nói, không có muốn dẫn đi. Tô Hàng biết, Chiêm Lăng Thanh kỳ thật rất muốn đem kia mấy tên thị nữ cũng cùng một chỗ mang đi, nếu như giờ phút này hắn hướng Chu Hoành Tuấn đưa ra yêu cầu này, cái sau rất có thể sẽ trực tiếp đáp ứng. Chỉ là mấy tên thị nữ, nào có một còn tại hiện hồn kỳ đỉnh phong, liền có thể đả thương thiên nhân cảnh cao thủ trọng yếu. Đừng nói mấy cái thị nữ, coi như 10 cái 20 cái, Chu Hoành Tuấn cũng sẽ không có nửa điểm do dự. Bất quá, Tô Hàng không có làm như vậy. Hắn có thể giúp, là những cái kia vô cùng khát vọng đạt được trợ giúp người. Ba người khác, rõ ràng là chờ đợi vận mệnh vì bọn nàng làm ra lựa chọn, mà không phải chủ động tranh thủ. Dạng này người, trên thế giới nhiều lắm, Tô Hàng khả năng giúp đỡ một cái hai cái, lại không thể đem tất cả mọi người giải cứu ra. Người, từ đầu đến cuối cần nhờ mình. Cho nên, hắn hiểu Chiêm Lăng Thanh tâm tư, lại sẽ không thật làm như vậy. Sau đó, mấy người bay lên, hướng phía địa bàn của kiếm tu mà đi. Chỉ còn lại ba tên thị nữ, đứng tại đầy đất bừa bộn trong sân. Các nàng xem lấy Chiêm Lăng Thanh càng ngày càng xa thân ảnh, trong lòng vô cùng thất lạc. Vận mệnh, luôn luôn tại người làm ra lựa chọn sau, mới có thể nói cho ngươi cái gì là tốt, cái gì là xấu. Đây là thiên ý thần bí nhất, cũng là nhất làm cho người thống hận địa phương. Nhưng mà, coi như nắm giữ tương lai, cũng chưa chắc có thể vui vẻ. Tựa như Tô Hàng, biết hết thệ thì thế nào? Còn không phải hoảng loạn, cực lực tìm kiếm lấy phá giải chi đạo. Lúc này, Thích Cao Thượng cùng Nhiếp Tử Mặc bọn người cũng đã trở lại trong binh doanh. Nếu như nói Nhiếp Tử Mặc sắc mặt trầm như muốn trời mưa, như vậy Thích Cao Thượng tựa như trực tiếp bị lao than xám. Hắn là theo binh doanh thống soái Trương Dương Vũ phân phó đi điều tra tình huống, thuận tiện nhìn xem có khả năng hay không làm vũ khí doanh mời chào một cái hảo thủ. Ai biết thịt không ăn được, ngược lại nhiễm một thân canh. Vừa nghĩ tới bị buộc lấy đem vật phẩm tùy thân lấy ra, Thích Cao Thượng trong lòng tựa như ăn phải con rồi đồng dạng. Dù là hắn bây giờ đến thiên nhân cảnh tu vi, cũng biệt khuất không được. Toàn bộ quốc đô, dám để cho một thiên nhân cảnh thống tướng như thế. Cũng chỉ có kiếm tu. Thích Cao Thượng không hỏi Nhiếp Tử Mặc vì sao đi tìm Tô Hàng phiền phức, chỉ đem lấy người này một đường đi tới thống soái phủ đệ. Giữa không trung, Trương Dương Vũ mở to mắt. Phủ đệ của hắn, chưa từng có đỉnh, mỗi thời mỗi khắc, đều có thể nhìn thấy mảng lớn bầu trời. Tại Trương Dương Vũ xem ra, đầu người bên trên chỉ có thể có trời, cái khác, đều không nên tồn tại. Túi đầu mắt nhìn Thích Cao Thượng cùng Nhiếp Tử Mặc. Trương Dương Vũ mở miệng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Hai người này thần sắc đều rất khó coi, không cần nghĩ cũng biết, nhất định xảy ra điều gì phiền phức. Thích Cao Thượng không có lên tiếng âm thanh, chỉ khoanh tay đứng tại kia, Nhiếp Tử Mặc thì một chân quỳ xuống, đáp lời nói, bẩm báo thống soái đại nhân, mặt tướng ứng luyện khí sư Nghiêm Quang Tế chi mời, đi giúp hắn tìm một cái người tu hành phiền phức. Không nghĩ tới rước lấy Liêu Kiến Nghĩa, cho binh doanh ném đi mặt mũi, mời thống soái đại nhân trách phạt. Nhiếp Tử Mặc hoàn toàn không có giấu giếm dự định. Quốc đô mặc dù lớn, nhưng nếu như muốn dò nghe một sự kiện, cũng không tính khó. Mà lại Trương Dương Vũ tại binh doanh uy vọng phi thường cao, không người nào nguyện ý lừa hắn, cũng không người nào dám lừa hắn. Về phần giúp người khác đi tìm lại mặt mũi, nếu như đối phương là phổ thông người tu hành, khả năng Trương Dương Vũ còn sẽ có chút bất mãn. Nhưng đối phương cùng kiếm tu có quan hệ, như vậy Nhiếp Tử Mặc cũng không có cái gì tốt lo lắng. Trong binh doanh người, sợ chính là mất mặt, mà không phải sợ vì lợi ích đi làm cái gì sự tình. Chỉ cần không lầm đối thủ, không có gì là không thể làm. Thích Cao Thượng liếc mắt Nhiếp Tử Mặc, hắn cùng phổ thông binh doanh người tu hành nghị không giống, càng trọng thị quy củ. Không quy củ không thành phương viên, tại sao có thể bởi vì cá nhân lợi ích, đi làm khả năng đối binh doanh tạo thành tổn thất sự tình. Bất quá chuyện như vậy trước kia hết sức phổ biến, Thích Cao Thượng tuy có tâm chỉnh đốn và cải cách, làm sao hắn chỉ là một thống tướng, có thể quản được ở dưới tay mình người, lại không quản được những người khác. Liêu Kiến Nghĩa ngồi ngay ngắn giữa không trung Trương Dương Vũ, ngẩng đầu liếc nhìn kiếm tu vị trí, tựa hồ có thể trực tiếp nhìn thấy cái kia nhắm mắt nam nhân. Bất quá, hắn rất nhanh liền đem ánh mắt thu hồi lại, gật đầu nói, đã sự tình bắt nguồn từ Nghiêm Quang Tế, liền đi tìm hắn đem tổn thất muốn trở về, chớ có để binh doanh chi danh triệt để sa đoạn. Mặt khác, cái kia đạo cột máu đến từ người nào? Lần này, đến phiên Nhiếp Tử Mặc không lên tiếng. Thích Cao Thượng nhìn hắn một cái, đành phải chắp tay nói, bẩm báo thống soái đại nhân, cột máu chính là một hiện hồn kỳ đỉnh phong tiểu bối. Nghe nói là hồi Đông Thành thành chủ Chu Hoành Tuấn mang tới. Người này khí huyết cường đại, nhiều thủ đoạn. Nhất là sẽ một đạo cực kỳ đáng sợ pháp thuật, ngay cả Nhiếp thống tướng đều bị đả thương. Nhiếp Tử Mặc trên người khôi giáp tàn tạ không chịu nổi, vết máu cũng không có lau sạch sẽ, chỉ cần không mủ đều có thể trông thấy. Mà lại, lấy Trương Dương Vũ tu vi, tại Tô Hàng thi triển Thiên Băng Tiên Thuật thời điểm, liền đã có chỗ phát giác. Cố lực lượng kia kỳ dị, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Trương Dương Vũ cúi đầu dò xét Nhiếp Tử Mặc một phen, đồng nhiên vươn tay nhẹ nhàng một chiêu. Nhiếp Tử Mặc lập tức toàn thân run rẩy, bốn phía thiên địa chi lực cấp tốc tràn vào thể nội, lấy cực kỳ bá đạo phương thức, đem kia từng sợi sức mạnh mang tính hủy diệt bức ra. Theo động tác, Nhiếp Tử Mặc trên thân chảy ra càng nhiều máu tươi, loại kia như là rút gân lột da thống khổ, để hắn nhịn không được cắn chặt răng. Thống khổ như vậy, hắn không có kêu to, chỉ là nắm chặt nắm đấm, ngạnh sinh sinh đi tiếp nhận. Rất nhanh, tất cả lực lượng hủy diệt đều bị thiên địa chi lực bức ra, bọn chúng bị bao quanh vây khỏa, hóa thành một cái không ngừng chôn vùi tiểu cầu. Nhiếp Tử Mặc chợt cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, vội vàng xông Trương Dương Vũ chắp tay, đa tạ thống soái đại nhân xuất thủ tương trợ. Trương Dương Vũ không có lập tức mở miệng, mà là đem kia tiểu cầu dẫn tới tinh tế quan sát. Bên trong lực lượng lẫn nhau chôn vùi, cấp tốc tiêu tán thành vô hình. Trương Dương Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được, hình cầu nội bộ đã không tồn tại bất kỳ vật gì. Mặc kệ thiên địa chi lực, linh khí, lại hoặc là cái khác, toàn bộ biến mất sạch sẽ. Lực lượng thật là bá đạo. Trương Dương Vũ thấp giọng tự nói, phất tay tán đi kia một đoàn thiên địa chi lực. Đối Nhiếp Tử Mặc nói, đi xuống đi, tìm Nghiêm Quang Tế đòi hỏi tổn thất, như lại ném đi mặt mũi, tuyệt không khinh suất tha thứ. Nhiếp Tử Mặc chắp tay thi lễ, sau đó không nói tiếng nào quay người rời đi. Từ ánh mắt của hắn đến xem, hiển nhiên là đem chuyện này trở thành đại sự đến xử lý. Thích Cao Thượng trong lòng thầm than, người ta cho ngươi đi hỗ trợ, ngươi đi, kết quả xám xịt bị đánh trở về, lại đi tìm người muốn tổn thất. Hành động như vậy, cùng bên ngoài những cái kia cưỡng đoạt ti tiện thôn phu khác nhau ở chỗ nào? Nhưng như vậy lời nói, hắn nhưng không dám nhận lấy Trương Dương Vũ mặt nói ra, chỉ có thể giả bộ như không biết. Mà Trương Dương Vũ đồng dạng không cảm thấy hành động như vậy có lỗi gì, ngươi để cho ta đi hỗ trợ, tự nhiên muốn phụ trách khả năng xuất hiện tổn thất, thiên kinh địa nghĩa. Nếu như Nghiêm Quang Tế quỵt nợ không nguyện ý quản, vậy hắn không ngại tự mình đi tìm vị luyện khí sư này nói một chút. Kiếm tu có Diêm Trung Ly, nhưng ngươi luyện khí sư có cái gì? Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 680. Phòng ngừa chú đáo. Hoắc Lương Công. Binh doanh pháp khí, tất cả đều là từ quốc chủ tự mình hạ lệnh luyện chế, coi như binh doanh một ngày đem luyện khí sư điệu bàn nện 10 lần, bọn hắn cũng không dám dùng cái này làm không luyện khí lý do. Ngược lại không sợ binh doanh kiếm tu, đối luyện khí sư có nhiều kiên kỵ. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chuyển vần, lời nói này rất có đạo lý. Đồng thời, kinh ty thủ phủ Mẫn Chí Sa cũng tiếp vào bọn thủ hạ báo cáo. Biết được là một hiển hồn kỳ đỉnh phong khí huyết, còn cần một đạo cổ quái pháp thuật đả thương thiên nhân cảnh, Mẫn Chí Sa rất là kinh ngạc. Hiển hồn kỳ cùng thiên nhân cảnh chênh lệch lớn đến như là thiên địa chi cách. Từ phương pháp tu hành xuất hiện cho tới bây giờ, còn không có nghe nói qua những chuyện tương tự, bây giờ, hắn thật đúng là mở rộng tầm mắt. Đã người kia không phải kiếm tu, tất nhiên sẽ không rơi vào Diêm Trung Ly trong tay, lại mới vừa cùng binh doanh xuất hiện tranh chấp, đúng là chúng ta thu phục thời cơ tốt. Mẫn Chí Sa nghĩ nghĩ, nói, đi, điều tra thêm nhìn người này nội tình, nếu có cơ hội mời chào, liền đưa tới. Chúng ta kinh ti thế lực, những năm này bị binh doanh cùng kiếm tu áp chế, cũng là thời điểm rót vào một chút máu mới. Dưới đáy tên kia hiển hồn kỳ đỉnh phong người tu hành vội vàng ứng thanh, quay người đi ra ngoài. Đặt ở khác quốc thổ, kinh ti tuyệt đối là có thể cùng binh doanh bình khởi bình tọa. Nhưng Hồng Vũ Quốc Đô, vũ lực xưng tôn, ngay cả luyện khí sư đều muốn đứng sang bên cạnh, huống chi cái gọi là kinh ti. Lợi hại điểm nhân tài, hoặc là gia nhập kiếm tu trận doanh, hoặc là bị binh doanh cướp đi, mà có luyện khí thiên phú, không chút nghĩ ngợi, khẳng định sẽ nhập Hoắc Lương Công môn hạ. Duy chỉ có kinh ti, không có nửa điểm hấp dẫn người địa phương, làm hắn vị này kinh ti thủ phủ, mỗi ngày đều thành người rảnh rỗi, làm chuyện gì đều cảm thấy bó tay bó chân. Nếu có thể đưa tới một chút người có năng lực, đối kinh ti phát triển cũng là một chuyện tốt. Lúc này Tô Hàng cũng không hiểu biết mình đã trở thành kinh ti thủ phủ trong mắt nhân tài, hắn đã theo Chu Hành Tuấn bọn người trở lại kiếm tu lãnh địa. Tới nơi này lần nữa, người chung quanh biến hóa cũng không lớn, chỉ có số người cực ít đoán được Liêu Kiến Nghĩa hòa Chu Hành Tuấn bọn người vội vã rời đi, có lẽ cùng nơi xa kia động tĩnh có quan hệ. Mà bọn hắn trở về thời điểm lại dẫn người trẻ tuổi này, giữa hai bên tất nhiên tồn tại liên hệ nào đó. Chu Hành Tuấn dẫn Tô Hàng đi vào một chỗ trạch viện trước, nói, nơi này là ta chỗ ở cũ, có chút cũ nát, hy vọng Chu Huynh đừng nên trách. Tô Hàng quét mắt kia viện lạc, nhìn chỉnh tề, không có sáng chói địa phương, nhưng cũng không có cái gì không chịu nổi. Viện lạc bên trong hoa cỏ đầy đủ, hẳn là có người trường kỳ chăm sóc. Đương nhiên, so với xa hoa hương nhu viện, tự nhiên vẫn là có rất lớn chênh lệch. Không quan hệ, chỉ cần có chỗ ở liền tốt. Tô Hàng nói, lại nghĩ tới một sự kiện, hỏi, đối. Không biết quốc đô bên trong, những địa phương nào là luyện khí sư thường đi. Luyện khí sư thường đi. Chu Huynh hỏi cái này làm cái gì? Chu Hành Tuấn không hiểu hỏi. Không có gì, liền là có nhiều thứ nghi bán, lại sợ người bình thường không biết hàng. Tô Hàng trả lời nói. Dạng này Chu Hoành Tuấn nghĩ nghĩ, nói, Thành Nam lấy vật liệu luyện khí bán ra cửa hàng chiếm đa số, đại bộ phận luyện khí sư, đều hướng bên kia đi. Bất quá Chu Huynh đừng quên, ngươi vừa tới quốc đô, liền cùng lúc đắc tội Nghiêm Quang Tế cùng Nhiếp Tử Mặc, bọn hắn một cái là luyện khí sư, một cái là binh doanh thống tướng. Nếu như không phải quá gấp, đề nghị ngươi vẫn là đường hướng bên kia đi. Thành Nam rời cái này có chút xa, vạn nhất dẫn xuất phiền phức, chỉ sợ không kịp tiến đến. Tô Hàng cười cười, nói, không quan hệ, ta chỉ cần không tự mình đi là được rồi. Không tự mình đi. Chu Hoành Tuấn sửng sốt một chút, sau đó thoáng nhìn đứng tại Tô Hàng bên người Chiêm Lăng Thanh, lập tức hiểu rõ, cười nói, thì ra là thế, Chu Huynh ngược lại là phòng ngừa chu đáo, bội phục, bội phục. Tô Hàng cũng không nhiều lời, dẫn Chiêm Lăng Thanh tiến vào viện lạc. Hương Nhu trong nội viện, thời thời khắc khắc đều có thị nữ làm bạn, mà nơi này, lại không có một ai. Chu Hoành Tuấn vốn định gọi tới mấy người phục thị Tô Hàng, lại bị cự tuyệt. Có một mình nàng, là đủ. Tô Hàng nói. Chu Hoành Tuấn mắt nhìn Chiêm Lăng Thanh, dạ, nói, Chu Huynh cũng không ham hố, cũng tốt, nàng này trước kia chính là ta từ Phù Nguyên Quốc đô bên kia giá tiền rất lớn thu lại, có chi thức hiểu lễ nghĩa, vô luận cầm kỳ thư họa, lại hoặc là phương pháp tu hành, đều có biết một hai, sẽ còn một loại cổ quái thuật song tu, có chút ngon miệng. Chu Huynh như chưa thử qua, có thể thử một lần, tất nhiên không phải hy vọng, lưu luyến quên về. Tô Hàng cười nói, đa tạ Chu Thành Chủ nhắc nhở, ta nhớ kỹ. Chiêm Lăng Thanh đứng ở một bên, gương mặt xinh đẹp phấn hồng. Lúc trước bị người lúc huấn luyện, xác thực có người dạy qua một chút liên quan tới chuyện nam nữ đồ vật, nhưng nàng còn chưa hề thật tiếp xúc qua. Lén lén liếc mắt Tô Hàng, Chiêm Lăng mặt xanh sắc càng đỏ. Mặc dù nàng hướng tới tự do, nhưng nếu như có thể cùng một cái tâm địa thiện lương đáng tin nam tử kết làm lương bạn, cũng chưa hẳn không thể. Nhưng mà, đợi Chu Hoành Tuấn sau khi đi, Tô Hàng nhốt cửa sân. Chiêm Lăng xanh đỏ nghiêm mặt đi lên trước, hỏi, đại nhân, cần ta phục thị ngài tắm rửa thay quần áo sao? Nhìn xem nàng gương mặt đỏ bừng, Tô Hàng cười một tiếng, nói, không cần lo lắng, ta chỉ là cùng hắn nói một chút thôi, sẽ không thật đụng ngươi. Ngươi không cần để ý tới ta, nên làm cái gì liền có thể, những chuyện khác, chính ta liền có thể. Chiêm Lăng Thanh ngạc nhiên, không nghĩ tới Tô Hàng có thể như vậy nói. Trong nội tâm nàng không hiểu có chút thất vọng, có thể đồng thời, cũng càng thêm vững tin Tô Hàng là người tốt. Lúc này, Tô Hàng đột nhiên hỏi, ngươi hiểu luyện khí sao? Trái tim đen đu ám chuyển của tôi VN. Chiêm Lăng Thanh sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, nói, không hiểu. Giống các nàng dạng này thị nữ, học tập tu hành, đều chỉ là vì cho nam tính người tu hành càng lớn vui thích. Pháp khí, là có lực sát thương đồ vật, làm sao có thể tùy tiện để các nàng nắm giữ. Coi như lý luận tri thức, cũng không ai dám dạy. Vạn nhất các nàng bí mật mân mê ra một vài thứ, dẫn xuất đại phiền thoái, chẳng phải là muốn hỏng danh dự. Tô Hàng ồ một tiếng, nói, không hiểu cũng không quan hệ, ta cái này có một dạng đồ vật, đại khái ngày mai mới có thể tốt. Người quay đầu cầm đồ vật, đi Thành Nam, theo ta phân phó làm việc liền có thể. A, Chiêm Lăng Thanh càng thêm ngây người, nàng vẫn là lần đầu bị người sai xử đi ra ngoài, thật là có chút không thích ứng. Không cần sợ hãi, ta muốn những chuyện ngươi làm rất đơn giản, mấy câu mà thôi. Tô Hàng cho là nàng là đang lo lắng năng lực bản thân. Chiêm Lăng Thanh lắc đầu, nói, ta không phải sợ hãi, chỉ là không quá thích ứng. Thật có thể một mình đi ra ngoài. Chẳng lẽ, ngài liền không sợ ta mang theo đồ vật đào tẩu sao? Ngươi vốn là tự do, sao là đào tẩu nói chuyện? Tô Hàng trả lời nói. Chiêm Lăng Thanh nhìn xem hắn, thật lâu không nói. Tại rời xa viện lạc mấy ngàn mét bên ngoài trên đường, Chu Hoành Tuấn thấp giọng hỏi, đại sư huynh, ngươi cảm thấy người này như thế nào? Thủ đoạn không sai, nếu là tu vi có thể để lên, hẳn là một đại cường giả. Liêu Kiến Nghĩa đơn giản phân tích nói. Đáng tiếc sư tôn không thích tính cách của hắn, mà lại người này cũng không phải kiếm tu, chỉ sợ khó mà mời chào. Chu Hoành Tuấn nói, nhân vật như vậy, là không thể bị bất luận kẻ nào mời chào. Nếu có chủ, liền bị hạn chế, cũng liền không có lớn như vậy tiềm lực. Liêu Kiến Nghĩa nói, mà lại, sư tôn tâm tư, ngươi thật hiểu không? Chu Hoành Tuấn sửng sốt một chút, cẩn thận suy nghĩ một phen lời này, đồng nhiên có minh ngộ. Diêm Trung Ly như thế thiên nhân cảnh hậu kỳ, một cái ý niệm trong đầu. Có thể chuyển ra 80 loại khác biệt ý nghĩ. Nếu như ngươi từ mặt chữ đi tìm hiểu hắn ý tứ, bình thường sẽ như cái thằng hề đồng dạng bị đùa bỡn xoay quanh. Lúc này, khoảng cách Hồng Vũ quốc đô gần 2 triệu dặm bên ngoài, Thiên Cương quốc trong đất, một tòa thành lớn trên tường thành, đứng đầy người tu hành. Mà tại dưới tường thành, cùng bốn phía bầu trời, thì có vô số bóng người. Nhìn xem kia phô thiên cái địa, lít nha lít nhít, cơ hồ đem bầu trời đều che đậy bóng người, tất cả người tu hành trên mặt, đều viết tuyệt vọng. Nơi này là Thiên Cương quốc thổ cuối cùng một tòa không bị pháp tu chinh phục thành lớn, hôm nay, hy vọng liền muốn tan vỡ. Đáng chết pháp tu một hiển hồn kỳ người tu hành nghiến răng nghiến lợi mắng. Đầu hàng đi, không có bất kỳ cái gì hy vọng. Một người khác nói, thật không cam lòng a. Vì sao những người kia không tin chúng ta, nếu như sớm một chút tập hợp lực lượng, cái nào về phần bại nhanh như vậy? Có người oán giận không thôi nói. Tất cả mọi người im lặng, trong bọn họ, có hơn phân nửa, tại vừa mới biết được pháp tu lúc, đều xem thường. Chính là bởi vì dạng này tâm tính, mới có thể dẫn đến Thiên Cương quốc thổ hủy diệt. Từng người người tu hành, bị đánh giết, hoặc là đầu hàng, sau đó trở thành địch nhân. Nhìn xem những cái kia quen thuộc hoặc chưa quen thuộc khuôn mặt, trong lòng bọn họ vô cùng bi thống. Những người này, đã từng đều là người tu hành, nhưng bây giờ, lại trái lại đầu giúp đỡ pháp tu đối phó đồng bào. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 681. Vĩ đại sự nghiệp. Vì cái gì? Có người phẫn nộ hò hét. Không có người trả lời vấn đề này, trên bầu trời, chỉ truyền đến một tiếng, giết. Sau đó, kia lít nha lít nhít pháp tu, như châu chấu, che mất tòa thành lớn này. Cường hãn hơn nữa người tu hành, tại như thế vây công hạ, cũng yếu ớt không chịu nổi. Mặc kệ ngươi là kim đan, vẫn là hiển hồn kỳ, hoặc là lựa chọn chiến tử, hoặc là lập tức lựa chọn đầu hàng. Pháp tu đối với địch nhân không có bất kỳ cái gì thương hại, phàm là chống cự, toàn bộ không lưu tình chút nào chém giết. Không cần thời gian quá dài, tòa này sau cùng thành lớn, bị triệt để công hãm. Số lượng chừng mấy chục vạn pháp tu, giống như thiên thần quan sát đại địa. Tại trước mặt bọn hắn, đại lượng người tu hành quỳ xuống, lựa chọn thần phục. Trận chiến tranh này, Lý Minh chết không có tới, bởi vì thế cục phi thường sáng tỏ, căn bản không cần hắn loại này đẳng cấp pháp tu ra hiện. Mặt khác, Lý Minh chết cũng đang tự hỏi một sự kiện, như thế nào tăng lên pháp tu tập đoàn năng lực tác chiến. Pháp tu số lượng càng nhiều, thì càng khó an bài. Nghị khống chế bọn hắn tiến hành một trận có kế hoạch tính chiến tranh, vẹn vẹn thông qua phòng thí nghiệm đến phát ra mệnh lệnh, trở nên rất khó khăn. Nếu như muốn chinh phục toàn bộ tu chân thế giới, khẳng định như vậy không được. Bởi vậy, Lý Minh chết nghĩ đến, có lẽ hẳn là để một số người giữ lại thần trí, làm pháp tu tầng quản lý lần tồn tại. Chuyện này hắn đã bắt đầu an bài, trước mắt ngoại trừ hắn bên ngoài, còn có vài chục tên pháp tu có được thần trí. Bọn hắn xuyên qua trong chiến trường, dựa vào thiết bị truyền thông tin truyền đạt mệnh lệnh. Ngồi ở trong phòng thí nghiệm Lý Minh Chiết, thấy rõ chiến trường hết thảy, hắn lắc đầu, nói, còn chưa đủ, tầng quản lý lần pháp tu số lượng cùng chất lượng đều cần đề cao. Mặt khác, thiết bị truyền thông tin trong chiến đấu rất dễ dàng hư hao, cũng dễ dàng chịu ảnh hưởng, nhất định phải có cái khác phương thức liên lạc. Một phòng thí nghiệm nhân viên công tác liền vội vàng gật đầu, trả lời nói, chúng ta ngay tại nếm thử lợi dụng năng lượng cộng hưởng đến truyền đạt tin tức, nếu như thành công, pháp tu ở giữa liên hệ, sẽ trở nên phi thường hiệu suất cao. Bất quá cao chất lượng quản lý cán bộ. Trước mắt ngoại trừ ngài bên ngoài, cũng chỉ có 2 người có được 16 cấp, 1 người có được cấp 17 lực lượng, những người khác ra ngoài một loại nào đó chúng ta tạm thời vẫn chưa biết được nguyên nhân, tạm thời không cách nào đột phá. Thiên địa chi lực nghiên cứu đâu? Chẳng lẽ còn không thể cùng pháp thạch kết hợp sao? Lý Minh chết nhíu mày hỏi. Cấp độ này lực lượng, vượt qua chúng ta phạm vi hiểu biết, nghị phân tích ra bản chất rất khó khăn. Bất quá, chúng ta đã tại cái phương hướng này đối pháp thạch tiến hành cải tiến, hiệu quả rõ rệt, nếu như có thể thêm 1 năm nữa đến thời gian 1 năm rưỡi, có lẽ sẽ lấy được chân chính đột phá. Căn cứ chúng ta phân tích kết quả, trên lý luận tới nói, nếu như đột phá, pháp tu lực lượng, lại bởi vì pháp thạch tồn tại không có cực hạn. Bất luận cái gì một pháp tu, đều có thể nhẹ nhõm đạt tới ngài hiện tại trình độ. Đương nhiên, cái này cần đại lượng tài nguyên treo trống. 1 năm rưỡi, Lý Minh chết chân mày nhíu càng chặt. Thời gian này cùng hắn mong muốn chênh lệch rất xa, vốn cho là mình cáo chi phương hướng chính xác, phòng thí nghiệm hẳn là có thể tại trong vòng mấy tháng liền lấy ra thành quả đến mới đối. Xem ra, mình vẫn là đánh giá cao khoa học kỹ thuật lực lượng. Không có đạt tới cấp bậc kia, đối thiên địa chi lực hoàn toàn không biết gì cả, muốn dựa vào phỏng đoán cùng người khác ngôn ngữ tự thuật liền nghiên cứu ra một loại gần như hư ảo đồ vật, quả thật có chút khó xử người. Lúc này, Lý Minh chết bỗng nhiên toàn thân run rẩy, làn da không ngừng hiện ra kim hoàng sắc. Ánh mắt của hắn trở nên rất là khó coi, bên cạnh mấy tên nhân viên công tác liền vội vàng tiến lên muốn giúp đỡ, lại bị ngăn cản. Lý Minh chết ngồi trên ghế, hít một hơi thật sâu, đại lượng thiên địa chi lực bị nuốt vào trong miệng. Qua hồi lâu, thân thể của hắn run rẩy mới chậm rãi bình tĩnh. Một nhân viên công tác cầm trong tay dụng cụ, tiến lên nói, vừa rồi kiểm chắc đến ngài năng lượng trong cơ thể hỗn loạn, đạt đến màu vàng dự cảnh tiêu chuẩn, chỉ sợ trong thời gian ngắn không nên lại sử dụng lực lượng. Một tên khác nhân viên công tác cũng đi theo nói, nhìn, ngài lần trước thôn phệ, vẫn cần đầy đủ thời gian đi tiêu hóa. Vật kia, cùng thiên địa chi lực cùng vật gì khác đều có sự bất đồng rất lớn. Ta đã biết. Lý Minh chết thở dài ra một hơi, gật gật đầu. Nghĩ nghĩ, hắn còn nói, đã như vậy, tạm thời trước đỉnh chỉ công kích cái khác quốc thổ kế hoạch, các ngươi tiếp tục nghiên cứu pháp thạch. Bất quá, liên quan tới tầng quản lý pháp tu sự tình, không thể rơi xuống, mau chóng xuất ra một cái khả thi báo cáo nhanh cho ta. Nhớ kỹ, chúng ta đến từ địa cầu, nghĩ trên cái tinh cầu này sinh tồn được, nhất định phải đem tất cả thổ dân chính phủ, vì nhân loại khai sáng một kỷ nguyên mới. Đây là một hạng vĩ đại sự nghiệp, không thể có nửa điểm lười biếng. Là, chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Tất cả nhân viên công tác đẩy mặt vinh quang nói. Nhân loại trong lịch sử, cải biến thế giới đại sự, đếm tới đếm lui kỳ thật chỉ có hai kiện. Kiện thứ nhất, là làm cho nhân loại học được sinh sôi cùng ghi chép văn minh tiên phong. Tên của bọn hắn không thể nào biết được, nhưng tất cả mọi người sẽ nhớ kỹ thời đại kia, có người sáng tạo ra lịch sử. Kiện thứ hai, thì là phương Tây cách mạng công nghiệp, cái này khiến mọi người chính thức từ nguyên thủy thủ công nghiệp thời đại, quá độ đến máy móc đại công nghiệp thời đại. Sau đó khoa học kỹ thuật vượt qua thức phát triển, mà kia từng cái vĩ đại nhà phát minh, hoặc Hạ Ạt Giờ Vợ Tư, Sở Ti Vân Sâm, cùng phát minh đài thứ nhất máy phát điện phả giả đầy các loại. Những này vĩ nhân, vì nhân loại tiến bộ cống hiến không thể thay thế tác dụng cực lớn. Mà bây giờ, thứ ba kiện cải biến thế giới sự tình, sắp phát sinh. Nhân loại đem chinh phục viên thứ nhất đến từ ngoại bộ không gian tinh cầu. Đồng thời, còn làm cho nhân loại tự thân đạt được không thể tưởng tượng tiến hóa. Có thể tự mình tham dự vào chuyện này bên trong đến, đối bất luận cái gì một nhân viên nghiên cứu khoa học tới nói, đều là chí cao vinh quang. Dù là vì đó đi chết, cũng ở đây không tiếc. Nhìn xem những cái kia hưng phấn không thôi nhân viên công tác, Lý Minh chết không nói thêm gì nữa, mà là trực tiếp rời đi phòng thí nghiệm. Bên ngoài đã có mấy người đang đợi, đều là hắn từ địa cầu mang tới tâm phúc, bây giờ cũng đều trở thành cường đại pháp tu, đồng thời giữ lại người thần trí. Những người này, là pháp tu trung kiên, cũng là Lý Minh chết chinh phục tu chân thế giới thủ đoạn. Vĩnh trường, co vào lực lượng, thanh lý quốc đô còn lại lực lượng đề kháng. Phòng thí nghiệm sẽ phối hợp các ngươi, mau chóng chuyển hóa người tu hành. Mặt khác, ta cần ngươi tổ kiến biên cảnh bộ đội, không cần chủ động tiến công, nhưng nhất định phải cam đoan bất kỳ bên nào quốc thổ có động tĩnh, chúng ta đều có thể lập tức biết được. Lý Minh chết đối một người trong đó nói. Người kia chính là trước đó ở căn cứ bên trong mặc câu phục, quản lý hết thể người phụ trách. Giờ phút này hắn đã thay đổi càng thích hợp chiến đấu trang phục, nghe được Lý Minh chết phân phó, liền vội vàng gật đầu, nói, ta đã tại an bài, Liêu tướng quân trước đó từng phái mấy cái đặc chủng trinh sát doanh cốt cản đến, lấy bọn hắn vì thành viên tổ chức, tổ kiến biên cảnh chặn gác, nên vấn đề không lớn. Lý Minh chết gật gật đầu, đang muốn nói thêm gì nữa, cách đó không xa lại bay tới hai người. Một người trong đó, chính là từ Hồng Vũ quốc thổ đảo tẩu tiền nhiệm hồi Đông thành thành chủ Đông Quách Lang. Bây giờ, khí tức của hắn so lúc trước càng thêm cường đại, đồng thời lực lượng hoàn toàn chuyển biến thành pháp tu, là trong trận doanh ngoại trừ Lý Minh chết bên ngoài, cường đại nhất cấp 17 pháp tu. Ở bên cạnh hắn, đứng đấy một người khác, như Tô Hàng Tại, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, người này đúng là Xích Tùng Tử. Càng khiến người ta ngoài ý muốn chính là, Xích Tùng Tử không có bị chuyển hóa làm pháp tu, ý nguyên bảo lưu lại thần trí cùng bản thân lực lượng. Gặp hai người này tới, Lý Minh chết lúc này ngậm miệng không nói chính sự. Mà Đông Quách Lang thì lườm bên cạnh mấy người một chút, sau đó cười cười, nói, nguyên lai các vị đều tại, ngược lại là bớt đi ta dừng lại tìm. Ta đồ đệ này, bây giờ cảnh giới đến lần danh đột phá, muốn tìm điểm đồ ăn nếm thử tươi, không biết phải chăng là có thể. Lý Minh chết mắt nhìn Xích Tùng Tử, vị này đồng dạng từ Hồng Vũ quốc thổ trốn qua tới người tu hành, giờ phút này hơi có vẻ có chút có gấp, cũng không những cái kia chân chính thành lớn thành chủ phong phạm. Lý Minh chết trong mắt không có cái gì đặc thù cảm xúc, chỉ tùy ý gật gật đầu, nói, đã Đông Quách tiên sinh đề, tự nhiên có thể, bất quá hắn cũng không phải là pháp tu, tuy là đồ đệ của ngươi, nhưng nếu như cho chúng ta lực lượng đột phá, cũng muốn đánh đổi khá nhiều. Không biết, hắn có thể cho pháp tu mang đến cái gì? Xích Tùng Tử bị Tô Hàng đánh chạy sau, vốn định về Xích Luyện Thành. Kết quả đến kia mới phát hiện, hắn mất tích 2 năm, quốc đô đã sớm nâng đỡ một mới thành chủ thượng vị. Cho dù Xích Tùng Tử tại Xích Luyện Thành có uy vọng cực cao, nhưng đối mặt quốc đô thủ lệnh, ai cũng không dám phản đối. Dù sao đại diễn quốc thổ nội loạn còn chưa trừ khử, quốc đô đối bất luận cái gì có phản loạn ý đồ người, đều là không tha thứ. Đừng nói ngươi làm, dù là có một chút điểm ý nghĩ, đều sẽ bị lập tức bắt lại. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 682. Kiếm hai lưới. Ai cũng không biết bên cạnh mình, phải chăng cất giấu quốc đô thám tử, tự nhiên không dám đi ủng hộ Xích Tùng Tử lại lên chức thành chủ. Mà mới thành chủ vì bảo trụ vị trí của mình, càng là hạ lệnh muốn bắt hắn, lý do rất đơn giản, thân là thành lớn thành chủ, lại không có chút nào lý do mất tích mấy năm không có tin tức, đưa bách tính ở chỗ nào. đưa quốc chủ ở chỗ nào? Xích Tùng Tử tức giận không thôi, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, đối phương muốn ngồi ổn thành chủ. Nhất định phải thừa dịp cơ hội lần này đem hắn làm thịt. Cho nên, tại đại lượng người tu hành truy kích hạ, Xích Tùng Tử cũng chỉ có thể bỏ chạy mà đi. Cũng may những người kia niệm tình cũ, cũng không có thống hạ tử thủ, bằng không hắn chưa hẳn có thể chạy ra Xích Luyện Thành. Không đảm đương nổi thành chủ, Xích Tùng Tử đành phải chọn rời đi Hồng Vũ Quốc Thổ. Hắn vốn định đi Linh Hoạt Kỳ Ảo Quốc Thổ, nơi đó phân tranh tương đối ít một chút, chính thích hợp hắn nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng mà, đi Linh Hoạt Kỳ Ảo Quốc Thổ, nhất định phải trải qua Thiên Cương Quốc Đều. Vừa lúc lúc ấy Thiên Cương Quốc chủ đại bại. Không biết chút nào Xích Tùng Tử, đâm đầu vào Pháp Tu bộ đội. Đối mặt kia số lượng nhiều đạt mười mấy vạn Pháp Tu, Xích Tùng Tử chắp cánh khó thoát, cũng định chờ chết. Ai ngờ, hắn chẳng những không có chết. Ngược lại bị đã chuyển hóa thành Pháp Tu Đông Quách Lang coi trọng. Đông Quách Lang trước đó từng là trên đời vị thứ nhất tà tu, mặc dù hắn bây giờ lực lượng cải biến, nhưng nhãn lực còn tại, liếc mắt liền nhìn ra, Xích Tùng Tử hồn phách cùng nhục thân dung hợp cũng không hoàn mỹ, hẳn là đoạt xá mà đến. Thời đại này đoạt xá vô cùng ít ỏi, đồng dạng bị nhận làm tà tu chi thuật, lại thêm Xích Tùng Tử cũng là từ Hồng Vũ Quốc thổ tới, bởi vì cái gọi là đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lương trọng. Đông Quách Lang vẫn muốn tìm đồ đệ, đem mình làm sơ pháp môn truyền thừa tiếp, miễn cho có tiếng đối. Mà Xích Tùng Tử đưa tới cửa, chính hợp tâm ý của hắn. Thế là, Đông Quách Lang lợi dụng thân phận của mình địa vị, bảo vệ Xích Tùng Tử, không những để hắn khỏi bị chuyển hóa nỗi khổ, càng đem tà tu thôn phệ chi thuật truyền thụ cho hắn. Về phần này lại cho Xích Tùng Tử mang đến chỗ tốt vẫn là chỗ xấu, Đông Quách Lang lười nhắc quản, hắn chỉ là không muốn mình có tiếc nuối, nơi nào sẽ quan tâm cái gọi là đồ đệ tương lai thế nào. Xích Tùng Tử trước đó cảnh giới, đã 10 phần tiếp cận đột phá, chỉ là thiếu khuyết một cái thích hợp thời cơ. Mà lại, thiên tư của hắn cũng không được khá lắm, tại chú trọng nhất thiên tư thiên nhân cảnh, trực tiếp bị kẹt gần trăm năm. Bây giờ, có tà tu chi thuật, chỉ cần có đầy đủ nhiều người bị hắn thôn phệ, đột phá thiên nhân cảnh, ở trong tầm tay. Bởi vậy, Đông Quách Lang trực tiếp mang theo hắn tìm đến Lý Minh Chiết. Hy vọng có thể đòi hỏi mấy phần đồ ăn, giúp đồ đệ đột phá. Đối với Đông Quách Lang người này, Lý Minh Chiết trong lòng cũng không phải là hoàn toàn yên tâm. Trước đó chuyển hóa pháp tu, chỉ cần không tận lực khống chế, nhất định sẽ bóc ra thần trí. Về sau Đông Quách Lang chủ động tìm tới cửa hy vọng gia nhập. Lý Minh Chiết vốn định vì trong trận doanh lại tăng thêm một cấp 15 chiến sĩ, ai ngờ chuyển hóa quá trình bên trong lại phát hiện, Đông Quách Lang lực lượng mặc dù cải biến, nhưng nhục thân cùng hồn phách đều 10 phần kiên cố, càng có đại lượng thiên địa chi lực bảo hộ lấy hắn. Chờ chuyển hóa quá trình kết thúc, phòng thí nghiệm mới ra kết luận, như loại này 16 cấp trở lên người tu hành, là không cách nào xóa đi thần trí. Hồn phách của bọn hắn đã hóa thành bất diệt kim thân, cùng nhục thân dung hợp. Trừ phi hủy đi nhục thể của hắn. Nếu không thần trí từ đầu đến cuối sẽ tồn tại. Đó là cái tin tức không tốt lắm, mà để phòng thí nghiệm cao hứng là, Đông Quách Lang chuyển hóa thành pháp tu sau, lực lượng đẳng cấp vẫn không có suy yếu, vẫn là 16 cấp. Thiên nhân cảnh chuyển hóa. Vậy mà lại là như vậy kết quả, bao quát Lý Minh Chiết ở bên trong, đều rất giật mình. Nhưng lại không có gì biện pháp đem lịch chuyển, Đông Quách Lang đã là pháp tu. Cũng không thể bởi vì hắn còn giữ lại thần trí cùng đẳng cấp liền giết chết đi. Không có lý do a. Về sau bắt lấy những cái kia Thiên Cương Quốc thổ thiên nhân cảnh người tu hành. Lý Minh Chiết đều lựa chọn tạm thời giam giữ, không có đem bọn hắn chuyển hóa. Đương nhiên, dùng để phối hợp thí nghiệm, sớm một chút làm rõ ràng thiên nhân cảnh huyền bí cũng là trong đó một nguyên nhân. Bất quá, Đông Quách Lang tốc độ phát triển. Có chút vượt qua sở liệu. Hắn lực lượng bị chuyển hóa sau. Theo lý thuyết cũng không có thể tái sử dụng người tu hành thời kỳ pháp môn. Thế nhưng là, ở trong cơ thể hắn, tồn tại một cái ngay cả dụng cụ phân tích khí đều không thể thăm dò khu vực, làm cho có thể dung nạp càng nhiều lực lượng. Nhân viên công tác nghiên cứu hồi lâu, cuối cùng mới không xác định nói, có lẽ, đây là thiên nhân cảnh chỗ đặc thù, so người bình thường có nhiều hơn vật dẫn công năng. Lâu như vậy đến nay, Đông Quách Lang mặc dù một mực phối hợp pháp tu, không có bất kỳ cái gì dị dạng biểu hiện, nhưng Lý Minh Chiết liền là đối người này không yên lòng, một mực không có cho hắn chân chính quyền lực. Đông Quách Lang cũng không nóng nảy, càng không đi hỏi những sự tình này, cả ngày vui mừng a a chỉ là mỗi lần đánh nhau, hắn lực lượng kiểu gì cũng sẽ tăng trưởng một bộ phận. Ngắn ngủi mấy tháng, đã từ 16 cấp tiến hóa đến cấp 17, tốc độ nhanh kinh người. Trước đó Thiên Cương Quốc chủ đột kích, Lý Minh Chiết bọn người liều chết một trận chiến, may mắn chiến thắng. Thiên Cương Quốc chủ xác thực khinh thị hắn, bị Lý Minh Chiết cận thân sau thôn phệ lực lượng. Nguyên bản lấy hắn thiên nhân cảnh đỉnh phong lực lượng, có thể đem Lý Minh Chiết trực tiếp no bạo, lại không nghĩ rằng, Đông Quách Lang cũng từ chỗ tối đánh lén. Vội vàng không kịp chuẩn bị Thiên Cương Quốc chủ, bị làm hỏng nhục thân, bất diệt kim thân vừa bay ra ngoài, chưa tới kịp khu động thiên địa chi lực, liền bị Lý Minh chết nuốt xuống. Dù là thiên nhân cảnh đỉnh phong bất diệt kim thân, cũng chỉ là mạnh ở trên cảnh giới, có thể cùng nhục thân đồng dạng thúc đẩy thiên địa chi lực. Lực lượng bản thân ngược lại không đủ gây cho sợ hãi. Bất quá, đỉnh phong liền là đỉnh phong, vẹn vẹn bất diệt kim thân, liền để Lý Minh chết khó mà tiêu hóa. Chiến đấu qua đi lâu như vậy, Thiên Cương quốc chủ bất diệt kim thân còn tại trong cơ thể hắn dày vò, không có yên tĩnh dấu hiệu. Cái này khiến Lý Minh chết thật không dám tùy ý vận dụng lực lượng, bằng không mà nói, hắn nhất định sẽ thừa dịp mấy đại quốc thổ chưa kịp phản ứng trước đó, cấp tốc công chiếm đại diễn quốc thổ, cho pháp tu mang đến nhiều tư nguyên hơn cùng càng lớn thọc sâu chiến lược không gian. Đối với Đông Quách Lang, Lý Minh chết cách làm là không cho quyền lực, cũng không ức hiếp. Nên đưa cho ngươi, đồng dạng cũng sẽ không ít, không nhanh nhanh ngươi, một quạng lông đều không có. Xích Tùng Tử muốn đột phá, Lý Minh chết dưới tay thiên nhân cảnh tù binh, tùy tiện ném một cái là đủ rồi, dù sao vật thí nghiệm số lượng đầy đủ. Nhưng hắn chính là muốn lấy có kẻ mặc cả phương thức nói cho Đông Quách Lang. Chú ý tự thân định vị, không muốn vượt tuyến. Đông Quách Lang một bộ nghe không hiểu dáng vẻ, cười ha hả thuận lại nói, hắn mới từ Hồng Vũ quốc thổ bên kia đến, đối địa thế phụ cận cùng lực lượng đều mười phần hiểu rõ. Nếu như về sau muốn công kích Hồng Vũ quốc thổ, hắn có thể làm tiên phong. A, Lý Minh chết nhìn về phía Xích Tùng Tử. Cái sau liền vội vàng gật đầu, nói, sư tôn nói không sai, ta nguyện làm tiên phong, vì các vị khai cương quách thổ. Mà lại, tại Hồng Vũ quốc thổ bên kia, ta có một cái cửu nhân không đội trời chung. Sớm muộn muốn trở về tìm hắn tính sổ sách. Hắn cắn răng nghiến lợi bộ dáng, không giống giả mạo. Lý Minh chết thuận miệng hỏi cái gọi là cửu nhân tin tức, biết được là cái gọi đoàn chính người trẻ tuổi, liền không có để ý chỉ là hiển hồn kỳ người tu hành, lại không có danh khí gì. Không cần phải nói. Sau đó, có một người mang theo Đông Quách Lang hai sư đồ hướng giam giữ thiên nhân cảnh lao tù mà đi. Lao tù là trải qua đặc thù thiết kế, lợi dụng dụng cụ quấy nhiều thiên địa chi lực vận hành, đồng thời thiên nhân cảnh thể nội cũng có đồng dạng vật phẩm, có thể ngăn chặn bọn hắn vận hành. Bất quá, thiên nhân cảnh nhục thân quá cường đại, tất cả dụng cụ mỗi cách một đoạn thời gian liền phải một lần nữa thay đổi, nếu không rất dễ dàng hư hao. Nhìn xem Đông Quách Lang hai sư đồ bóng lưng rời đi, Lý Minh chết chậm rãi nói, quay đầu thông chi phòng thí nghiệm. Đối hai người kia giám tra tăng lên một cái cấp bậc, muốn làm đến bọn hắn mỗi tăng lên một phần lực lượng, đều muốn quan sát đến. Là, cái kia bị hắn xưng hô vĩnh dáng dấp người do dự một chút, thấp giọng hỏi, ngài đã không yên lòng bọn hắn, vì sao còn muốn giữ lại hai người này? Bằng vào chúng ta lực lượng, muốn giết bọn hắn, hẳn là đầy đủ, hao tổn cũng mài chết bọn hắn. Lý Minh chết lắc đầu, nói, chó là sẽ cắn người, nhưng nó hung mãnh. Đối với địch nhân tới nói cũng giống như vậy. Chỉ cần chúng ta không ngừng ở phía sau cầm roi thúc đẩy, nó cũng chỉ có thể đem răng nhọn nhắm ngay địch nhân phía trước, sao có thể bởi vì chó quá hung liền giết nó. Đằng sau mấy người nhìn chăm chú một chút, đều im lặng không nói. Bọn hắn không có Lý Minh chết dạng này khí phách, nếu như đặt ở đồng dạng vị trí, khẳng định sẽ đem Đông Quách Lang thanh lý mất, chấm dứt hậu hoạn. Nhưng Lý Minh chết luôn luôn cho rằng, sự tình luôn luôn có nhiều mặt tính. Gian nan khổ cực tồn tại ở nội bộ, cũng có thể tác dụng tại ngoại bộ, liền nhìn ngươi làm sao xử. Đông Quách Lang là một thanh kiếm hai lưỡi, nhưng hắn có tự tin, có thể múa ra một đóa để cho địch nhân sợ mất mật hoa đến. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 683. Ra vẻ hiểu biết. Sư tôn, nhìn, bọn hắn tựa hồ cũng không phải là rất tin tưởng ngài. Xích Tùng Tử thấp giọng hỏi. Chân chính Xích Tùng Tử, cùng Đông Quách Lang là bạn tốt quan hệ, bất quá giờ phút này Đông Quách Lang đã đạt tới tương đương với thiên nhân cảnh trung kỳ lực lượng, Xích Tùng Tử lại có chuyện nhờ với hắn. Còn muốn treo lúc trước tầng kia quan hệ, hiển nhiên không quá phù hợp. Đông Quách Lang đối với hắn xưng hô rất là không quan trọng. Đều cái gì đều được, chỉ cần đem tà tu chi thuật truyền thừa tiếp liền tốt. Nghe thấy Xích Tùng Tử, Đông Quách Lang ha ha cười âm thanh, nói, không có quan hệ, ta đạo chỉ cầu tự do ở thiên địa, làm gì quan tâm những cái kia mặt ngoài. Đối, ngươi nói đoan chính, ta mơ hồ nhớ lại. Tựa hồ đã từng thấy qua. Tiểu tử kia quả thật có chút bản sự, bất quá chờ ngươi đột phá thiên nhân cảnh. Lại đi tìm hắn để gây sự, cũng không thành vấn đề. Xích Tùng Tử ừ một tiếng, trầm giọng nói, họ Chu tiểu tử nhiều lần làm hỏng đại sự của ta, trở lại về Hồng Vũ quốc thổ, nhất định giết sạch bên cạnh hắn tất cả mọi người, sau đó lại hung hăng tra tấn hắn trăm năm mới chịu bỏ qua. Tốt! Có dáng vẻ quyết tâm này, mới có thể thành đại sự. Đông Quách Lang cười nói, dẫn đường tên kia pháp tu, tuy là Lý Minh chết tâm phúc một trong, nhưng cùng Đông Quách Lang lực lượng chênh lệch quá lớn. Bởi vậy nghe hai người nói chuyện, lại một câu cũng không nhúng vào. Chỉ có thể yên lặng đi tới. Thời gian lưu chuyển, một ngày sau Hồng Vũ quốc đô, Tô Hàng từ trong phòng đi tới. Chim Lăng Thanh đang ở trong sân quét dọn, cũng chỉnh lý những cái kia cũng không tính tiên diễm đóa hoa. Đương nhiên, nơi này tiêu vào người tu hành trong mắt có lẽ không tính là cái gì, nhưng nếu như cầm đi địa cầu, mỗi một đóa đều là kỳ trân. Dù là bán đi mấy ngàn vạn giá trên trời, cũng không kỳ lạ. Gặp Tô Hàng Gia, Chiêm Lăng Thanh Liên bận bịu nền đón, cung kính vấn an, Chu đại nhân. Tô Hàng Gia quét mắt một vòng so lúc trước sạch sẽ gọn gàng rất nhiều viện lạc, nói, ngươi kỳ thật không cần làm những này, an tâm tu luyện là được rồi. Nếu như khiếm khuyết linh đan gì, ta chỗ này còn có một số. Không cần, không cần. Chiêm Lăng Thanh vô ý thức khoát tay, sau đó kịp phản ứng mình có chút kích động. Lúc này mới nói, trước đó tại Hương Nhu Viện làm những này đã thành thói quen, một ngày không làm đã cảm thấy rất khó chịu. Tô Hàng có thể lý giải tư duy theo quán tính cho người ta mang tới ảnh hưởng, hắn không có khuyên nhiều, chỉ từ trong túi móc ra một vật. Nói, hôm nay có chuyện cần ngươi hỗ trợ đi làm. Đại nhân mời nói. Chiêm Lăng Thanh nói. Tô Hàng đem vật kia đưa tới trước mặt nàng, nói, ngươi đem cái này cầm đi thành Nam, tìm luyện khí sư nhiều nhất địa phương, sau đó kêu lên mấy câu là được rồi. Sau 6 canh giờ trở về, đồng thời nói cho bọn hắn, ngày thứ 2 sẽ còn đi. Nghe Tô Hàng dặn dò nàng muốn nói kia mấy câu, Chiêm Lăng Thanh ngẩn người, nàng túi đầu nhìn xem trong tay đồ vật. Rất là hiếu kỳ dò xét nửa ngày, sau đó hỏi, đại nhân ngài cũng sẽ luyện khí. Biết chung chút. Tô Hàng khiêm tốn nói. Đặt ở Chiêm Lăng Thanh trong tay, là một tòa bảo tháp, thân tháp tổng cộng có 9 tầng. Đồng thời cũng là 9 loại khác biệt nhan sắc. Những này nhan sắc lẫn nhau dung hợp, nhìn cực kỳ cân đối. Mà quanh thân mái hiên nhà lăng, mảnh ngói, thậm chí biên giới treo linh đang. Đều giống như lúc, nếu không chú ý, chỉ sợ thật sự cho rằng đây là một tòa tháp. Chỉ là, để cho người ta không hiểu là. Hoàn mỹ như vậy bảo tháp, đỉnh lại có một cái trống rỗng lỗ hổng. Bảo tháp có chút nặng. Lấy Chiêm Lăng Thanh kim đan sơ kỳ tu vi, cầm đều cảm thấy có chút phí sức. Bất quá nàng không kêu khổ kêu mệt, mà là mang theo trong mắt phức tạp cùng cảm kích, xông Tô Hàng gật gật đầu sau, rời đi viện lạc, thẳng hướng thành Nam mà đi. Nhìn xem cô nương này rời đi bóng lưng. Tô Hàng cười cười, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Chỉ cần quốc đô luyện khí sư không thiếu hụt lòng hiếu kỳ, nhất định có thể dẫn tới chú ý của bọn hắn. Quốc đô rất lớn, tương đương với trên địa cầu chuẩn thành thị cấp 1. Từ địa bàn của kiếm tu đi đến thành Nam, chừng 20-30 dặm. Chiêm Lăng Thanh ôm bảo tháp, đi đầu đầy là mồ hôi. Đợi nàng đến thành Nam, đánh giá chung quanh một vòng, cuối cùng hướng phía mấy nhà người lưu lượng lớn nhất cửa hàng đi đến. Đến lối vào cửa hàng, Chiêm Lăng Thanh đem trong ngực ôm bảo tháp hướng trên mặt đất vừa để xuống, nàng có chút khẩn trương nhìn xem người chung quanh. Không ít người quăng tới hiếu kỳ ánh mắt, để nàng cái chán mồ hôi bốc lên càng nhiều. Nghĩ đến Tô Hàng dặn dò, cùng hắn đối với mình tín nhiệm. Chiêm Lăng Thanh trong lòng nhiều chút dũng khí. Nàng háng giọng một cái, sau đó lớn tiếng quát lên, đại nhân nhà ta mới luyện chế một kiện bảo bối, nhưng hắn cảm thấy nơi này không có mấy cái biết hàng. Vốn không dự định đem bảo bối lấy ra. Nghe nói nơi này luyện khí sư đều rất lợi hại, ta liền cầu hắn đem bảo bối mang đến để các ngươi nhìn xem. Kiện pháp khí này, thiếu một kiện đồ vật, nếu có người có thể nói ra đối ứng vật liệu, liền có thể miễn phí lấy đi cái này tuyệt hảo cao đẳng pháp khí. Trước mặt lời nói, chỉ là khiêu khích. Thật cũng không mấy người sẽ thật cùng một tiểu nha đầu chấp nhận. Nhưng đằng sau câu kia, có thể miễn phí đạt được cao đẳng pháp khí. Liền gây nên rất nhiều người chú ý dù sao thời đại này cao đẳng pháp khí, nắm giữ cơ bản tại thành lớn thành chủ trở lên nhân vật trong tay. Nói một cách khác, trừ phi tu vi của ngươi đạt tới hiển hồn kỳ đỉnh phong hoặc là thiên nhân cảnh, nếu không muốn làm kiện cao đẳng pháp khí. 10 phần khó khăn. Bởi vậy, Chiêm Lăng Thanh vừa thốt lên xong, lập tức hấp dẫn rất nhiều người vây tới. Ở trong đó cũng bao quát rất nhiều luyện khí sư. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút. Là cái gì cao đẳng pháp khí, có thể để cho người luyện chế rõ ràng, nói nơi này không có biết hàng. Thành Nam là quốc đô thậm chí toàn bộ quốc thổ luyện khí sư nhiều nhất địa phương, vô luận thiên tài vẫn là tên soáng xĩnh, nơi này đều nhiều giống con kiến. Liền ngay cả quốc đô luyện khí sư đệ nhất nhân Hoắc Lương Công, lúc còn trẻ cũng thường xuyên ở chỗ này xuất nhập, cùng không ít người đã từng quen biết. Cho đến nay, còn có người đem cùng Hoắc Lương Công nghiệp và giao thông vận tải đàm. Mua bán trở sự tình coi như khoe khoang vô liếng. Bất quá, đương những người này vây tới, thấy rõ Chiêm Lăng Thanh để dưới đất bảo tháp lúc, đều nhao nhao sững sờ. Bảo tháp tạo hình, là thời đại này không có, bọn hắn còn dừng lại tại chỉnh tề căn phòng bên trong. Ngoại trừ ngoại hình cổ quái, tòa bảo tháp này nhìn ngược lại là rất để cho người ta dễ chịu, 10 phần tự nhiên. Nhưng là, mọi người theo nó phía trên không phát hiện được nửa điểm cùng cao đẳng pháp khí 4 chữ có liên quan khí tức. Thứ này bị nói cao đẳng. Liền ngay cả cấp thấp cũng không bằng, hoàn toàn không có nửa điểm lực lượng mà. Còn nữa nói, đỉnh kia thật to lỗ hổng. Xem xét liền là thiếu đồ vật. Tuy nói Chiêm Lăng Thanh đã sớm nói rõ, bảo tháp xác thực thiếu đồ vật, ai có thể nói ra là tài liệu gì, liền có thể miễn phí lấy đi kiện pháp khí này. Thế nhưng là, người ở chỗ này, ai cũng chưa thấy qua dạng này đưa tặng phương thức. Không mang theo nửa điểm lực lượng khí tức pháp khí, còn dám nói là cao đẳng pháp khí. Về phần thiếu khuyết vật liệu, cái này ai có thể nói ra được đến. Nếu như người luyện chế chơi xấu, hoàn toàn có thể người khác nói cái gì, hắn đều không thừa nhận là câu trả lời chính xác ca. Một kim đan kỳ đỉnh phong luyện khí sư cười lạnh thành tiếng, cái gì cầu thí cao đẳng pháp khí, rõng rạc. Liên là, nói rõ loại người, dở trò dối trá, dạng này người ta gặp nhiều. Một người khác phụ hòa nói, còn có người trực tiếp đối Chiêm Lăng Thanh nói, tiểu cô nương, nơi này đều là luyện khí sư, ngươi cũng đừng mất mặt xấu hổ, tranh thủ thời gian cầm đồ vật đi thôi. Người tới nơi này, đại đa số tu vi đều so Chiêm Lăng Thanh cao. Coi như cùng nàng tương đương, chân chính sức chiến đấu, cũng muốn mạnh lên không ít. Chiêm Lăng Thanh lần thứ nhất cùng nhiều người như vậy mặt đối mặt giao lưu, thật là có chút khẩn trương, lại bị đám người dừng lại hấn, càng là bất an. Thế nhưng là, nghĩ đến đây là Tô Hàng nhắc nhở, nếu quả như thật cứ thế mà đi, mình đây tính toán là cái gì? Đăng nhập trái tim đen u ám, để đọc. Chuyện nghĩ đến cái này, lòng của nàng càng thêm kiên định. Đã Chu đại nhân dám để cho nàng cầm đồ vật tới này, liền tuyệt không phải dở trò dối trá, bằng không mà nói, không cần thiết trêu đùa nàng dạng này một cái hèn mọn thị nữ vui vẻ. Nhất định là những người này không biết hàng. Chiêm Lăng Thanh lúc này lớn tiếng nói, xem ra các ngươi là thật không biết hàng, khó trách ta nhà đại nhân không nguyện ý đem bảo bối lấy ra. Cái gì luyện khí sư không luyện khí sư, ta chỉ biết là, các ngươi căn bản cũng không hiểu kiện bảo bối này là cái gì. Hôn trướng. Nho nhỏ nữ tử, cũng dám nói như thế, thật sự là khiếm khuyết quản giáo. Có người trầm giọng nói, chúng ta dù so ra kém Hoắc Lương Công đại nhân, nhưng cũng đều có thể luyện chế cấp thấp pháp khí. Cái này đổ vật ngay cả một điểm lực lượng khí tức đều không có, nói gì cao đẳng pháp khí. Quả thực buồn cười. Lại có người nói. Chiêm Lăng Thanh cắn răng, cố chấp nói, các ngươi liền là không hiểu, mà lại ra vẻ hiểu biết. Muốn ta nhìn, đừng nói để các ngươi nói ra kiện pháp khí này thiếu khuyết kia một dạng tài liệu là cái gì, đoán chừng các ngươi ngay cả nó làm sao luyện chế cũng nhìn không ra. Đây là thuần túy phép khích tướng, nhưng hết lần này tới lần khác liền có người thích dính chiêu này. Cồn vật bi, làm tỷ tụ. Chương 684, Thiên Ngoại Hữu Thiên. 684 Thiên Ngoại Hữu Thiên. Lập tức có một tên luyện khí sư đi tới trước, hừ một tiếng nói, liền chút pháp khí khí tức đều đồ không có, tính là cái gì luyện khí, cũng thế, hôm nay liền để cho ngươi biết, cái gì là Thiên Ngoại Hữu Thiên, Nhân Ngoại Hữu Nhân. Chiêm Lăng Thanh đối với người này cũng không biết hắn tên họ là gì, chỉ kiên trì nói, ta vậy mới không tin ngươi có thể nhìn ra. Hừ, ngu ngốc. Người luyện khí sư kia khinh thường nói lấy. Sau đó tiện tay đem vật trên đất cầm lên. Tu vi của hắn, tại kim đan hậu kỳ, bảo tháp tuy nặng, cầm lấy nhưng cũng không phải là rất tốn sức. Bảo tháp đủ mọi màu sắc, chỉ từ mặt ngoài đến xem, ngược lại cũng không tệ. Nhưng người nọ cũng không có coi nó là chuyện quan trọng, chỉ cảm thấy là vài loại bình thường tài liệu xây thành vật vô dụng. Nhưng mà, khi hắn cầm lấy bảo tháp, nhập xúc cảm xúc kỳ trong khí tức lúc, lại nhất thời sửng sốt một chút. Hai tay đụng chạm trên cái đế. Chuyển đến dày nặng như núi cảm giác. Nhưng mơ hồ trong đó, lại dẫn vẻ mơ hồ hấp lực. Theo lý thuyết, bình thường tài liệu không có như vậy đặc tính. Người luyện khí sư này cảm thấy kỳ quái, cầm lên nhìn kỹ. Người chung quanh thấy hắn từ mặt coi thường đến thật tình như thế, đều cảm thấy bất ngờ. Có người hỏi, Lâm luyện khí sư, thứ này có gì đó quái lạ sao? Cái kia họ Lâm luyện khí sư không có trả lời, hắn nhìn thật lâu, trên mặt ngạc nhiên càng ngày càng đậm. Này bảo tháp cái bệ, hình như là bảo quang tư thạch. Đen nhánh, không có bất kỳ tạp sắc. Hơn nữa có chứa tử tính. Những thứ này, đều là cao đẳng vật liệu trong bảo quang tử thạch rõ rệt đặc điểm. Lâm luyện khí sư đã từng nghiên cứu qua loại tài liệu này. Đối với đó có hiểu rất sâu, cho nên mới có thể nhanh như vậy nhận ra. Thế nhưng là, càng xác định cái bệ do bảo quang tử thạch đúc thành, hắn lại càng thấy được thật không thể tin. Điều này sao có thể chứ? Bảo quang tử thạch đối với hết thể luyện khí tài liệu, đều có cực cao kháng tính cùng bài xích lực. Từ loại tài liệu này bị moi ra, rất nhiều luyện khí sư đều đang tìm kiếm đem cùng vật phẩm khác kết hợp khả năng, nhưng mà, không có người thành công. Bởi vậy, bảo quang tử thạch mặc dù là một loại cao đẳng vật liệu, nhưng bởi vì kỳ đặc thù tính cùng độc lập tính, chỉ có thể dùng để luyện chế trung đẳng thậm chí đơn độc cấp thấp pháp khí. Dù vậy, dùng bảo quang tử thạch luyện chế pháp khí, vẫn như cũ có sức mạnh rất mạnh mẽ, có thể lấy đi rất nhiều đồng cấp pháp khí hoặc là lực lượng. Từ trên hiệu quả mà nói, nó cùng tấn chức tuyệt đỉnh sau âm dương bảo kính không sai biệt lắm. Đương nhiên, uy lực có chênh lệch rất lớn. Tối thiểu nhất, âm dương bảo kính có đủ phản xạ công kích năng lực, mà bảo quang tử thạch không được. Đặc điểm lớn nhất của nó, chính là thu. Có lẽ bởi vì loại lực lượng này quá mạnh mẽ. Bị lấy đi đồ vật, cũng rất khó lấy ra. Cũng không ít pháp khí thu trở ra qua một đoạn thời gian, trực tiếp bị từ quang phế bỏ, dẫn đến loại tài liệu này được xưng là cấp bậc cao đẳng ở bên trong, nhất gần gà. Mà trước mắt bảo tháp, do bảo quang tử thạch đúc thành cái bệ, cùng phía trên thân tháp kết hợp hoàn mỹ vô khuyết, nhìn không tới nửa điểm khe hở, coi như chúng nguyên bổn chính là nhất thể. Lâm luyện khí sư rất xác định, bảo quang tử thạch sinh ra địa phương. Không có khả năng tồn tại tài liệu khác, chớ nói chi là trời sinh dung hợp, này nhất định là luyện khí sư thủ đoạn. Thế nhưng là, làm sao làm được? Hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ một điểm này, nếu không có tận mắt nhìn thấy. Thậm chí hoàn toàn sẽ không tin tưởng có xảy ra chuyện như vậy. Theo thân tháp nhìn lên trên, Lâm luyện khí sư kinh ngạc phát hiện, mỗi một tầng, đều là hoàn toàn bất đồng tài liệu. Đã liền mái hiên nhà lăng, mái ngói, đều tự bất đồng. Những tài liệu này, đại bộ phận hắn đều nhận không ra, chỉ đoán được có thể dùng đến luyện khí. Nhiều như vậy tài liệu, nhiều vô số, ít nhất 10 nhiều loại. Lẫn nhau kết hợp, tạo thành một cái hoàn mỹ chỉnh thể. Ngoại trừ đỉnh cao nhất cái kia chỗ hổng bên ngoài, bảo tháp bản thân, không có nửa điểm chỗ thiếu hụt cùng khuyết điểm nhỏ nhặt. Để cho Lâm luyện khí sư không thể giải thích vì sao chính là, nhiều như vậy loại tài liệu. Lại luyện chế hoàn mỹ như vậy, vì sao một điểm lực lượng khí tức đều không có lộ ra ngoài. Là bị thủ đoạn nào đó che lấp. Không. Hắn cẩn thận cảm xúc một phen, xác định bên trong tháp bộ phận, xác thực không còn tại cái gì đặc thù khí tức. Trước mắt bảo tháp, tiêu thật giống một kiện tử vật, ngoại trừ đẹp mắt, không có gì khác để dùng. Hắn nhìn lâu như vậy, tự nhiên đưa tới tò mò của người khác, không ít người đều đang hỏi, Lâm luyện khí sư, ngươi đến cùng đang nhìn cái gì? Liền đúng vậy a, một kiện liền pháp khí cũng không tính thứ đồ vật, ngươi thấy thế nào lâu như vậy? Có phải hay không nhìn ra cổ quái gì đã đến? Người chính là như vậy, càng không biết thứ đồ vật, càng muốn hiểu, thậm chí sinh ra chiêm hữu dục. Trên địa cầu những cái được gọi là tranh trừu tượng, đừng nói người bình thường, dù là đồng loại nghệ thuật ra, cũng rất khó coi minh bạch. Nhưng mà chính bởi vì như vậy trong lòng, bọn hắn mới có thể đem cái gọi là tranh trừu tượng, mang lên một cái có thể so với tuyệt thế danh tác cao độ. Một khi nội tâm của chính mình đem vật nào đó nâng cao, như vậy món đồ này giá trị, thì sẽ vượt qua nó nguyên lai cấp độ. Lâm luyện khí sư không có trả lời, nhìn sau một lúc lâu, hắn theo bản năng ngẩng đầu hỏi, đây là vật gì? Nếu như là mấy mươi phút trước, những lời này hiển nhiên là trào phúng ý tứ, nhưng bây giờ, tất cả mọi người nhìn ra, hắn là thật tâm đang hỏi. Từ lúc Lâm luyện khí sư hết sức chăm chú quan sát bảo tháp thời điểm, Chiêm Lăng Thanh cũng đã nhìn ra manh mối. Giờ phút này nghe thấy đối phương đặt câu hỏi, nàng lập tức vẻ mặt ngạo nghễ nói, ngươi lúc trước không phải nói thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân ấy ư, vì sao còn phải hỏi rốt nát tiểu nữ tử? Lời này đúng là Lâm luyện khí sư tự nói, giờ phút này bị Chiêm Lăng Thanh lấy ra lặp lại, lập tức sắc mặt đỏ lên. Hắn rất muốn dùng nổi giận để che giấu lung túng, nhưng nhìn trong tay không chê vào đâu được bảo tháp, trong nội tâm đột nhiên có chút khiếp đảm. Như này thật sự là một chuyện pháp khí, phẩm chất nên cao bao nhiêu. Như vậy, trước mắt tiểu cô nương này sau lưng, sợ là đứng đấy một vị giỏi lắm luyện khí sư. Có thể hay không so ra mà vượt luyện khí đệ nhất nhân Hoắc Lương Công, hắn không biết. Nhưng mạnh hơn chính mình, là khẳng định. Nghĩ vậy, Lâm luyện khí sư chỉ có thể kiềm chế lửa giận trong lòng, hắn buông bảo tháp, hướng Chiêm Lăng Thanh chắp tay một cái. Sau đó lắc đầu ly khai. Đảm nhiệm người bên cạnh làm sao đi hỏi, hắn đều một câu không nói, rất nhanh liền biến mất trong biển người mênh mông. Hắn càng như vậy, người chung quanh lại càng tốt kỳ. Mọi người nhìn nhau liếc mắt, nhưng không có mấy người dám chủ động tiến lên. Lâm luyện khí sư biểu hiện quái dị. Trên mặt đất vật kia, khẳng định có cái gì chỗ không đúng. Nếu nhìn ra còn tốt, nhìn không ra, chẳng phải là xấu hổ chết được. Lúc này thời điểm, lại một tên luyện khí sư tách ra đám người đi tới. Hắn sắc mặt hơi kiêu ngạo, nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút, là vật gì, dám đem ra lấy lòng mọi người. Là trung phẩm luyện khí sư Triệu Thủy Long. Có người thấp hô ra tiếng. Ta nghe nói qua danh hào của hắn, nghe nói hắn đã tại thử nghiệm luyện chế cao đẳng pháp khí, là quốc đô luyện khí sư trong trẻ tuổi tuấn kiệt. Có người đi theo nói, hắn luyện chế món đó trời cao phi đao. Tuy nói là trung đẳng pháp khí, nhưng mà nghe nói liền Hoắc Lương Công đại nhân đều tán thưởng qua, đánh giá tốt nhất chọn. Không nghĩ tới hắn hôm nay cũng tới nơi đây, nếu như hắn ra tay, thứ này bí mật, nhất định sẽ bị hoàn toàn nhìn ra. Ở trong tiếng nghị luận của mọi người, Triệu Thụy Long đi đến Chiêm Lăng Thanh trước mặt. Thân hình của hắn thon dài, hình dạng anh tuấn, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Chiêm Lăng Thanh, khỏe miệng lộ ra một tia cười khẽ, tiểu muội muội, nếu là chủ nhân nhà ngươi hy vọng bằng vào thứ này đến nhục nhã luyện khí sư, chỉ sợ phải thất vọng. Bất quá cũng không sao, ta sẽ chừa cho hắn mấy phần tình cảm, cuối cùng ngươi là vô tội. Lời này, rõ ràng cho thấy đang đối với Chiêm Lăng Thanh lấy lòng. Chiêm Lăng Thanh ở trong mắt của đối phương, thấy được cất dấu dục vọng, ánh mắt như vậy, nàng thấy qua rất nhiều, cũng rất chán ghét, không khỏi bĩu môi nói, ngươi có bản lĩnh sẽ tới. Không nên chỉ biết ngoài miệng nói. Được, Triệu Mô kia liền để cho ngươi tâm phục khẩu phục. Triệu Thủy Long có chút tự tin thò tay dẫn dắt, đem bảo tháp cầm lên. Tu vi của hắn đã đến hiển hồn sơ kỳ, làm được một điểm này vô cùng dễ dàng, mà như thế vân đạm phong khinh bộ dạng, càng dẫn tới không ít người vỗ tay bảo hay. Triệu Thủy Long liếc mắt Chiêm Lăng Thanh, gặp cô nương kia đối với chính mình tựa hồ rất là không thích, đành phải ngừng lời kế tiếp, để tâm mắt ở trên tay bảo tháp. Liếc nhìn lại, đủ mọi màu sắc bảo tháp có chút kỳ lạ, loại này tạo hình, hắn chưa bao giờ thấy qua. Bất quá vừa rồi ở vòng ngoài thời điểm, hắn tùy ý quét mắt, nhận ra trong đó mấy thứ tài liệu, cảm thấy không có chuyện gì ngạc nhiên đấy, lúc này mới tràn đầy tự tin tiến đến muốn làm náo động. Theo tay chỉ bảo tháp tầng thứ nhất, Triệu Thủy Long nói, đây là thiên bảo kim thạch, nguyên bản vô cùng mềm, nhưng luyện hóa sau lại có thể trở nên cực kỳ cứng rắn. Hơn nữa kỳ đặc thù tính ở chỗ. Triệu Thủy Long thẳng thắn nói, tầng thứ nhất đã từng nói qua, liền đi nói tầng thứ hai, sau đó là tầng thứ ba, nghe người chung quanh không khỏi trầm trồ khen ngợi. Chương 685, bị tiểu nha đầu cười nhạo. Chỉ là, khi hắn nói đến tầng thứ 5 thời điểm, ngữ tốc liền chậm lại. Tầng thứ 6, suy nghĩ đại khái 5 phút. Tầng thứ 7, suy nghĩ trọn vẹn 30 phút, trong giọng nói, càng mang theo một chút suy đoán cùng không xác định. Như thế tương phản, khiến người chung quanh hai mặt nhìn nhau, mơ hồ phát giác được không đối. Mà tới được tầng thứ 8, Triệu Thụy Long nhìn hồi lâu, cũng không hiểu được đây là tài liệu gì. Về phần tầng thứ 9, cùng mái hiên nhà lăng, mảnh ngói, linh đăng các loại, càng là hoàn toàn không biết gì cả. Những này vật liệu luyện khí bao quát và tượng, cái gì thuộc tính cùng đẳng cấp đều có, trừ phi đối vật liệu có 10 phần khắc sâu lý giải, nếu không nghĩ toàn nhận ra, cơ bản không có khả năng. Triệu luyện khí sư, ngài thế nào? Có người không hiểu hỏi. Đúng a, tại sao không nói? Sẽ không nhận ra được đi, có người nhỏ giọng nói thầm nói. Triệu Thụy mặt rồng sắc có chút đỏ lên, còn lại những tài liệu này, hắn xác thực nhận không ra. Trung quanh những nghị luận kia âm thanh, để hắn như ngồi bàn trông, lại nhìn sẽ, xác định không nhận ra sau, hắn đành phải đem ánh mắt đặt ở cái bệ bên trên. Bảo quang nam châm làm cao đẳng vật liệu bên trong tương đối đặc thù một loại, vì rất nhiều người nhận biết, Triệu Thụy Long tự nhiên nhận ra. Hắn chỉ vào cái bệ, nói, đây là bảo quang nam châm, vì cao đẳng vật liệu, tác dụng lớn nhất là thu vật. Bảo quang nam châm. Có người ngạc nhiên nhìn xem bảo tháp cái bệ, hỏi, Triệu luyện khí sư, không phải nghe nói bảo quang nam châm không cách nào cùng tài liệu khác kết hợp sao? Đúng a, thế nhưng là ta nhìn thứ này, giống như thiếp rất chặt chẽ. Triệu Thủy Long kỳ thật cũng phát hiện điểm này, bảo quang nam châm cùng thân tháp tạo thành một cái hoàn chỉnh chính thể, chặt chẽ không thể tách rời. Hắn đang giảng giải thời điểm, thậm chí âm thầm dùng sức, nghĩ ý đồ đem cái bệ tới tách ra. Kể từ đó, liền có thể vạch trần đối phương dối trá. Nhưng mà vô luận hắn dùng lực như thế nào, dù là độ nhập rất nhiều linh khí, cái bệ vẫn lù lù bất động. Rất nhiều người đều đang hỏi liên quan tới bảo quang nam châm vấn đề, Triệu Thụy Long nghe vào trong tai, lại không biết nên như thế nào trả lời. Cùng dương luyện khí sư đồng dạng, hắn cũng không biết, đối phương dùng thủ đoạn gì, mới khiến cho bảo quang nam châm cùng tầng thứ nhất thiên bảo kim thạch kết hợp như thế kiên cố. Theo lý thuyết, hai loại vật liệu, không có khả năng hợp lại cùng nhau mới đối. Chẳng lẽ, nay đến tòa không phải bảo quang nam châm? Triệu Thụy Long nghi ngờ vừa cẩn thận nhìn một lần, còn cố ý từ trong túi lấy ra một khối phổ thông tinh thiết đặt ở phụ cận, kết quả trực tiếp liền bị đẩy lùi ra ngoài. Cái này đã có thể đầy đủ chứng minh, cái bệ liền là dùng bảo quang nam châm rèn đúc mà thành. Càng làm cho Triệu Thụy Long kinh ngạc chính là, khi hắn đem tinh thiết cầm về mới phát hiện, phía trên xuất hiện một khối rất lớn lỗ hổng, thật giống như bị thứ gì cắn qua đồng dạng. Từ chỉ riêng vậy mà như thế lợi hại. Triệu Thụy Long tim bên trong kinh hãi. Phổ thông bảo quang nam châm mặc dù cũng có thể bắn bay tinh thiết, lại sẽ không tại bắn bay đồng thời tạo thành bao lớn tổn thương, nhiều nhất lưu lại một giải rất nhạt tấn ký. Mà trước mắt tinh thiết, lại trực tiếp bị bắn ra một cái lỗ hổng lớn, cái này bảo quang uy lực, trọn vẹn tăng lên gần 10 lần nhiều. Là đặc thù bảo quang nam châm. Triệu Thủy Long mang theo ngạc nhiên, lật qua lật lại cùng trong lòng biết tương đối, nhưng cuối cùng, hắn xác định đây chỉ là phổ thông bảo quang nam châm, ngoại trừ lực đạo vô cùng lớn bên ngoài, không có chỗ đặc thù. Tại cẩn thận hơn quan sát bảo tháp sau, Triệu Thủy Long phát hiện, thân tháp luyện chế, so trong tưởng tượng tinh tế vô số lần. Mặc dù có thể nhìn ra vật liệu, nhưng căn bản không nhìn thấy nửa điểm khe hở, liền thành một khối. Khỏi cần phải nói, chỉ là cái này thủ pháp luyện chế, hắn liền chưa bao giờ thấy qua. Lúc này, Chiêm Lăng Thanh mở miệng hỏi, Ngươi đã nhìn thật lâu, không biết phải chăng là nhìn ra cái gì đến. Triệu Thủy Long bị hỏi sắc mặt đỏ lên, do dự nửa ngày, cuối cùng than ra một hơi đem bảo tháp buông xuống. Hắn xông Chiêm Lăng Thanh chắp tay, đạo, thứ này xác thực kinh người, còn xin cô nương chỉ rõ, là người phương nào luyện chế, lại là cỡ nào pháp khí. Chiêm Lăng Thanh sớm có đoán trước, điếu môi nói, ta chỉ là vô tri nữ tử, ngay cả ngươi cũng không biết, ta như thế nào lại biết. Đã nhìn không rõ, liền đi đi thôi, đừng chậm trễ những người khác. Nàng thực sự nói thật, nhưng tại Triệu Thụy Long nghe tới, lại là rõ ràng trào phúng. Cùng dưng luyện khí sư đồng dạng, Triệu Thụy tim rồng bên trong lại biết khuất, cũng không cách nào nổi giận. Dù sao cũng là chính hắn ngay từ đầu đem lời nói như vậy đấy, còn thế nào đi trách tội người khác. Gặp Chiêm Lăng Thanh không có muốn giải thích gì tứ, Triệu Thụy Long đành phải chắp tay một cái, lựa chọn lui ra. Chờ hắn lui ra đến, một đám người lập tức vây lại, Triệu luyện khí sư, ngươi đến cùng nhìn ra cái gì? Kia thật là bảo quang nam châm sao? Nó làm sao cùng tài liệu khác kết hợp? Vì cái gì chúng ta đều không phát hiện được pháp khí khí tức a? Đủ loại nghi hoặc, cũng là Triệu Thụy Long chỗ không hiểu rõ, hắn bị hỏi sắc mặt một hồi đỏ một hồi thanh, nhưng lại không tiện phẩy tay háo bỏ đi, không phải lâu dài dưỡng thành tốt đẹp hình tượng, tất nhiên trong nháy mắt sụp đổ. Bởi vậy, hắn chỉ có thể kiềm chế trong lòng bị đè nén, nói, Triệu Mộ không biết cuối cùng có phải hay không một kiện pháp khí, nhưng thủ pháp luyện chế tinh xảo đặc thủ, để cho người ta rất có thu hoạch. Về phần các ngươi yêu cầu vấn đề, Triệu Mộ cũng không tốt nói rõ, các vị như muốn biết, có thể mình đi xem, tất có đoạt được. Dứt lời, hắn quay người rời đi, lưu lại một đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nhìn xem những này ngẩn người luyện khí sư, Chiêm Lăng Thanh trong lòng rất là buồn cười, đồng thời lại đối Tô Hàng bội phục vạn phần. Khó trách dám để cho mình đi vào cái này phố xá sâm ớt bên trong nói ra như thế mấy lời nói, những luyện khí sư này, thật đúng là bị làm khó. Nghĩ đến Tô Hàng trẻ tuổi khuôn mặt, Chiêm Lăng Thanh đột nhiên cảm giác được tim đập nhanh hơn rất nhiều, nàng rất may mắn mình lúc ấy có can đảm nhảy ra, ngăn tại trước của phòng. Nếu là không có làm như vậy, có lẽ bây giờ còn ở tại Hương Nhu viện bọn người lọt mắt xanh, chỗ đó có thể kiến thức đến thú vị như vậy hình tượng. Triệu Thụy Long rời đi sau, vây xem đông đảo luyện khí sư, tại do dự nửa ngày sau, cuối cùng ra hai người. Hai người kia, đều là chỉ có thể luyện chế cấp thấp pháp khí. Bọn hắn sở dĩ dám ra đây, là cảm thấy ngay cả Triệu Thụy Long còn trẻ như vậy thiên tài đều thất bại tan tác mà quay trở về, như vậy mình coi như nhìn không ra mánh khóe, cũng không tính mất mặt. Căn cứ dạng này tâm tính, bọn hắn chạy tới, cầm lấy bảo tháp lật qua lật lại nhìn hồi lâu, cuối cùng miễn cưỡng nhận ra một loại vật liệu. Tại những người này quan sát bên trong, thời gian trôi qua nhanh chóng. Vẫn âm thầm tính toán thời gian Chiêm Lăng Thanh, tại cái này hai tên luyện khí sư chắp tay lui ra sau, xoay người đem bảo tháp ôm, nói, hôm nay thời gian đến, ngày mai ta còn sẽ tới, các vị như cảm thấy có lòng tin, có thể tới nếm thử. Bất quá hôm nay thấy, quá thất vọng, ngay cả vật này sử dụng vật liệu các ngươi đều nhận không được đầy đủ, hưởng xưng luyện khí sư chi danh. Người vây xem bên trong, có phổ thông người tu hành, cũng có luyện khí sư. Nhưng vô luận là ai, đều không có phản bác Chiêm Lăng Thanh, bởi vì sự thật như thế. Thời gian dài như vậy bên trong, mặc dù chỉ đi lên 4 người phân biệt, nhưng chung quanh đều nhìn hồi lâu, ai cũng không dám nói, liền nhất định có thể nhận ra còn lại vật liệu. Chiêm Lăng Thanh không có cho bọn hắn quá mức quan sát cơ hội, ôm bảo tháp, bước chân nhẹ nhàng vãng lai đường đi. Một đám người ở phía sau trừng trong mắt, sau một lát, không biết là ai thấp giọng nói, bị một tiểu nha đầu như thế chế giễu, thật sự là mất mặt. Đúng vậy à, hưởng chúng ta luyện khí nhiều năm, lại ngay cả những tài liệu kia đều không nhận ra một người khác đi theo cảm thán nói. Đi đi đi, đi Minh Bảo Giám, nơi đó vật liệu đông đảo, nói không chừng liền có giống nhau. Có người đề nghị nói. Đối. Nha đầu này cầm cổ quái như vậy đồ vật, rõ ràng liền là đến nhục nhã chúng ta, có thể nào để nàng toàn nguyện. Đi, đi Minh Bảo Giám tìm vật liệu, tối thiểu cũng phải đem vật kia sử dụng vật liệu cho nhận toàn. Không ít người đều phụ hòa nói. Sau lưng động tĩnh, Chiêm Lăng Thanh cũng không phải là rất rõ ràng, nàng chỉ biết là, mình đã viên mãn hoàn thành ngày thứ nhất nhiệm vụ. Có chút muốn đầu cơ trục lợi người, đi theo phía sau nàng, muốn nhìn phải chăng có thể nhặt cái tiện nghi. Dù sao nhiều như vậy luyện khí sư đều không nhận ra đồ vật, dù là không phải pháp khí, cũng hẳn là có thể bán ra cái giá tốt. Chỉ là, khi bọn hắn nhìn thấy Chiêm Lăng Thanh ôm bảo tháp đi vào địa bàn của kiếm tu sau, cả đám đều dừng bước. Nha đầu này, lại là kiếm tu người. Có người ngây người. Làm sao có thể, kiếm tu đám người kia, xưa nay không học luyện khí. Sẽ không phải là trong bọn họ đột nhiên toát ra một cái luyện khí thiên tài, muốn đánh danh khí đi. Đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Chiêm Lăng Thanh đã trở lại Chu Hoành Tuấn trong viện. Đương nàng đẩy cửa ra, đã thấy Tô Hàng cùng một cái khác tu vi tại hiển hồn kỳ đỉnh phong người tu hành đứng tại trong sân, tựa hồ là đang nói chuyện thiếm. Gặp Chiêm Lăng Thanh trở về, Tô Hàng Sông đối diện người kia nói, thủ phủ đại nhân hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng tạm thời không có những này dự định, xin hãy tha lỗi. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 686. Kinh ti lấy lòng. Tên kia hiển hồn kỳ đỉnh phong người tu hành trên mặt không có cái gì đặc thù biểu lộ, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nói, thủ phủ đại nhân thành tâm đối đãi, ngài có thể lo lắng nhiều cân nhắc, ngược lại không nóng lòng nhất thời. Vô luận tại quốc đô gặp được phiền phức, lại hoặc là cần hỗ trợ, chi bằng tới tìm ta. Tô Hàng ừ một tiếng, chắp tay nói, đa tạ đại nhân hảo ý, ta còn có chuyện quan trọng chờ làm, không tiễn xa. Dễ nói. Đối phương gật gật đầu. Đồng dạng chắp tay đáp lễ, sau đó xông Chiêm Lăng Thanh mỉm cười ra hiệu, lúc này mới quay người rời đi. Bị một hiển hồn kỳ đỉnh phong người tu hành khách khí như thế đối đãi, Chiêm Lăng Thanh khá là không thích ứng, hoặc là nói có chút sợ hãi. Nhưng nàng cảm thấy, vô luận như thế nào, cũng không thể cho Tô Hàng mất mặt, cho nên để lại trong lòng sợ hãi, khuất thân hành lễ, cử chỉ coi như không tệ. Đợi người kia rời đi, Tô Hàng huy động ống tay áo, vỗ đại môn quan bế. Mắt nhìn còn không có thẳng lên chân Chiêm Lăng Thanh, Tô Hàng cười nói, hắn đã đi. A Chiêm Lăng Thanh lúc này mới kịp phản ứng, sắc mặt từng đỏ, vội vàng ngồi thẳng lên. Đối Tô Hàng nói, gặp qua đại nhân. Không cần đa lễ. Tô Hàng mắt nhìn trong ngực nàng ôm bảo tháp, hỏi, thế nào, lần này đi thành Nam, có thuận lợi hay không? Vừa nhắc tới thành Nam sự tình, Chiêm Lăng Thanh lập tức có chút hưng phấn, giống con hoạt bát nhỏ chim sẻ liễu dịu nói, há lại chỉ có từng đó là thuận lợi, đại nhân là không thấy được những luyện khí sư kia sắc mặt, bọn hắn bị hù cũng không dám mạo hiểm đầu đâu. Ngay từ đầu ra cái họ Lâm luyện khí sư, nói cái gì không biết trời cao đất rộng, kết quả cái gì đều không nhìn ra, xám xịt đi. Về sau lại tới cái kêu cái gì Triệu Thụy Long luyện khí sư, nghe nói rất lợi hại, nhưng ta nhìn cũng liền như thế. Hắn nhận ra mấy loại vật liệu, nhưng cũng nhìn xem Chiêm Lăng Thanh vui vẻ không thôi tại kia tự thuật thành Nam sự tình, Tô Hàng bảo trì trên mặt mỉm cười cùng nhẹ nhõm. Phổ thông luyện khí sư không cách nào nhận ra tất cả vật liệu, càng nhìn không ra pháp khí ảo diệu, đây là chuyện trong dự liệu, bằng không mà nói, hắn làm gì phí tâm tư đi làm thứ này. Ta đã theo đại nhân phân phó, nói cho bọn hắn ngày mai sẽ còn đi. Bất quá nhìn những người kia biểu hiện, chỉ sợ y nguyên không nhận ra cái gì đến. Chiêm Lăng Thanh rất là không hiểu hỏi, đã như vậy, đại nhân cần gì phải làm chuyện này? Đã làm, tự nhiên ta có đạo lý của ta, ngược lại là không nhìn ra, ngươi còn có lòng hiếu kỳ lớn như vậy. Tô Hàng cười nói, Chiêm Lăng Thanh tuy là cái không chút thấy qua việc đời tuổi trẻ cô nương, nhưng cũng tại lâu dài huấn luyện bên trong, đối người lòng có mấy phần nhận biết. Nàng có thể nhìn ra, Tô Hàng nói lời này không phải đang trách cứ, mà là cùng loại với nói đùa. Như thế bình thản lại bình đẳng thái độ. Để nàng hoảng hốt đang nằm mơ. Bận rộn thời gian dài như vậy, chắc mệt rồi, đi nghỉ trước đi, ngày mai còn muốn tiếp tục đâu. Tô Hàng nói. Chiêm Lăng Thanh thuận theo gật gật đầu, vốn định đem trong ngực bảo tháp trả lại cho Tô Hàng. Nhưng Tô Hàng đã cho nàng, đâu còn sẽ nghĩ nhiều như vậy, liền để chính nàng thu, đợi xong việc lại nói. Dạng này tín nhiệm, lần nữa tăng lên hắn tại Chiêm Lăng Thanh trong lòng địa vị. Gật gật đầu sau. Chiêm Lăng Thanh nhớ tới vừa mới tiến lúc đến, nhìn thấy tên kia hiển hồn kỳ đỉnh phong người tu hành. Nàng vốn muốn hỏi hỏi đối phương là ai, tới này làm cái gì, nhưng nghĩ lại, thân phận của mình chỉ là thị nữ. Coi như Tô Hàng không có xem nàng như thị nữ nhìn. Nhưng trải qua thời gian dài đã thành thói quen, Chiêm Lăng Thanh tạm thời không có cách nào cải biến. Thân là thị nữ, không nên đối chủ nhà sự tình có quá thật tốt kỳ, hỏi nhiều, đó chính là vượt qua bổn phận. Đè nén xuống tò mò trong lòng. Chiêm Lăng Thanh ôm bảo tháp trở về phòng. Mà Tô Hàng thì đứng ở trong sân, nhìn xem trung ương cây kia không cao lắm, lại rất thô cây giả, dường như đang suy tư điều gì. Vừa rồi đi người kia, đến từ Kinh Ti. Là Kinh Ti thủ phủ Mẫn Chí Sa thủ hạ Tâm Phúc một trong, tên là Nhan Tử Tấn. Hắn tới này không có ý tứ gì khác, liền là thay Mẫn Chí truyền xa câu nói, hy vọng Tô Hàng có thể gia nhập Kinh Ti, vì Hồng Vũ quốc thổ hiệu lực. Gia nhập Kinh Ti là thật. Ra sức vì nước là giả. Tô Hàng lập tức minh bạch, mình cùng binh doanh thống tướng Nhiếp Tử Mặc một trận chiến, đã khiến cho một ít người chú ý. Đây thật ra là chuyện tốt, Mẫn Chí Sa có thể chủ động phái người đến, nói rõ Tô Hàng ở trong mắt hắn còn có nhất định tầm quan trọng. Nếu là được Kinh Ti thủ phủ thưởng thức, nói không chừng có thể nhờ vào đó thuyết phục hắn mang mình đi gặp mặt quốc chủ. Bất quá, Tô Hàng không có đáp ứng Nhan Tử Tấn thỉnh cầu. Bởi vì hắn vừa mới luyện chế ra một vật, dự định trước từ Hoắc Lương Công bên này thử nhìn một chút. Nếu như không được, như vậy Mẫn Chí Sa liền là một đầu cuối cùng đường. Cho nên hắn không có cự tuyệt. Cũng không có đáp ứng, chỉ biểu hiện ra có thể suy tính một chút ý tứ. Nhan Tử Tấn vô cùng rõ ràng, Kinh Ti thủ phủ có thể coi trọng Tô Hàng, những người khác tự nhiên cũng có thể, dù là binh doanh thống soái Trương Dương Vũ tới lôi kéo người trẻ tuổi này, cũng không cần quá kỳ quái. Đồng thời, Tô Hàng có thể ở tại Diêm Trung Ly đệ tử Chu Hành Tuấn trong sân, bản thân cũng nói một ít chuyện. So sánh kiếm tu cùng binh doanh, kinh ty thực sự không có gì ưu thế có thể nói, Nhan Tử Tấn cũng không muốn quá bức Tô Hàng làm quyết định. Vạn nhất ép. Người trẻ tuổi thích xúc động, trực tiếp đầu nhập vào người khác làm sao bây giờ? Coi như không làm được đồng nghiệp, cũng không thể trở thành địch nhân có phải hay không? Mà Tô Hàng cũng chưa từng sẽ tùy tiện đem đường đi tuyệt, trước giẫm một cước, lại cho mình lưu đầu đường lui, mới là thông minh nhất cách làm. Phải chăng gia nhập kinh ty, còn phải nhìn Hoắc Lương Công bên này thái độ gì? Cùng lúc đó, tại thành Nam Kinh Ngạc Triệu Thủy Long, đã trở lại luyện khí sư phủ đệ. Hắn không có trong nhà nghỉ ngơi, mà là trực tiếp đi Nghiêm Quang Tế phủ đệ. Bởi vì hai người chính là danh chính ngôn thuận quan hệ thầy trò. Chỉ bất quá, Triệu Thủy Long bây giờ luyện khí trình độ, đã có vượt qua Nghiêm Quang Tế tư thế, chỉ có tu vi, vẫn tồn tại chênh lệch không nhỏ. Mà cái này cần thời gian để đền bù, không phải ba ngày hai đầu là có thể đuổi kịp. Nhìn thấy Triệu Thủy Long, cửa phủ đệ hai tên thủ vệ nhau nhau chắp tay hành lễ, đối vị này luyện khí thiên tài rất là khách khí. Lúc này, Triệu Thủy Long nghe được bên trong truyền đến tiếng mắng cùng quảng đồ vật thanh âm, đám hôn đàn này, tức chết ta cũng. Triệu Thủy Long sửng sốt một chút. Hỏi, chuyện gì xảy ra? Một thủ vệ cười khổ một tiếng, nói, binh doanh nhiếp thống tướng dẫn người tìm đến nghiêm sư, nói muốn cái gì đền bù, mà lại nhất định phải lập tức cho. Bọn hắn tới không ít người, nghiêm sư giống như... Ai ở bên ngoài? Cút cho ta. Nghiêm Quang Tế thanh âm từ trong nhà truyền ra. Thủ vệ rụt cổ một cái. Không còn dám lên tiếng, Triệu Thủy Long thì chắp tay nói, nghiêm sư, là ta. Nghiêm Quang Tế thanh âm dừng một chút, qua hồi lâu, mới truyền tới, ngươi tới làm gì? Ngữ khí của hắn y nguyên thật không tốt, nhưng cùng trước đó so, đã khá nhiều. Triệu Thủy Long cất bước đi vào, chính gặp mấy tên tôi tớ đang đánh quét bừa bộn mặt đất. Nghiêm Quang Tế ngã không ít thứ, bàn ghế, tất cả giải tán đỡ. Không biết, còn tưởng rằng nơi này phát sinh qua cái gì tranh đấu. Lúc này, hắn đang ngồi ở chủ tọa bên trên uống trà, mà kia run không ngừng tay, chứng minh hắn ý nguyên ở vào phẫn nộ bên trong. Triệu Thủy Long đi qua, bốn phía mắt nhìn. Hỏi, nghiêm sư, binh doanh người làm sao sẽ tìm đến ngài muốn đền bù? Nghiêm Quang Tế bưng cái chén tay dừng một chút, sau đó trùng điệp buông xuống, mặt đen lên nói, ngươi là đến hỏi cái này. Nhìn xem tung tóe một mảnh nước đọng mặt bàn, Triệu Thủy Long lập tức minh bạch. Trong vấn đề này dây dưa, là không có gì tốt chỗ. Hắn liền vội vàng lắc đầu, nói, dĩ nhiên không phải tại, lần này tới tìm nghiêm sư, là muốn hỏi ngài một sự kiện. Chuyện gì? Nghiêm Quang Tế hỏi. Vô luận Triệu Thủy Long hỏi cái gì? Chỉ cần không hỏi liên quan tới binh doanh sự tình liền tốt. Hắn để nhiếp tử mặc đi tìm Tô Hàng phiền phức, ai có thể biết một cái thiên nhân cảnh, vậy mà lại bị hiển hồn kỳ đỉnh phong đả thương. Bị đả thương còn chưa tính, lại còn có mặt tìm đến mình muốn đền bù. Không cho liền muốn đánh người, đây coi là đạo lý gì? Thế nhưng là, binh doanh từ trước đến nay không nói đạo lý, mà lại bọn hắn đối luyện khí sư kiêng kỵ, cũng không có người nào khác nặng như vậy, có thể nói không có sợ hãi. Từ khía cạnh tới nói, đây cũng là quốc chủ một loại thủ đoạn. Lợi dụng binh doanh đến dùng thế lực bắt ép luyện khí sư, để bọn hắn không nên đem mình nhìn nặng như vậy. Sau đó kiếm tu ngăn được binh doanh, luyện khí sư lại khắc chế kiếm tu, hình thành một cái hoàn chỉnh cân bằng quan hệ. Về phần kinh thi, một cái kẹp ở nơi hẻo lánh bên trong thế lực, có lẽ sẽ trở thành quốc chủ nâng đỡ đối tượng, từ đó đạt được phát triển cơ hội. Về phần về sau phải chăng cũng gia nhập vào cân bằng quan hệ bên trong, vậy cũng không biết. Quốc đô gần nhất, phải chăng xuất hiện qua lợi hại gì luyện khí sư? Nhất là ngoại lai. Triệu Thủy Long hỏi. Lợi hại luyện khí sư? Nghiêm Quang Tế lập tức lắc đầu, chưa nghe nói qua. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 689, Minh Bảo Giám. Chưa nghe nói qua. Triệu Thủy Long không khỏi nhíu mày, làm sao lại thế? Triệu Thủy Long là quốc đô luyện khí sư bên trong, trẻ tuổi nhất nhân vật thiên tài, có thể thu hạ vị này đệ tử, Nghiêm Quang Tế cảm thấy 10 phần tự hào. Tuy nói Triệu Thủy Long luyện khí trình độ đã 10 phần tiếp cận hắn, nhưng nếu như có thể nuôi dưỡng được một cái cao cấp luyện khí sư, đối với hắn mình tới nói, cũng là rất lớn khẳng định. Bởi vậy, Nghiêm Quang Tế đối Triệu Thủy Long 10 phần coi trọng, nếu không vừa mới bị binh doanh khi dễ một trận. Đổi thành những người khác vào hỏi loại này nhàm chán vấn đề, sớm đã bị hắn trách mắng đi. Ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Nghiêm Quang Tế không hiểu hỏi. Là như vậy, ta hôm nay đi thành Nam tìm kiếm thích hợp vật liệu luyện khí, vừa mới bắt gặp một cô nương cầm một kiện đồ vật tại gọi là trách móc, nói nơi đây không có luyện khí sư có thể nhìn ra bảo bối này hảo diệu. Triệu Thủy Long nói. Nói còn chưa dứt lời, chỉ nghe thấy Nghiêm Quang Tế hừ lạnh một tiếng, khó trách ngươi hỏi gần nhất có hay không ngoại lai luyện khí sư. Nếu như là quốc đông người, chắc chắn sẽ không như thế nói lớn không ngượng. Nghe được gióng giạc bốn chữ, Triệu Thụy Long biểu lộ hơi xấu hổ, lại tiếp tục nói, kỳ thật nàng cũng không thể nói là gióng giạc, vật kia xác thực không tầm thường, dùng trọn vẹn mười mấy loại vật liệu, ta chỉ nhận ra 7-8 loại, còn lại, đều chưa thấy qua. Cái này rất bình thường, nói không chừng là từ đâu móc ra không biết tên vật liệu, tùy tiện xen lẫn trong cùng một chỗ. Nếu như cái này cũng có thể nói rõ luyện khí trình độ cao lời nói, những cái kia chạy tới hoang dã đảo quáng cầu sinh người, há không đều là cao thủ. Nghiêm Quang Tế nói, thế nhưng là, vật kia cái bệ, dùng chính là bảo quang nam châm. Càng quan trọng hơn là, bảo quang nam châm cùng tài liệu khác, kết hợp thiên ý vô phùng, chặt chẽ không thể tách rời. Ta lấy 8 thành lực đạo nếm thử, đều không thể đem tách ra. Triệu Thủy Long nói, Nghiêm Quang Tế ngẩn người, bảo quang nam châm. Loại này đặc thù cao đẳng vật liệu, hắn tự nhiên nghe nói qua, đối kỳ đặc tính cũng không ít hiểu rõ. Có thể cùng tài liệu khác kết hợp bảo quang nam châm. Ngươi sẽ không nhìn lầm đi. Bảo quang nam châm làm sao có thể cùng tài liệu khác cùng một chỗ luyện chế đâu. Nghiêm Quang Tế rất là hoài nghi nói. Triệu Thủy Long nói, tuyệt đối không có nhìn lầm, ta lật qua lật lại nhìn rất nhiều lần, còn cần tinh thiết thử một chút. Ngay nhìn, đây là bị bắn ra lỗ hổng, từ lực so với bình thường tình huống dưới mạnh chí ít hơn gấp 10 lần. Chính là bởi vì nghĩ mãi mà không rõ người kia làm được bằng cách nào, ta mới có thể tìm đến nghiêm sư ngài giải hoặc. Nghiêm Quang Tế tiếp nhận hắn đưa tới tinh thiết, nhìn thấy phía trên tươi mới vết tích, trong lòng thật là có chút giật mình. Như thế lớn lỗ hổng, lại là bị từ lực bắn ra tới. Loại kia không có bộ dạng, chỉ có thể bài xích tài liệu khác từ lực, vậy mà có được uy lực lớn như vậy. Đừng nói gặp, nghe đều là lần đầu tiên nghe được. Về phần Triệu Thụy Long nói tới giải hoặc, Nghiêm Quang Tế lại chỗ đó nói ra được đến. Nhưng hắn lại không tốt ý tứ tại đồ đệ trước mặt để lộ nội tình, chỉ có thể giả vờ giả vịt cầm tinh thiết nhìn sẽ. Sau đó nhẹ nhàng để lên bàn, nói, chiếu ngươi nói như vậy, vật kia cũng có chút cổ quái, hiện tại ở đâu? Triệu Thụy Long trả lời nói, bị cô nương kia mang đi, bất quá nàng nói, ngày mai còn sẽ tới. Nghiêm Quang Tê ừ một tiếng, nói, đã dạng này, vậy ngày mai ta liền tùy ngươi đi xem một chút, đến cùng có huyền cơ gì? Bất quá trong mắt của ta, vật kia nhất định dùng cái gì thủ đoạn nhỏ, đánh xuyên qua tinh thiết lực lượng, cũng tuyệt không có khả năng là bảo quang nam châm. Triệu Thụy Long ngạc nhiên, hỏi, Nghiêm sư làm sao mà biết được? Kinh nghiệm. Nghiêm Quang Tế một mặt ngạo nghễ, nói, ta theo Hoắc sư luyện khí nhiều năm, cái gì chưa thấy qua. Rất nhiều ngoại lai luyện khí sư, đều muốn dùng bảng môn tà đạo đến tìm kiếm người khác chú ý, đi theo Hoắc sư bên người, dạng này người ta không biết đuổi đi qua bao nhiêu lần. Cho nên nói, ngươi còn trẻ, bất quá không quan hệ, ta sẽ dốc lòng dạy bảo ngươi, luôn có một ngày, ngươi cũng sẽ trở thành kinh nghiệm phong phú luyện khí sư. Triệu Thụy Long trên mặt sùng kính, nói, đa tạ nghiêm sư, ta nhất định sẽ cố gắng. Nghiêm Quang Tế nhẹ nhàng gật đầu, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy bộ dáng. Hắn xác thực có vốn để kiêu ngạo, Hoắc Lương công việc vì nước đều luyện khí đệ nhất nhân, trên tay trải qua vật liệu không biết có bao nhiêu loại. Nghiêm Quang Tế cùng hắn học luyện khí, tự nhiên cũng so phổ thông luyện khí sư nhận biết càng nhiều. Triệu Thụy Long nhận không được đầy đủ, lại không có nghĩa là hắn nhận không được đầy đủ. Lại nói, Nghiêm Quang Tế từ đầu đến cuối cho rằng, kia cái gọi là bà bối, căn bản chính là loại người vật. Không coi là gì. Chỉ cần hắn tự mình tiến đến, nhất định có thể vạch trần đối phương mặt nạ mụ. Thời gian lưu chuyển, rất nhanh liền đến ngày thứ hai. Chiêm Lăng Thanh ôm bảo tháp ra cửa, một đường đi tới thành Nam. Tại nàng bước vào phiến địa vực này thời điểm, liền có rất nhiều người xông tới. Những người này, đại bộ phận đều là hôm qua xem náo nhiệt, bọn hắn hôm nay sớm chờ ở chỗ này, chính là vì thấy kết quả như thế nào. Càng quan trọng hơn là, nơi này hôm nay tới hai cái trọng yếu nhân vật. Một cái là Minh Bảo giám chủ cửa hàng Trúc Nhạc Ngữ, tu vi của người này tại hiển hồn hậu kỳ, tại quốc đô không coi vào đâu không được cao thủ. Nhưng hắn trước kia là đào quáng xuất thân, đối các loại vật liệu luyện khí mà biết rất nhiều. Về sau tại quốc đô mở cửa hàng, chuyên môn bán vật liệu, còn đem mình đoạt được biết, chỉnh lý thành một bản đồ giám. Bởi vì giá cả vừa phải, nguồn cung cấp cũng rất rộng, rất được luyện khí sư nhóm yêu thích. Hôm qua rất nhiều người đều chạy tới Minh Bảo giám, tra lật đồ sách. Hy vọng có thể đem bảo tháp tài liệu luyện chế tìm toàn. Sau đó bọn hắn tìm nửa ngày, cũng chỉ tìm tới 12 loại, còn lại mấy loại, vẫn không có gặp qua. Cái này dẫn tới Trúc Nhạc Ngữ tò mò, đến cùng là bảo bối gì, ngay cả hắn đồ giám đều không có thu nhận sử dụng. Cho nên, Trúc Nhạc Ngữ ứng đám người mời, tự mình đến đây giám định kia bảo bối vật liệu. Đương nhiên, chính hắn lòng hiếu kỳ, cũng là một nguyên nhân trọng yếu. Ngoại trừ Trúc Nhạc Ngữ bên ngoài, một cái khác nhân vật trọng yếu, dĩ nhiên chính là Nghiêm Quang Tế. Triệu Thụy Long đem hắn mời đến, không vì cái gì khác, liền vì phá giải bảo quang nam châm dung hợp huyền bí. Mặc dù Nghiêm Quang Tế từ đầu đến cuối kiên trì, đối phương nhất định dùng thủ đoạn đặc thù, giả tạo dung hợp, nhưng Triệu Thụy Long lại cảm thấy, không có đơn giản như vậy. Liền xem như thủ đoạn đặc thù giả tạo, có thể tiếp nhận một hiển hồn sơ kỳ 8 thành lực đạo, cũng được xưng tụng kinh người. Chiêm Lăng Thanh đối hai người này hoàn toàn không biết gì cả, cũng không có chú ý xem bọn hắn, đem bảo tháp sau khi để xuống, liền đem hôm qua nói lời lại lặp lại một lần. Nghiêm Quang Tế nghe hừ lạnh một tiếng, nói, tiểu nha đầu rong rạc, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Trải qua ngày hôm qua kiến thức, Chiêm Lăng Thanh hiện tại lực lượng đủ rất nhiều, gặp Nghiêm Quang Tế ngoi đầu lên, liền nói, ngươi cảm thấy có thể, vậy ngươi liền đến thử một chút. Nghiêm Quang Tế không có bước ra bước chân, mà là liếc mắt Trúc Nhạc Ngữ, nói, đã Trúc chủ cửa hàng cũng tới, vẫn là ngươi trước đi. Trúc Nhạc Ngữ là cái rất thích người cười, lúc này vui vẻ đi tới, khách khí nói, Nghiêm sư khách khí, đã như vậy, ta liền đều xấu. Dứt lời, hắn đi đến bảo tháp trước, không có lập tức đưa tay đi lấy, mà là vây quanh đi dạo vài vòng, giống tại quan sát cái gì. Người này động tác, cùng lúc trước mấy cái kia luyện khí sư đều có chỗ khác biệt, để Chiêm Lăng Thanh lập tức khẩn trương lên. Trong lòng suy nghĩ, thật chẳng lẽ là cái gì luyện khí cao thủ. Trung quanh không có người lên tiếng, tất cả mọi người đang nhìn Trúc Nhạc Ngữ xoay quanh tử, liền ngay cả Nghiêm Quang Tế cũng giống như vậy. Dù sao Trúc Nhạc Ngữ tại quốc đô kinh doanh nhiều năm, Hoắc Lương Công chưa trèo núi thời điểm, ngay tại hắn cửa hàng bên trong mua qua rất nhiều thứ, cho tới bây giờ, vẫn tán thưởng Trúc Nhạc Ngữ đối tài liệu nhận biết năng lực. Mặc dù Trúc Nhạc Ngữ không phải luyện khí sư, nhưng chỉ bằng điểm này, đã thắng được rất nhiều người tôn trọng. Hắn chuyển trọn vẹn mười mấy vòng, bước chân càng ngày càng chậm, mà ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Như thế, đám người lập tức minh bạch, trên mặt đất kia tạo hình vật cổ quái, khẳng định có chỗ bất phàm. Bằng không mà nói, Trúc Nhạc Ngữ sẽ không biểu hiện như thế. Sau một hồi, Trúc Nhạc Ngữ dừng lại bước chân, một mặt cảm khái nói, tự nhiên mà thành, quỷ phủ thần công, còn là lần đầu tiên thấy như thế tinh xảo đồ vật. Trúc chủ cửa hàng, ngài đừng chỉ nhìn, ngược lại là nói một chút ta. Có người thúc giục nói. Trúc Nhạc Ngữ cười ha ha, xoay người đem bảo tháp cầm lên, chỉ vào tầng thứ nhất, giới thiệu nói, đây là thiên bảo kim thạch, chính là. Mỗi một loại vật liệu, hắn đều giới thiệu rất kỹ càng, không riêng gì bộ dáng, đặc tính, liền ngay cả đại khái nơi sản sinh đều có thể nói ra. Hôm qua Triệu Thụy Long mặc dù cũng nhận ra, lại giảng không được hắn như vậy cẩn thận. Giờ phút này nghe nói Trúc Nhạc Ngữ nói tới, chợt cảm thấy thuật nghiệp hữu chuyên công, lời này tuyệt không giả. Người chung quanh, cũng đều gật đầu không ngừng, tán dương nói, Trúc chủ cửa hàng không hổ là quốc đô đối vật liệu nhận biết độ cao nhất người tài ba, xác thực không tầm thường. Triệu Thụy Long nhận ra 8 loại vật liệu, mà Trúc Nhạc Ngữ, lại là một hơi cũng không ngừng nói 12 loại. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 690. Đều xấu. Sau đó, hắn dừng một chút, nhìn chằm chằm bảo tháp nhìn sau một lúc lâu, chỉ vào mảnh ngói, nói, ta trước kia từng gặp một loại hiếm thấy vật liệu, không người biết được, cũng chưa từng gặp người dùng cái này luyện chế qua pháp khí. Vật kia vừa móc ra lúc, nặng như đại sơn, sau đó liền nhẹ như lông hồng. Sắc như xanh biếc, tự thủy, giống như nhu mục, rất là kỳ lạ. Ta nhìn cái này mảnh ngói chất liệu, tựa hồ cùng kia tương tự. Nói, Trúc Nhạc Ngữ ngẩng đầu nhìn về phía Chiêm Lăng Thanh, hỏi, cô nương, không biết cái này mảnh ngói vật liệu, vì sao tên? Chiêm Lăng Thanh lắc đầu, nói, ta không biết, đại nhân nhà ta luyện chế thời điểm, cũng không nói là tài liệu gì. Tại có ít người nghe tới, Chiêm Lăng Thanh lời này khẳng định là gạt người. Ngươi cầm đồ vật đến khiêu khích luyện khí sư, làm sao có thể không biết đồ vật là cái gì? Nhưng Trúc Nhạc Ngữ lại không như vậy nghĩ, hắn chỉ là cười âm thanh, gật gật đầu đem bảo tháp buông xuống, sau đó chắp tay nói, thứ này xác thực bất phàm, còn lại mấy loại vật liệu, ta xác thực nhìn không ra là cái gì. Nhưng nếu như không có phân biệt sai, nên là lửa thổ kim mấy loại thuộc tính. Tại hạ Trúc Nhạc Ngữ, nếu có cơ hội, mong rằng cô nương có thể dẫn kiến một phen đại nhân nhà ngươi, như đến chỉ giáo, vô cùng cảm kích. Trúc Nhạc Ngữ địa vị, tại vừa rồi một trận tiếng khen ngợi bên trong, đã hiện ra mấy phần. Mà hắn thái độ nhưng lại khách khí như thế, Chiêm Lăng Thanh đương nhiên sẽ không cùng hắn mặt lạnh lấy, liền nói, đại nhân nhà ta sự vụ bận rộn, có danh hay không gặp người, phải hỏi mới biết được. Bất quá, ta sẽ giúp Trúc chủ cửa hàng hỏi một chút. Đa tạ. Trúc Nhạc Ngữ chắp tay một cái, sau đó mặt hướng đám người, cười ha hả nói, Trúc mô bêu xấu, để các vị chê cười. Bảo bối này có bao nhiêu loại hiếm có vật liệu, khó gặp, xác thực không nhận ra, bêu xấu, Trúc chủ cửa hàng khiêm tốn. Chủ cửa hàng kiến thức rộng rãi, ngài đều không nhận ra, chúng ta càng bất lực, sao là bêu xấu nói chuyện. Đúng vậy à, có thể nhận ra gần 13 chủng, tại chúng ta những người này bên trong, đã là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, rất đáng gờm. Trúc Nhạc Ngữ chỉ cười ha ha, cũng không nhiều lời, chậm rãi thối lui đến bên cạnh. Hắn lui ra, ánh mắt của mọi người lập tức chuyển rời đến Nghiêm Quang Tế trên thân. Làm Hoắc Lương Công đệ tử, Nghiêm Quang Tế vô luận tu vi hay là luyện khí trình độ, tại quốc đô đều tính nhất lưu trình độ. Hắn có thể hay không nhìn ra bảo bối này huyền bí, đã trở thành đám người chuyện muốn biết nhất. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Nghiêm Quang Tế nguyên bản tràn đầy tự tin, đột nhiên trở nên ít đi rất nhiều. Nhưng việc đã đến nước này, không có đường lui, chỉ có thể kiên trì bên trên. Nghiêm sư, đến phiên ngài. Triệu Thủy Long nhỏ giọng nhắc nhở nói. Nghiêm Quang Tế tằng hắng một cái, lúc này mới đi ra ngoài. Đến bảo tháp trước, hắn nhìn cũng không nhìn với tay, đem cầm ở trong tay. Bộ kia tùy ý bộ dáng, cùng Trúc Nhạc Ngữ một trời một vực. Chiêm Lăng Thanh nhìn nhịn không được nhíu mày, trong lòng đối cái này nhìn có chút niên kỷ luyện khí sư không có hảo cảm. Một cái 16-17 tuổi tiểu nha đầu ánh mắt, cũng không thể để Nghiêm Quang Tế thay đổi gì, hắn túi lầu xuống, đánh giá lấy trong tay đồ vật. Bảo tháp tạo hình cổ phác, tuy có 9 tầng, cũng bất quá cánh tay cao thấp. Như thế tiểu nhân thể tích, nhưng vô luận góc cạnh vẫn là mảnh ngói bên trên đường vân, đều lộ ra 10 phần tinh xảo rõ ràng, khiến người nhịn không được tán thưởng. Đương nhiên, Nghiêm Quang Tế là đến phá, tự nhiên không có khả năng khen người. Hắn không để ý đến những này mặt ngoài chi tiết, cẩn thận quan sát đến mỗi một tầng vật liệu. Trúc Nhạc Ngữ nói tới vật liệu, Nghiêm Quang Tế cơ bản cũng đều có thể nhận ra cái 7-8 phần. Mà lại, hắn còn nhiều nhận một loại. Kia là ở vào tầng thứ 9 phía trên nóc, thuần bạch sắc tảng đá, nhìn thường thường không có gì lạ. Nhưng nếu như ngầm không khí tức, lại làm cho Nghiêm Quang Tế phát ra khinh thường cười lạnh. Khi nhìn đến tài liệu này thời điểm, hắn liền mở miệng nói, quả nhiên là dở trò dối trá. Chiêm Lăng Thanh dựng thẳng lên lông mày, trừng mắt lên, nhịn không được nói, ngươi chớ nói nhảm. Nói bậy. Nghiêm Quang Tế chỉ vào nóc đá trắng, nói, thứ này, ta từng tại hẻo lánh nhất trong thôn lạc nhìn thấy, là dùng đến ghi chép thời gian. Trừ cái đó ra, không còn gì khác. Như thế chi vật, nhưng cũng lấy ra luyện khí, không phải dở trò dối trá, lại là cái gì. Khó trách vật liệu như thế khó nhận, quả nhiên như ta sở liệu, đều là dùng một chút không ra gì, thậm chí không tính là vật liệu luyện khí đồ vật thật giả lẫn lộn. Ngươi, Chiêm Lăng Thanh rất muốn phản bác, nhưng nàng đối luyện khí nhất khiếu bất thông, căn bản không biết nên nói thế nào. Nghe được Nghiêm Quang Tế nói tới, đám người nghị luận ầm ĩ, không ít người đều đi thỉnh giáo Trúc Nhạc Ngữ, có phải là thật hay không. Trúc Nhạc Ngữ cũng không rõ lắm, dù sao hắn chỉ là cái phổ thông người tu hành, rất nhiều vật liệu, có khả năng tại ven đường gặp qua, lại không biết. Bất quá, lấy Nghiêm Quang Tế thân phận địa vị, hiển nhiên rất không có khả năng nói bậy, đoán chừng thật sự là kia xa xôi thôn xóm dùng để ghi chép thời gian một loại nào đó dị thạch. Dị thạch, cũng không thể tính vật liệu luyện khí, liền xem như, cũng là bất nhập lưu cái chủng loại kia. Nghe được Trúc Nhạc Ngữ giải thích, đám người bừng tỉnh đại ngộ, khó trách nhiều như vậy luyện khí sư đều nhận không ra. Nguyên lai là có huyền cơ. Bất quá, ta lại cảm thấy thứ này không quá giống làm bộ. Coi như thật sự là dùng dị thạch làm đỉnh, cũng chưa chắc liền vô dụng, trước hết nghe Nghiêm sư nói như thế nào đi. Trúc Nhạc Ngữ nói. Đám người gật gật đầu, lại đem ánh mắt thả lại Nghiêm Quang Tế trên thân. Thành công hấp dẫn một đợt lực chú ý, Nghiêm Quang Tế trên mặt lộ ra một chút vẻ đắc ý có thể nhận ra cái này nóc vật liệu, đủ để chứng minh kiến thức của hắn không thể so với Trúc Nhạc Ngữ kém. Bất quá, còn lại hai loại vật liệu. Nghiêm Quang Tế liền thật không nhận ra được. Dù là nhìn thấy mắt mù, cũng không có khả năng bằng vào phỏng đoán nói ra vật liệu lai lịch. Bởi vậy, sự chú ý của hắn, từ vật liệu bản thân, chuyển rời đến thủ pháp luyện chế bên trên. Tô Hàng thủ pháp luyện chế, đến từ mấy ngàn năm sau, là thời đại này không có. Nghiêm Quang Tế chỉ nhìn một chút, trong lòng liền dâng lên kinh ngạc. Như Trúc Nhạc Ngữ nói tới, thứ này tinh xảo cùng hoàn mỹ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Dù là không phải pháp khí, cũng có thể xưng một kiện hàng cao cấp. Cái bệ bảo quang nam châm là Nghiêm Quang Tế chủ yếu nghiên cứu khu vực. Hắn vẫn cho rằng đối phương có thể đem bảo quang nam châm cùng những vật khác kết hợp, nhất định là dùng thủ đoạn đặc thù. Có thể tự mình vào tay sau, nhưng không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Vô luận từ phương diện nào nhìn, đều chỉ là bình thường dung hợp, chỉ là độ dung hợp phi thường sâu mà thôi. Mà độ dung hợp càng sâu, Nghiêm Quang Tế liền càng không tin, chưa từng nghe nói qua bảo quang nam châm có thể cùng tài liệu khác kết hợp. Nhưng mà bất kể thế nào nghiên cứu, hắn đều nhìn không ra thiếu hụt. Theo quan sát thời gian gia tăng, Nghiêm Quang Tế trong lòng càng ngày càng kinh ngạc. Bởi vậy hắn phát hiện, thứ này sử dụng vật liệu, đã bao hàm cơ hồ tất cả chủng loại cùng thuộc tính. Kim mộc thủy hỏa thổ lôi gió các loại, những này thuộc tính hoặc là lẫn nhau xung đột khắc chế, hoặc là lẫn nhau có tăng thêm tác dụng. Nhưng mà mặc kệ xung đột vẫn là tăng thêm, đều hoàn toàn không có thể hiện ra. Bọn chúng tựa như thuộc tính hoàn toàn nhất trí vật liệu, lẫn nhau kiên cố kết hợp lấy, cũng đem tất cả khí tức hoàn toàn ẩn tàng. Khỏi cần phải nói, chỉ là điểm này, liền đầy đủ chấn kinh tất cả luyện khí sư. Nghiêm Quang Tế nhìn trong lòng càng ngày càng kinh ngạc, loại tâm tình này, rất nhanh liền không tự chủ được biểu hiện tại trên mặt. Nhìn thấy hắn vẻ mặt khác thường, Triệu Thụy Long mấy người cũng kinh ngạc không thôi. Bọn hắn rất muốn hỏi hỏi, Nghiêm Quang Tế nhìn ra cái gì, nhưng thấy đối phương hết sức chăm chú, lại không dám tùy tiện mở miệng. Qua thật lâu, Nghiêm Quang Tế đem bảo tháp nhìn một mấy lần, nhưng lúc trước suy nghĩ thiếu hụt, lại một cái cũng không có tìm ra. Về phần cái gọi là dở trò dối trá, càng là không có nửa điểm lỗ thủng. Không có khả năng. Trên đời làm sao có thể có như thế hoàn mỹ đồ vật. Nhất định có gì đó quái lạ. Nghiêm chỉ riêng tể tướng tin một câu, trên đời không có thập toàn thập mỹ đồ vật, nếu có, nhất định là giả. Càng hoàn mỹ hơn, càng có thể nói rõ hư ảo tính chất. Bởi vậy, hắn trực tiếp hướng thân tháp độ nhập linh khí, trong lòng bàn tay càng dâng lên chân hỏa, ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng có gì đó cổ quái. Nghiêm sư, nhìn thấy Nghiêm Quang Tế lấy chân hỏa thiêu đốt bảo tháp, Triệu Thụy Long giật nảy cả mình. Chân hỏa là luyện khí sư tự thân có khả năng vận dụng cường đại nhất hỏa diễm, thế gian đại bộ phận vật liệu đều có thể bị hòa tan. Mà cái này bảo tháp sử dụng vật liệu, có không ít đều là trung đẳng cùng cấp thấp, vạn nhất bị chân hỏa nung chảy, chẳng phải là tương đương toàn hủy. Hoàn mỹ như vậy đồ vật, như dưới tình huống như vậy hủy đi, đến làm cho luyện khí sư nhóm cỡ nào thương tiếc. Ta tự có phân tức. Nghe được Triệu Thụy Long tiếng hô hoán, Nghiêm Quang Tế đương nhiên minh bạch hắn đang lo lắng cái gì, thế nhưng là, hắn không có đình chỉ động tác của mình, ngược lại gia tăng hỏa diễm thiêu đốt cường độ. Nghiêm Quang Tế nghĩ rất đơn giản, bất kỳ vật gì cũng không thể không có thiếu hụt. Đã thứ này là bị người luyện chế ra tới, như vậy nhất định tồn tại một loại nào đó lỗ thủng. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 691. Quái sự. Chỉ cần chân hỏa đem kia lỗ thủng đốt lớn một chút, tự nhiên rất dễ dàng đem tìm ra. Về phần đốt xuất xứ vị lỗ thủng, sẽ hay không ảnh hưởng đến kiện bảo bối này, Nghiêm Quang Tế đã lười nhác quản một kiện ngay cả lực lượng khí tức đều không có thể hiện đồ vật, tính là gì bảo bối. Coi như đối phương thật tìm tới cửa, hắn cũng không sợ hãi. Nghĩ khiêu khích quốc đô luyện khí sư, liền muốn có thua thiệt chuẩn bị tâm lý. Chân hỏa bay lên, Chiêm Lăng Thanh cũng không rõ ràng ngọn lửa này ý vị như thế nào. Nhưng là từ người chung quanh thần sắc đến xem, hiển nhiên không phải vật gì tốt. Bảo tháp là Tô Hàng cho nàng dùng để hoàn thành một chuyện nào đó, mặc dù cho đến nay. Chiêm Lăng Thanh còn không hiểu rõ Tô Hàng muốn làm gì. Thế nhưng là, nàng sớm đã ở trong lòng quyết định, vô luận như thế nào, đều phải giúp Tô Hàng hoàn thành chuyện này. Như vậy, bảo tháp liền tuyệt không thể nhận bất luận cái gì tổn hại. Bởi vậy, nàng không có quá nhiều đi suy nghĩ, vọt thẳng Nghiêm Quang Tế đánh tới, cũng kêu to, ngươi muốn làm gì? Hai tay của nàng chụp vào bảo tháp, không để ý kia đằng đốt chân hỏa nguy hiểm cỡ nào. Nếu quả thật bị dẫn đốt, lấy Chiêm Lăng Thanh tu vi, chắc là phải bị đốt thành trọng thương. Đúng lúc này, Triệu Thụy Long phi thân mà ra, kéo nàng lại, đem kéo tới bên cạnh. Chiêm Lăng Thanh ra sức dây rủa, kêu to, ngươi thả ta ra. Thả ta ra. Nghiêm sư chân hỏa. Chúng liền các loại tài liệu đều chịu không được, huống chi ngươi chỉ là một cái kim đan sơ kỳ. Triệu Thụy Long tự nhận hảo tâm giải thích nói. Nhưng mà hắn càng như vậy nói, Chiêm Lăng Thanh liền càng xác định Nghiêm Quang Tế là tại làm chuyện xấu, tự nhiên càng sẽ không nhẫn lại, thả ta ra. Các ngươi đều không phải người tốt, xem không hiểu liền phải đem đồ vật hủy đi, tính là gì luyện khí sư, cầu thí cũng không bằng. Hôn trướng. Nghiêm Quang Tế lặng lẽ quét tới, trầm giọng nói, nho nhỏ kim đan, cũng dám hổ ngôn loạn ngữ. Nếu không phải hôm nay không muốn phức tạp, tất yếu đánh nát ngươi miệng đầy răng. Có bản lĩnh ngươi liền hướng ta đến. Đem đồ vật buông xuống. Chiêm Lăng Thanh hô to. Ngươi biết cái gì? Ta chỉ là lấy chân hỏa đúng khô, tìm ra các ngươi giả mạo chứng cứ thôi. Nghiêm Quang Tế nói. Ta không tin. Ngươi chính là muốn hủy đi nó. Chiêm Lăng Thanh không buông tha nói. Cách không xa đứng đấy Trúc Nhạc Ngữ, khe như mày, hắn nhìn về phía Nghiêm Quang Tế, tựa hồ muốn nói gì. Nhưng do dự một chút, vẫn là lựa chọn ngậm miệng không nói. Nghiêm Quang Tế là Hoắc Lương Công đồ đệ, tại luyện khí sư bên trong địa vị rất cao, mà hắn Trúc Nhạc Ngữ chỉ là cái bán tài liệu, không cần thiết bởi vì một kiện đồ vật của người khác đi đắc tội như vậy đại nhân vật. Bất quá ở trong lòng, Trúc Nhạc Ngữ đã đem Nghiêm Quang Tế địa vị điều thấp. Mặc dù Nghiêm Quang Tế làm ra giải thích, nhưng ai lại không phải người ngu. Có thể hòa tan trung đẳng tài liệu chân hỏa, dùng để thiêu đốt cái này dùng không ít cấp thấp trung đẳng vật liệu luyện chế ra bảo bối, kết quả sẽ là cái gì, người sáng suốt vừa nhìn liền biết. Nghiêm Quang Tế có lẽ đúng như chính hắn nói tới, là vì tìm lỗ thủng, nhưng hắn dạng này không đem người khác tâm huyết coi ra gì hành vi, cũng dẫn tới rất nhiều người bất mãn. Đừng nói Trúc Nhạc Ngữ, coi như những luyện khí sư kia, đều cảm thấy, Nghiêm Quang Tế loại hành vi này có hơi quá. Mặc kệ có nhìn hay không ra, cũng không thể dùng thủ đoạn cực đoan như vậy à, quả thực liền là tại kéo thấp thân phận của mình. Nhưng mà, Nghiêm Quang Tế nhưng không nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ biết là, nếu như không thể tìm ra lỗ thủng. Như vậy mình một phen khoác lác liền nói vô ích. Chuyện mất mặt như vậy, hắn Nghiêm Quang Tế sao có thể làm đâu. Chân hỏa không ngừng bốc lên, thế lửa càng lúc càng lớn, đem cả tòa bảo tháp hoàn toàn bao khỏa. Chiêm Lăng Thanh nhìn tâm hoảng không thôi, hốc mắt đỏ lên. Vạn nhất đồ vật thật bị hủy, nàng không biết nên như thế nào hướng Tô Hàng bàn giao. Lúc này, nàng chợt nghe giữ chặt mình Triệu Thụy Long nỉ non tự nói, đốt đi lâu như vậy, làm sao còn không có động tĩnh. Vấn đề này, cũng là Nghiêm Quang Tế muốn hỏi. Theo lý thuyết, hắn dùng chân hỏa đốt đi thời gian dài như vậy, thân tháp coi như không hòa tan, cũng hẳn là sẽ có biến hình địa phương mới đối. Nhưng trên thực tế, cả tòa bảo tháp bình yên vô sự, tựa như không có nhận nửa điểm ảnh hưởng. Cái gì lỗ thủng? Cái gì khe hở? Càng là tuyệt không tồn tại. Nghiêm Quang Tế nhíu mày, vô ý thức gia tăng thế lửa. Chân hỏa nhiệt độ, lại một lần nữa đề cao. Nhưng vô luận hắn làm sao tăng lớn linh khí chuyển vận, mặc cho ngươi chân hỏa như thế nào thiêu đốt. Bảo tháp đều không có nửa điểm biến hóa. Thời gian một trận, những người khác cũng nhìn ra chỗ không đúng. Giống như đã đốt đi thật lâu. Ta làm sao không có phát hiện có biến hóa a? Có người không hiểu hỏi. Đúng vậy à, theo lý thuyết hẳn là cháy hỏng mới đối, nhưng các ngươi nhìn, nó vẫn là cái dạng kia. Một chút cũng không thay đổi. Sẽ không phải Nghiêm sư chân hỏa nhiệt độ không cao đi. Không có khả năng. Nghiêm sư đã là hiển hồn kỳ đỉnh phong cao thủ, hắn chân hỏa, đủ để hòa tan tất cả trung đẳng vật liệu. Muốn ta nói, nhất định là thứ này có gì đó quái lạ. Trúc chủ cửa hàng, ngươi xác định vật kia là dùng rất nhiều trung đẳng cùng cấp thấp vật liệu luyện chế. Có người dò hỏi. Trúc Nhạc Ngữ nhìn chằm chằm bảo tháp, gật gật đầu, nói, ít nhất có 7 loại trung đẳng vật liệu, 5 loại cấp thấp vật liệu, những này ta đều rất quen thuộc. Không có khả năng nhìn lầm. Vậy làm sao lại không có bị hỏa táng? Đám người càng thêm không hiểu. Vấn đề này, ai cũng không đáp lại được, liền ngay cả Nghiêm Quang Tế chính mình cũng lơ ngơ. Hắn chân hỏa nhiệt độ, đã nâng lên tối cao, nếu như dùng để luyện khí. Sợ là luyện một lần phế một lần. Dạng này nhiệt độ, căn bản không phải thời đại này luyện khí sư có thể khống chế. Nhưng là, bảo tháp hoàn hảo không chút tổn hại, mới là nhất khiến người giật mình sự tình. Lại qua thời gian rất lâu, chân hỏa đốt Nghiêm Quang Tế chính mình cũng đổ mồ hôi, hắn ít nhất chuyển vận gần một nửa linh khí. Nhưng đốt đi lâu như vậy, bảo tháp vẫn là bảo tháp, cũng không có giống trong tưởng tượng như vậy xuất hiện bất kỳ khe hở. Càng làm cho hắn giật mình là, tại xúc tu đi sở lúc mới phát hiện, thân tháp chỉ là hơi ấm áp, tuyệt không bỏng. Cái này càng không có thể, chân hỏa đốt thời gian dài như vậy, hẳn là nóng hủ chết nhân tài đúng a? Chẳng lẽ, mình dùng giả lửa? Nghiêm Quang Tế triệt để mơ hồ, có chút không biết rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Lúc này, trước mắt thân ảnh lóe lên, ngay sau đó trên tay chợt nhẹ, lại là Chiêm Lăng Thanh chạy tới, đem bảo tháp đoạt trở về. Ôm thật chặt bảo tháp. Hốc mắt đỏ lên Chiêm Lăng Thanh trừng mắt Nghiêm Quang Tế. Hận không thể đem người này chém thành muôn mảnh. Mà động tác của nàng, dẫn tới rất nhiều người kinh hô, không ít người đều lên tiếng nhắc nhở nàng cẩn thận bị phỏng. Nhưng mà, Chiêm Lăng Thanh ôm bảo tháp, lại một chút việc cũng không có. Nếu như là bình thường vật liệu, loại thời điểm này, đều nên đem nàng nóng máu thịt bé bét, tràn ra mùi thịt. Ta đây không phải là đang nằm mơ chứ. Mọi người càng thêm không hiểu, đốt đi thời gian dài như vậy. Làm sao còn có thể ôm như thế nhẹ nhõm? Không có bản lãnh cũng không cần ra mất mặt xấu hổ. Nếu không phải đại nhân nhà ta thủ đoạn cao siêu, thứ này liền bị ngươi làm hư. Cái gì luyện khí sư, không bằng chó má. Phẫn nộ Chiêm Lăng Thanh, có chút không lựa lời nói. Nghiêm Quang Tế bị chửi mặt đều đen, lấy hắn tại quốc đô địa vị. Ngoại trừ kiếm tu cùng binh doanh những cái kia cao tầng, ai còn dám dạng này cùng hắn nói chuyện. Bảo tháp mặc dù lợi hại, nhưng Chiêm Lăng Thanh dù sao chỉ là cái kim đan sơ kỳ tiểu nha đầu. Vô luận thân phận vẫn là địa vị, đều cùng Nghiêm Chỉ Riêng tể tướng kém rất xa. Bị người như thế nhục mạ. Lúc đầu trên mặt mũi liền không nhịn được Nghiêm Quang Tế càng thêm bốc hỏa, lại thêm hôm qua bị binh doanh khi dễ quá sức, hắn trực tiếp nổi giận, hướng về phía Chiêm Lăng Thanh một bàn tay vỗ qua, sắc mặt âm tàn nói, xú nha đầu, không cho ngươi chút giáo huấn, ta hưởng là luyện khí sư. Hắn một tát này lực đạo cực nặng, nếu quả như thật đánh trúng, Chiêm Lăng Thanh không chết cũng muốn trọng thương. Rất nhiều người đều nhìn lên tiếng kinh hô. Trong mắt lộ ra vẻ bất nhẫn, càng có người nhìn về phía Nghiêm Quang Tế ánh mắt, mang theo một điểm khinh thường cùng khinh thị. Nhìn không rõ bảo bối ảo diệu còn chưa tính, chân hỏa đốt đi nửa ngày không có động tĩnh còn chưa tính, bây giờ lại đối một cái tiểu cô nương động thủ. Dù sao cũng là hiển hồn kỳ đỉnh phong cao thủ, khi dễ như vậy người, liền không cảm thấy mất mặt sao. Nghiêm Quang Tế đã không có tâm tình đi suy nghĩ những vật kia, hắn chỉ biết là, mình hôm nay nếu như không xuất thủ, người này liền ném đi được rồi. Mắt thấy Nghiêm Quang Tế bàn tay đã đến trước mặt, Chiêm Lăng Thanh tựa hồ bị dọa sợ, căn bản không biết tránh né. Còn bên cạnh Triệu Thụy Long do dự một chút, cũng không có đi giúp nàng. Cùng một cái hình dạng thanh tú cô nương so sánh, vẫn là sư tôn trọng yếu hơn. Đúng lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt truyền ra, nghiêm huynh như thế, phải chăng có hơi quá. Một tay nắm rồi đến, cùng nghiêm quang tế đụng vào nhau. Chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên, nghiêm quang tế lui lại mấy bước, sau khi hạ xuống, sắc mặt âm trầm nhìn về phía đối phương, Nhan Tử Tấn, ngươi dám cản ta. Ngăn lại không phải là hắn người khác. Chính là kinh ti thủ phủ Mẫn Trí Sa Tâm Phúc, cùng là hiển hồn kỳ đỉnh phong Nhan Tử Tấn. Côn vật bi, làm tỷ tụ. Chương 692. Chớ có sai lầm. Tô Hàng mặc dù không có lập tức đáp ứng kinh ti mời chào, nhưng vì tận lực cho đối phương lưu lại ấn tượng tốt, kinh ti thủ phủ Mẫn Trí Sa, cố ý phái Nhan Tử Tấn đi theo Tô Hàng bên người. Nếu như gặp phải có thể hỗ trợ sự tình, lập tức xuất thủ tương trợ. Mặc kệ đối phương có cần hay không, tối thiểu có thể lấy một cái nhân tình. Về phần sẽ hay không bởi vậy đắc tội với người, Mẫn Trí Sa cùng Nhan Tử Tấn đều chẳng muốn suy nghĩ. Kinh ty tại quốc đô thế lực mặc dù không lớn, nhưng trên danh nghĩa địa vị lại là số một. Chỉ cần Mẫn Trí Sa còn tại, dù là binh doanh cùng kiếm tu, cũng không dám tùy ý động kinh ty người. Dù sao vị này là cùng bọn hắn nổi danh thiên nhân cảnh hậu kỳ cao thủ. Không nhìn tăng diện, cũng phải nhìn Phật diện mà. Chỉ là Tô Hàng một mực ở tại trong viện không ra, Nhan Tử Tấn tại phụ cận đi dạo cũng không tìm được cơ hội tốt, gặp Chiêm Lăng Thanh ra, dứt khoát đi theo nha đầu này đi xem một chút náo nhiệt. Chiêm Lăng Thanh hôm qua tại thành Nam phố xá sâm ất đưa tới nhỏ rối loạn, đã bị kinh ti người báo cáo đi lên, Nhan Tử Tấn cũng rất muốn biết, nha đầu này từ trong viện xuất ra đi đồ vật, đến cùng có bao nhiêu lợi hại, là có hay không không có luyện khí sư có thể nhìn ra hào diệu. Nếu như là kia Tô Hàng tầm quan trọng, chỉ sợ lại muốn tăng lên một cái cấp bậc, trở thành kinh ti vô luận như thế nào đều muốn tranh thủ hảo thủ. Vậy mà hôm nay đến một lần, chẳng những nhìn náo nhiệt, còn chiếm được một cái cơ hội tuyệt hảo. Tại nghiêm quang tê xuất thủ trong nháy mắt, Nhan Tử Tấn liền minh bạch, mình nhất định phải nắm chặt lần này thời cơ. Hắn không chút suy nghĩ, trực tiếp nhảy ra, đem nghiêm quang tê ngăn lại. Nghe đối phương đe dọa thức lời nói, Nhan Tử Tấn mang trên mặt nụ cười nhẹ nhõm, nói, quốc đô bên trong, hết thảy không phải là, đều do kinh ti trưởng quản. Cho dù ngươi là luyện khí sư, nhộn nhịp thành thị xuất thủ đả thương người, ta cũng có quyền ngăn cản. Huống chi, ngươi tuy là luyện khí sư, lại không có quan chức, mà ta lại có Hồng Vũ quốc thổ tư mệnh chức, nếu nói có dám hay không, chỉ sợ đến ta hỏi ngươi, dám đối ta cái này tư mệnh xuất thủ, hẳn là xem quốc đô vương pháp tại không có gì. Nghiêm quang tế khẽ giật mình, sau đó sắc mặt càng thêm âm trầm. Quốc đô đại nhân vật, xác thực có rất nhiều cái gọi là chức quan, đây là vì thuận tiện quản lý cùng xác định mỗi người trách nhiệm. Nhưng là, các thế lực lớn ở giữa, từ trước đến nay lấy thực lực nói chuyện, ai quản ngươi cái gì chức quan. Thật muốn trở mặt rồi, binh doanh thống tướng, liền dám chỉ vào kinh ti thủ phủ Mẫn Trí Sa cái mũi mắng. Nhưng tại không có trở mặt tình huống dưới, nghiêm quang tế thật đúng là không dám đối Nhan Tử Tấn tùy tiện động thủ. Nhìn ra hỏa này ý tứ, là dự định cầm chức quan tới dọa người. Mặc dù có chút ỷ thế hiếp người hương vị, nhưng nghiêm quang tế còn liền thực sự an bộ này. Tựa như Nhan Tử Tấn nói như vậy. Hắn nghiêm quang tế là luyện khí sư không giả, nhưng không có chức quan mang theo. Hoắc Lương Công đồ đệ. Không thể lấy ra làm khiêu khích quốc chủ quyền lực lý do, nếu quả thật đem sự tình làm lớn chuyện, hắn là phải thua thiệt. Liếc mắt bị Nhan Tử Tấn ngăn ở phía sau Chiêm Lăng Thanh, nghiêm quang tế nheo mắt lại, nói, chỉ là một tiểu nha đầu. Ngươi vô duyên vô cớ che chở nàng, không tiếc đắc tội luyện khí sư. Nhan Tử Tấn, ngươi thật sự cho rằng kinh ti có thể quản được toàn bộ quốc đô sao? Ngươi chỉ là một cái luyện khí sư, không thể đại biểu tất cả mọi người. Còn nữa nói Nhan Tử Tấn sắc mặt cũng lạnh, nghiêm quang tế một mà tiếp. Lại mà ba đem kinh ti xem thường, để hắn lòng này bên trong có lớn khát vọng tư mệnh rất là khó chịu, quốc chủ có mệnh, trừ nội loạn, thú thập, địch xâm. Cái khác đều do kinh ti sở quản. Nghiêm luyện khí sư nói như thế, không phải là cảm thấy đã có thể không nhìn quốc chủ mệnh lệnh. Như thế một đỉnh mũ giữ lại, nghiêm quang tế cũng không dám tùy tiện đi đón, ta đương nhiên không phải ý tứ kia. Chỉ là nha đầu này trước lối ra đã thương người trước đây, ta giao hơn nàng. Đến chỗ nào đều nói còn nghe được. Ngược lại là ngươi một cái tư mệnh, lại vô duyên vô cớ nhảy ra hộ người, hẳn là cùng nha đầu này có quan hệ gì. Vẫn là nói, dùng như vậy một kiện quái đồ vật khiêu khích luyện khí sư, là kinh ti chỉ điểm. Nói hiệu nói vượng. Nhan Tử Tấn cũng tiếp không được dạng này mũ. Lúc này trầm mặt, nói, ngươi như cảm thấy là kinh ti sở vì, có thể đi quốc chủ trước mặt cáo trạng. Nhưng nói trở lại, Hoắc sư đệ tử, lại ngay cả dạng này một cái tiểu vật kiện đều nhìn không rõ. Vô luận là ai sai xử, ngươi luyện khí sư tên tuổi, đều muốn bại. Câu nói này, đâm trúng nghiêm quang tế uy hiếp. Hắn sở dĩ nổi trận lôi đình, không phải là cảm thấy mất mặt sao? Bằng không mà nói, nơi nào sẽ cùng một cái 16-17 tuổi tiểu nha đầu so đo. Lúc này, một đội binh doanh vũ khí chạy tới, một tu vi tại hiển hồn hậu kỳ người tu hành đứng tại phía trước nhất, hỏi, chuyện gì xảy ra, người nào dám tại quốc đô nháo sự? Binh doanh người, từ trước đến nay không thế nào phân rõ phải trái, mặc kệ ngươi kinh ti cũng tốt, luyện khí sư cũng được, chọc giận bọn hắn, cũng dám trực tiếp bắt về. Dù sao quốc chủ nói, quốc đô hết thể cùng vũ lực tương quan sự tình, đều từ binh doanh đến giải quyết. Người ta muốn cho ngươi ô cái phản quốc tội danh, dù là cuối cùng tẩy trắng, ở giữa bị tội, cũng không ai có thể trách tội binh doanh. Bằng không mà nói, binh doanh nhất định sẽ nói, như vậy, về sau chúng ta còn thế nào bắt người? Còn thế nào dám bắt người? Những chuyện tương tự, trước đó từng phát sinh qua rất nhiều lần, đến cuối cùng đều là không giải quyết được gì. Thế là, có rất ít người dám lại đi trêu chọc binh doanh, ngoại trừ đám kia tâm cao khí ngạo kiếm tu. Gặp binh doanh người tới, Nghiêm Quang Tế khỏe mắt kéo ra. Vừa bị người hung ác làm thịt một đao sự tình, lập tức nổi lên trong lòng. Hắn hiểu được, binh doanh tuyệt sẽ không bởi vì làm thịt mình một đao, liền sẽ có chỗ thiên vị. Dù sao từ chức trách đi lên nói, bọn hắn cùng kinh ti liên lụy càng nhiều. Mà kinh ti từ mẫn trí xa đến tầng dưới chót nhất chủ hộ, từ trước đến nay làm việc khiêm tốn, binh doanh người cũng không làm khó bọn hắn. Cân nhắc lợi hại sau, Nghiêm Quang Tế đành phải từ bỏ tiếp tục giáo huấn người ý nghĩ. Mà Nhan Tử Tấn nhìn ra hắn lùi bước, lúc này mới quay người xông binh doanh chúng nhân nói, không có nháo sự. Mới Nghiêm huynh cùng người biểu thị con đường luyện khí, không cẩn thận đem chân hỏa đốt lớn, dẫn phát một điểm nhỏ rối loạn, hiện tại đã bình phục, làm phiền các vị một chuyến tay không. Nguyên lai là Nhan Tư Mệnh. Tên kia hiển hồn hậu kỳ người tu hành đối Nhan Tử Tấn tựa hồ rất quen thuộc, thấy là hắn, liền gật gật đầu, nói, nếu là dạng này, quên đi. Hắn phất phất tay, ra lệnh cho thủ hạ vũ khí rút lui. Sau đó liếc nhìn một vòng đám người, lạnh giọng nói, mặc kệ là thật là giả, quốc đô bên trong, nghiêm cấm tranh đấu. Kẻ trái lệnh, đương trừng phạt không buông tha. Các vị chớ có sai lầm. Đám người nào dám cùng những này ngang ngược trong binh doanh người giảng đạo lý, nhao nhao xác nhận, ngay cả Nghiêm Quang Tế cũng không thể không tạm thời cúi đầu. Cảnh cáo một vòng sau, người tu hành kia lúc này mới xông Nhan Tử Tấn cười cười, nói, vậy chúng ta liền đi. Nhan Tư Mệnh có thời gian, không ngại tìm đến huynh đệ uống rượu tán phiếm, ngược lại là có một hồi không uống ngươi sản xuất bách thảo thơm. Nhan Tử Tấn cũng cười theo cười, nói, dễ nói, ngày sau tất đến nhà bái phỏng, cùng tiền huynh nâng ly một phen. Nhìn binh doanh người rời đi, Nghiêm Quang Tế liếc mắt Chiêm Lăng Thanh, hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Triệu Thủy Long nhìn xem Chiêm Lăng Thanh, lại nhìn xem Nghiêm Quang Tế, cuối cùng liếc mắt bảo tháp, sau đó cũng rời đi. Những người khác nhìn chăm chú một chút, đều thầm than một tiếng, cũng không ít đối Nghiêm Quang Tế bất mãn hết sức. Cảm thấy nếu không phải gia hỏa này làm dối, có lẽ có thể nhìn nhiều ra một điểm kia bảo bối huyền bí. Minh Bảo giám chủ cửa hàng Trúc Nhạc Ngữ đi lên phía trước. Xong Nhan Tử Tấn thi lễ sau, lại đối Chiêm Lăng Thanh dặn dò chớ quên giúp hắn dẫn kiến sự tình, sau đó cáo từ rời đi. Chiêm Lăng Thanh không nói một lời, chỉ ôm bảo tháp túi đầu, nhìn tựa hồ bị kinh sợ. Nhan Tử Tấn có thể hiểu được tâm tình của nàng, đối với một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu nữ tới nói, xảy ra chuyện như vậy, sợ hãi là rất bình thường. Không cần phải sợ, hắn sẽ không lại tìm ngươi phiền phức, đi về trước đi. Nhan Tử Tấn nhẹ giọng trấn an nói. Chiêm Lăng điểm xanh gật đầu, cũng không lên tiếng, xoay người rời đi. Nhan Tử Tấn cười cười, cũng không so đo sự trầm mặc của nàng, theo ở phía sau, đem nó hộ tống đến địa bàn của kiếm tu. Lúc này mới rời đi. Trở lại trong sân, thẳng đến trông thấy Tô Hàng thân ảnh, Chiêm Lăng Thanh mới chính thức nhẹ nhàng thở ra. Nàng lúc trước thật bị hù dọa, lúc huấn luyện, mặc dù những người kia cũng là hung thần ác sát, nhưng xưa nay sẽ không thật hạ tử thủ. Dù sao huấn luyện mục đích của các nàng, là vì bán lấy tiền. Nhưng Nghiêm Quang Tế khác biệt, Chiêm Lăng Thanh có thể cảm giác được, người luyện khí sư kia lúc ấy, thật ôm đưa nàng một trường đánh chết dự định. Khoảng cách tử vong gần như thế, Chiêm Lăng Thanh làm sao có thể không sợ. Nhìn xem Tô Hàng, nàng rất cố gắng nghĩ không đổ lệ, nhưng lại nhịn không được. Mặt kia bên trên nghĩ mà sợ cùng ủy khuất, có thể thấy rõ ràng. Gặp Chiêm Lăng Thanh như thế, Tô Hàng khẽ nhíu mày, đi tới hỏi, thế nào? Vì sao cái dạng này? Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 693. Sách lược. Tô Hàng mới mở miệng, Chiêm Lăng Thanh nước mắt tại chỗ liền xuống tới. Nàng ô ô khóc, đem trước đó phát sinh sự tình nói một lần. Biết được có người phân biệt bảo không thành, liền dùng kia ti tiện thủ đoạn, Tô Hàng trong mắt lập tức lóe lên hàn quang. Hắn không nhìn được nhất có người ý thế hiếp người, huống chi lấn vẫn là người một nhà. Lại nghe nói nước đô ti mệnh xuất thủ tương trợ, Tô Hàng lập tức nghĩ đến Nhan Tử Tấn. Nhan Tử Tấn trước đó tới khuyên nói hắn gia nhập kinh ti thời điểm, từng giới thiệu qua thân phận của mình. Nhìn, Kinh Ti tựa hồ đối với mình rất coi trọng. Bằng không mà nói, làm sao lại trùng hợp như vậy trải qua cứu Chiêm Lăng Thanh. Không tiếc vì thế đắc tội địa vị đặc thù luyện khí sư. Không hiểu thấu thiếu Kinh Ti một cái nhân tình, cái này khiến Tô Hàng rất là khó chịu. Nhưng hắn cũng không phải là đối Kinh Ti làm khó chịu, mà là đối Nghiêm Quang Tế. Hỏi rõ cái kia làm sằng làm bậy luyện khí sư bộ dáng cùng thân phận, Tô Hàng rất dễ dàng liền cùng Nghiêm Quang Tế đối mặt hảo. Thế giới này rất lớn, nhưng nhiều khi, lại rất nhỏ. Vừa tới quốc đô thời điểm, Tô Hàng liền cùng Nghiêm Quang Tế phát sinh qua xung đột, không nghĩ tới bây giờ lại tới một lần. Xem ra, Lão Thiên tựa hồ không quá hy vọng bọn họ hai gặp mặt có thể bình tĩnh. Đã thiên ý như thế, Tô Hàng cũng không có ý định tranh né. Chỉ là một hiển hồn kỳ đỉnh phong luyện khí sư. Cũng không bị hắn để vào mắt, nếu không phải pháp tu sự tình trọng yếu hơn, hắn hiện tại liền sẽ đi tìm Nghiêm Quang Tế phiền phức. Để tên kia biết, vô luận tu vi hay là luyện khí trình độ, hắn đều chỉ là không coi là gì rác rưởi. Đừng khóc. Là ta cân nhắc không chu toàn, để ngươi thụ ủy khuất. Gặp Chiêm Lăng Thanh khóc thương tâm, Tô Hàng đành phải trước hết nghĩ đem cô nương này cho an ủi tốt. Chiêm Lăng Thanh ôm bảo tháp, mặt mũi tràn đầy nước mắt, ngẩng đầu nói, ta không phải là bởi vì sợ hãi khóc, mà là khóc mình vô dụng. Đại nhân tân tân khổ khổ luyện chế bảo bối, kém chút bị cái kia bại hoại hủy đi, lại bất lực ngăn cản. Như bảo bối này thật hủy, ta thật không biết làm như thế nào cùng đại nhân bàn giao. Nguyên lai là bởi vì cái này Tô Hàng bật cười. Nói, đây coi là bảo bối gì, ta biết rất nhiều người đều có thể nhẹ nhõm luyện chế ra đến, không cần đem nó quá coi ra gì. Mà lại, chuyện này đúng là ta cân nhắc không đủ chu toàn, không nghĩ tới quốc đô còn có người như vậy tồn tại. Dạng này, quay đầu ta cho ngươi luyện chế đồng dạng pháp khí làm đền bù, đương nhiên, cũng là dùng để phòng thân. Không được. Này làm sao có thể? Chiêm Lăng Thanh lúc này theo bản năng cự tuyệt, không thể bảo vệ tốt đại nhân bảo bối, đã là phạm vào sai lầm lớn, sao có thể lại để cho ngài hao tâm tổn trí luyện. Nếu như ngươi coi mình là thị nữ, liền không nên cự tuyệt mệnh lệnh của ta. Nếu như ngươi không làm mình là thị nữ, thì càng không nên cự tuyệt bằng hữu hảo ý. Tô Hàng đánh gãy nàng. Chiêm Lăng Thanh sững sờ nhìn xem hắn, bằng hữu. Nàng không phải không rõ cái từ này ý tứ, chỉ là không nghĩ tới, có một ngày sẽ dùng trên người mình. Tô Hàng bản sự, nàng là thấy tận mắt. Luyện chế ra đồ vật, để hơn phân nửa quốc đô luyện khí sư đều gấp mắt. Mà lại tu vi của hắn, cũng cao dọa người, ngay cả kiếm tu Chu Hành Tuấn đại nhân, đều muốn khách khí. Liền ngay cả binh doanh vị kia thiên nhân cảnh thống tướng, đều bị hắn đả thương. Mà đồng thời, kiếm tu trước mọi người đến chi viện, nhất là vị kia trong truyền thuyết kiếm tu đại sư huynh Liễu Kiến Nghĩa. Hắn có thể đến, nói rõ Tô Hàng tại kiếm tu trong lòng địa vị, không là bình thường cao. Thử hỏi Hồng Vũ quốc thổ bên trong, có ai có thể bị kiếm tu như thế đối đãi? Hương Nhu trong nội viện ở qua khách quý có không ít, khả năng có Tô Hàng loại đãi ngộ này, lại là phần độc nhất. Nhân vật như vậy, lại nói cùng mình là bằng hữu. Chiêm Lăng Thanh đột nhiên cảm giác được, mình có thể là đang nằm mơ. Có lẽ, nàng giờ phút này còn nằm tại Hương Nhu viện trên giường không có tỉnh dậy đi. Nhưng là, Chiêm Lăng Thanh không có suy nghĩ như thế nào phân biệt mộng cảnh thật giả, nàng chỉ muốn, nếu như đây là mộng, hy vọng mình mãi mãi cũng không muốn tỉnh. Sau đó, Tô Hàng cho nàng cầm mấy khỏa đan dược, có chữa thương, cũng có tăng tiến tu vi. Mặc kệ Chiêm Lăng Thanh có cần hay không được, hoặc là có nguyện ý hay không muốn, Tô Hàng đều thái độ cường ngạnh nhét vào trong tay nàng. Vẫn là câu nói kia. Coi mình là thị nữ, liền không thể cự tuyệt chủ nhân mệnh lệnh. Coi mình là bằng hữu, liền không thể cự tuyệt hảo ý. Không biết phải chăng là bởi vì cái này nguyên nhân, đương Tô Hàng nắm lấy tay của nàng, đem đan dược nhét vào lòng bàn tay thời điểm. Chiêm Lăng Thanh đột nhiên cảm giác được ngón tay, trong lòng bàn tay, mu bàn tay, thậm chí toàn bộ cánh tay, hơn nửa người. Đều rất giống như bị chạm điện. Nàng tấm kia thổi qua liền phá khuôn mặt, xoát một chút liền đỏ lên. Không phải không bị nam nhân nắm qua tay, nhưng không có cái nào một lần, để tim đập của nàng nhanh như vậy. Về sau, Tô Hàng tiến vào phòng, tiện tay đẩy ra túi trữ vật, chọn lựa mấy loại vật liệu. Hắn định cho Chiêm Lăng Thanh luyện chế một kiện phòng thân pháp khí, cũng coi như mời nàng hỗ trợ hồi báo. Cửa phòng mặc dù đóng chặt, nhưng Chiêm Lăng Thanh lại có thể cảm nhận được hỏa diễm nhiệt độ, cùng các loại tài liệu khí tức. Hắn đang vì ta luyện khí. Cái này 6 cái chữ. Tựa như lôi đình đồng dạng đập nện trong lòng ruộng, để Chiêm Lăng Thanh có loại muốn té xỉu cảm giác. Cái loại cảm giác này rất kỳ quái, toàn thân nhẹ nhàng, tựa như phải bay đồng dạng. Nàng không biết nên như thế nào hình dung loại cảm giác này, cũng không biết loại cảm giác này đại biểu cái gì. Chỉ đứng ở trong sân, trong tay nắm lấy kia mấy khỏa đan dược, nhìn xem cửa phòng. Trên mặt biểu lộ, xin ngốc, ngốc ngốc. Tại Tô Hàng vội vàng luyện khí thời điểm, thành nam phố xá sầm uất bên trong phát sinh sự tình, cũng truyền vào rất nhiều người trong thai. Mấy thế lực lớn đều có nghe thấy, bất quá binh doanh đối với cái này cũng không quan tâm. Cái gì luyện khí không luyện khí, đối binh doanh không có quá nhiều lực hấp dẫn, thời điểm này, còn không bằng ngẫm lại làm sao áp đảo kiếm tu, làm vũ khí doanh tranh thủ càng nhiều lợi ích. Cái thứ nhất nhận được tin tức đại nhân vật, là Mẫn Chí Sa. Nhan Tử Tấn đem Chiêm Lăng Thanh đưa vào kiếm tu địa bàn sau, lập tức trở về hướng hắn báo cáo. Biết được thị nữ này từ trong sân mang ra đồng dạng vật ly kỳ cổ quái. Chẳng lẽ rất nhiều luyện khí sư, Mẫn Chí Sa không khỏi nhíu mày. Nhan Tử Tấn có chút không hiểu, hỏi, đại nhân, nếu như hắn thật sẽ luyện khí, đối với chúng ta tới nói là một chuyện tốt. Tối thiểu có thể ít thụ luyện khí sư dùng thế lực bắt ép, vì sao đại nhân tựa hồ không quá cao hứng. Đầu tiên, hắn cũng không có thật bị chúng ta mời chào, chỉ nói là đang suy nghĩ mà thôi. Mẫn Chí Sa thở dài, nói, thứ hai, hắn hiện ra tiềm lực càng lớn, đối với chúng ta mời chào ngược lại càng bất lợi. Ngươi cảm thấy, cùng thế lực khác so sánh, chúng ta kinh ti có gì ưu thế? Binh doanh thế lực cường đại, kiếm tu nhân tài mới nổi. Luyện khí sư càng cùng đối phương cùng một nhịp thở, duy chỉ có chúng ta kinh ti, như cái người qua đường. Ai, xem ra nghĩ mời chào hắn, sợ là không có gì cơ hội. Nhan Tử Tấn giờ mới hiểu được tới. Suy nghĩ một chút, thật đúng là có chuyện như vậy. Hắn thần sắc lập tức trở nên có chút hề hoài, vì cái gì nhân tài đều cùng kinh ti không quan hệ. Chẳng lẽ, muốn trở thành liền một phen sự nghiệp, cứ như vậy khó sao? Bất quá chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Mẫn Chí Sa đột nhiên hỏi, trước ngươi có phải hay không để cập tới? Hắn từ Chu Hành Tuấn Hương Nhu Viện mang đi một thị nữ. Nhan Tử Tấn gật gật đầu, nói, thật có việc này, không biết đại nhân vì sao muốn hỏi cái này. Hắn cùng thị nữ kia quan hệ như thế nào? Mẫn Chí Sa lại hỏi. Nhan Tử Tấn suy nghĩ một chút, trả lời nói, nhìn cũng không tệ lắm, bất quá ta xem bọn hắn không hề giống phổ thông chủ tớ, ngược lại càng nói như thế nào đây, càng giống bằng hữu bình thường. Đương nhiên, thị nữ kia đối với hắn có rõ ràng kính sợ. Vậy được rồi. Mẫn Chí Sa nói, căn cứ trước ngươi nói tới, thị nữ kia từng tại binh doanh tiến đến thời điểm, ngăn tại trước cửa. Dù không có đưa đến cái tác dụng gì, lại bị hắn trực tiếp từ Hương Nhu Viện mang đi. Mà từ quan hệ của hai người đến xem, hắn hiển nhiên cũng không có đem cái này thị nữ coi như đồ chơi nhân vật. Nếu ta không có đoán sai, người này nên là người trọng tình trọng nghĩa. Mà lại từ hắn cùng ngươi tiếp xúc đến xem, tâm tư cẩn thận, cẩn thận. Bằng không mà nói, sớm nên tìm cái thế lực chọn đội, mà không phải ở chỗ này quan sát gió đông. Nhan Tử Tấn nao nao, mơ hồ minh bạch hắn ý tứ, hỏi, đại nhân ý tứ là, chúng ta từ phương diện khác bắt đầu. Mẫn Chí Sa gật gật đầu, nói, dạng này người, đã trọng tình nghĩa, vậy chúng ta liền bán hắn tình nghĩa. Coi như mời chào không thành, tối thiểu cũng có thể trở thành bằng hữu. Nhiều năm như vậy, chúng ta không phải liền là dựa vào trong khe hẹp sinh tồn, mới miễn cưỡng tại quốc đô có được một chỗ cắm rủi sao. Cho nên, sau này ngoại trừ đối với hắn bản nhân dốc sức tương trợ bên ngoài, đối thị nữ kia, cũng phải có chỗ chiếu cố. Yêu ai yêu cả đường đi. Chúng ta đối thị nữ tốt, chẳng khác nào đối tốt với hắn. Thì ra là thế. Nhan Tử Tấn gật gật đầu, nói, vẫn là đại nhân nghĩ sâu xa cẩn thận, ta trước đó thật không nghĩ đến điểm này. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 694. Phương hướng. Mẫn Chí Sa thở dài một tiếng, nói, lão phu cũng không phải là nghĩ sâu xa, mà là bây giờ không có biện pháp. Nhan Tử Tấn im lặng, hắn có thể nghe ra kinh ti thủ phủ trong lời nói bất đắc dĩ cùng mỏi mệt. Mẫn Chí Sa làm thủ phủ vị trí này, đã gần trăm năm trước, kinh ti còn giữ lời khẽ đếm hai thế lực lớn, ngoại trừ binh doanh nhưng cùng chi chống lại, cái khác đều không đáng nhắc lên. Nhưng mà trăm năm ở giữa, kiếm tu Diêm Trung Ly quật khởi, luyện khí sư địa vị cũng theo tuyệt đỉnh pháp khí xuất hiện, trở nên càng trọng yếu hơn. Mặc dù hung thú bị đuổi ra khỏi nhân loại nơi ở, nhưng binh doanh địa vị từ đầu đến cuối không thay đổi. Tại sùng thượng vũ lực hồng vũ quốc thổ, nắm giữ quyền sinh sát binh doanh, ngoại trừ quốc chủ. Dù ai cũng không cách nào dung chuyển. Mẫn Chí Sa tiếp nhận kinh ti thủ phủ vị trí sau, phí hết tâm tư, nhưng cũng không cách nào bảo trụ địa vị. Mắt thấy kinh ti một thiên thiên trưởng, dần dần bị kiếm tu cùng luyện khí sư siêu việt, hắn bất đắc dĩ lại oán giận. Nhưng mà cùng hai cái này thế lực so sánh, kinh ti tác dụng xác thực rất nhỏ, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, mạnh được yếu thua, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nhan Tử Tấn gia nhập kinh ti, chỉ có 5-60 năm, những này tuế nguyệt bên trong, hắn nhìn thấy Mẫn Chí Sa vì kinh ti vắt hết óc. Trong mắt người khác thiên nhân cảnh hậu kỳ, vốn nên cao cao tại thượng, xa không thể chạm. Nhưng Mẫn Chí Sa lại không phải như thế, hắn tựa như người bình thường. Vì mình lý tưởng mà phân đấu. Thái độ như vậy, khiến người khâm phục, từ đó, Nhan Tử Tấn thề, nhất định phải trợ giúp thủ phủ đại nhân trọng trấn kinh ti. Chỉ bất quá hiện thực cùng lý tưởng chênh lệch quá nhiều. Bọn hắn cố gắng lâu như vậy, cũng không có gặp cái gì thành quả. Mẫn Chí Sa nói thật ra không có cách nào, chính là bởi vì kinh ti quá yếu, mới không thể không cân nhắc đến những người thường kia không nghĩ tới chi tiết. Phàm là có một chút ưu thế tồn tại, hắn liền không cần nghĩ nhiều như vậy. Đại nhân, ta sẽ tận tâm tận lực làm chuyện này, vô luận như thế nào, đều nhất định phải làm cho Đoan Chính gia nhập kinh ti. Nhan Tử Tấn chắp tay nói, không cần cho mình áp lực quá lớn. Mẫn Chí Sa khoát khoát tay, nói, kinh ti tình huống như thế nào, người ta đều nhất thanh nhị sở. Nếu như mời chào không thành, lão phu cũng sẽ không trách ngươi. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, cứ như vậy đi. Nói, thủ phủ đại nhân thở dài, không nói nữa. Một bên khác, thành Nam sự tỉnh, cũng trải qua Chu Hoành Tuấn, chuyển vào Diêm Trung Ly trong thai. Tô Hàng ở tại hắn trong viện, nhất cử nhất động, đều bị mật thiết chú ý Chiêm Lăng Thanh là một cái thị nữ. Bao nhiêu cân lượng, đem nàng mua được Chu Hoành Tuấn rõ ràng nhất. Món kia để luyện khí sư nhóm nhức đầu bà bối, chắc chắn sẽ không là nha đầu này làm ra. Bằng không mà nói, nàng làm gì tại Hương Nhu viện ở lại. Luyện khí sư. Diêm Trung Ly đối với tin tức này, có chút ngoài ý muốn. Bất quá ngẫm lại lúc trước đi Sương Bình Thôn, nhìn thấy có mấy người ngay tại luyện chế cấp thấp pháp khí, hắn lại cảm thấy đây là chuyện hợp tình hợp lý. Nếu không có mấy cái bàn trải, làm sao có thể dạy biết những cái kia hương giã thôn phu luyện khí. Chỉ là, có thể làm khó quốc đô luyện khí sư, nói rõ tài nghệ này so trong tưởng tượng cao hơn một chút. Nhất là nghe nói ngay cả Nghiêm Quang Tế như thế đều thất bại tan tác mà quay trở về. Thậm chí thẹn quá hóa giận, Diêm Trung Ly đối Tô Hàng luyện khí trình độ càng đánh giá cao hơn một chút. Sư tôn, chúng ta trường kỳ bị quản chế tại luyện khí sư, nếu có thể đem Đoàn Chính mời chào đến cho chúng ta luyện khí, liền có thể không hề bị khí. Chu Hoành Tuấn đề nghị nói, chỉ là luyện khí sư, làm sao có thể để chúng ta bị khinh bỉ? Diêm Trung Ly có chút không cao hứng nói, nhưng hắn không có hoàn toàn phản bác Chu Hoành Tuấn, mà là nói, bất quá ngươi ngược lại cũng không phải không có đạo lý, tìm người luyện khí, không bằng mình luyện khí. Chúng ta kiếm tu không thiếu cao thủ, duy chỉ có pháp kiếm dễ dàng hư hao, nếu như có thể phát triển ra chuyên môn làm kiếm tu luyện khí người, cũng là không phải là không thể được. Bất quá một người quá ít, khó thành khí hậu. Sư tôn có ý tứ là, nhiều chiêu mấy người tiền đến. Nhưng luyện khí sư đều thụ Hoắc Lương Công quản hạt. Sợ là chúng ta khó mà. Ai nói muốn chiêu những người kia? Diêm Trung Ly ngắt lời hắn, nói, bao năm qua đến, tất cả luyện khí sư, đều là đoàn thành một cái chính thể, cơ bản không có gia nhập thế lực khác tiền lệ. Chính vì vậy, luyện khí sư địa vị mới có thể cao như thế. Nếu chúng ta có thể đánh phá lệ cũ, không chỉ có lợi cho kiếm tu phát triển, đoán chừng quốc chủ cũng sẽ cao hứng. Cho nên, chiêu Đoan Chính, càng phải thu nạp có được luyện khí thiên phú người giao cho hắn. Từ hắn cho chúng ta bồi dưỡng một chi trình độ đầy đủ luyện khí sư đội ngũ. Không hổ là sư tôn, nghĩ liền là xa. Chu Hoành Tuấn một mặt hưng phấn nói. Dạng này mông ngựa thực sự quá rõ ràng, Diêm Trung Ly đã nghe dính nhau, nói, không muốn nhiều lời, đi tìm Đoan Chính. Đem ta ý tứ nói cho hắn biết. Hắn lần này tới quốc đô, tuyệt không phải vì mở mang tầm mắt, hẳn là có cái gì đặc thù mục đích. Ngươi hỏi một chút hắn, muốn cái gì, chỉ cần có thể cho. Liền có thể cho hắn. Chu Hoành Tuấn do dự một chút, sau đó nói, hắn vừa tới gặp ngài thời điểm, cũng đã nói, nghĩ gặp mặt quốc chủ, phát binh thiên cương đối phó pháp tu. Nếu như thừa cơ sách yêu cầu này, chỉ là pháp tu. Được cho cái gì, coi như ta dẫn hắn đi gặp quốc chủ cũng không có khả năng bởi vì nước khác nạn chuột liền tùy ý hao phí tự thân lực lượng. Nói cho hắn biết, ngoại trừ chuyện này, cái khác đều có thể. Diêm Trung Ly nói. Chu Hoành Tuấn lử một tiếng, quay người rời đi. Bộ pháp vội vàng, nhìn ra, hắn đối Tô Hàng phải chăng có thể thụ Diêm Trung Ly mời chào rất là để ý. Đây là có thể lý giải sự tình, Tô Hàng là hắn mang đến quốc đô, nếu quả thật thành kiếm tu không thể thiếu nhân tài, hắn Chu Hoành Tuấn cũng sẽ bị ghi lại đại công. Loại này thuận nước dong thuyền, lại có thể chiếm tiện nghi sự tình, cớ sao mà không làm. Đợi Chu Hoành Tuấn sau khi đi, Diêm Trung Ly nhìn về phía đứng bên cạnh kiếm tu đại sư huynh Liễu Kiến Nghĩa, hỏi, ngươi cũng đã gặp kia tiểu bối, cảm thấy thế nào? Là cao thủ, chỉ là tu vi có chút khiếm khuyết. Nếu có thể tiến vào thiên nhân cảnh, có thể chịu được đại dụng. Liễu Kiến Nghĩa ngắn gọn đánh giá rằng, Diêm Trung Ly ừ một tiếng, không tiếp tục hỏi tiếp. Hắn xoay người, nhìn về phía kia cao lớn tượng đất. Qua hồi lâu lại hỏi, ngươi nhắm mắt không trợn, đối vạn vật đều có không giống nhau kiến giải, cảm thấy ta cái này tượng đất, lại nên như thế nào? Liễu Kiến Nghĩa quay đầu, giống như là tại quan sát kia tượng đất. Rõ ràng không có mở mắt, nhưng mơ hồ trong đó, lại có một cỗ sắc bén cảm giác hiện ra. Phảng phất từ hắn đóng chặt hai mắt bên trong, bắn ra hai đạo vô hình kiếm khí. Đệ tử nhìn không rõ. Liễu Kiến Nghĩa nói, cái này tượng đất quá mơ hồ, chắc hẳn sư tôn cũng không có phương hướng. Ân Diêm Trung Ly nhìn chằm chằm tượng đất nhìn hồi lâu, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Liễu Kiến Nghĩa. Nói, nhìn, người ta sư đồ hai người, đều tiến vào cùng một loại bình cảnh. Liễu Kiến Nghĩa không nói gì, cũng coi là chấp nhận. Hắn nhắm mắt 50 năm, giai đoạn trước có nhiều thu hoạch, nhưng càng đi về phía sau, lại càng thấy đến mơ hồ. Rõ ràng đã đi lên con đường kia, có thể đi lấy đi tới, lại cảm thấy con đường phía trước từ từ, phảng phất vĩnh viễn không có cuối cùng. Nếu không phải đạo tâm kiên định, hắn đều muốn nhịn không được mở to mắt, nhìn xem mình phải chăng đi lầm đường. Diêm Trung Ly nói rất đúng, hai người bọn hắn, đều tại cùng một loại bình cảnh kẹp lại. Đối với tương lai không thể phỏng đoán, khiến cho hai người kiếm ý không cách nào đạt được càng lớn đột phá. Đạo, vốn là một loại phi thường mơ hồ khái niệm. Cái gì mới là đối, không ai nói rõ được. Tu hành ở thời đại này, vẫn còn sờ tảng đá qua sông giai đoạn, không có kinh nghiệm của tiền nhân có thể tham khảo, bọn hắn chỉ có thể mình đi suy tư. Lúc nào có thể đột phá? Không người biết được. Ngoại trừ kinh ti các loại kiếm tu, luyện khí sư bên kia, cũng truyền tin tức. Nghiêm Quang Tế làm Hoắc Lương Công đệ tử, vô luận tu vi hay là luyện khí trình độ cũng rất cao, ngay cả hắn cũng nhìn không ra kia bảo bối huyền bí, tự nhiên dẫn tới càng nhiều người thấy hứng thú. Mặc kệ cuối cùng nhìn ra nhìn không ra, tối thiểu có thể mở mang tầm mắt. Tin tức này truyền vào Hoắc Lương Công trong thái lúc, quốc đô luyện khí đệ nhất nhân cũng không hề hoàn toàn xem nhẹ. Nhất là nghe nói bảo quang nam châm cùng tài liệu khác kết hợp, hắn trực tiếp thả ra trong tay ngay tại tài liệu luyện chế, cẩn thận hỏi thăm trong đó kỹ càng. Ngay cả Trúc Nhạc Ngữ đều nhận không được đầy đủ. Có chút ý tứ. Hoắc Lương Công trầm tư mấy giây. Sau đó nói, an bài một chút, ngày mai ta tự mình đi. Trúc Nhạc Ngữ là hắn nhận biết mấy chục năm lão hưu, tại vật liệu nhận biết bên trên, Hoắc Lương Công cũng không dám nói mạnh hơn hắn quá nhiều. Ngay cả Trúc Nhạc Ngữ đều nhận không được đầy đủ. Nói rõ thứ này xác thực có đáng giá tìm tòi nghiên cứu địa phương. Cái này chỉ sợ không ổn đâu. Đến báo cáo tin tức luyện khí sư giật mình nói. Có gì không ổn? Hoắc Lương Công hỏi. Ngài cỡ nào thân phận? Làm sao có thể cùng một tiểu nha đầu phân cao thấp? Nhìn ra, người ta sẽ nói ngài lấy lớn hiếp nhỏ. Nếu như nhìn người kia nói được nửa câu, liền không có nói thêm gì đi nữa. Nếu không, liền xem như đối Hoắc Lương Công chất vấn cùng vũ nhục. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 695. Cân nhắc. Hoắc Lương Công cũng minh bạch ý nghĩ của hắn, lúc này vung tay hào nói, con đường luyện khí, mãi mãi không kết thúc, lão phu nghiên tập cả đời, cũng không dám nói nắm giữ nhiều ít. Nếu như thiên hạ này có lợi hại hơn ta người, cũng không phải không thể nào, há có thể bởi vì thân phận liền thác thất lương cơ. Người luyện khí sư kia mặt mũi tràn đầy bội phục, gật đầu nói, Hoắc sư học cứu thiên nhân, lại vẫn không ngại học hỏi kẻ dưới, thực sự chúng ta mẫu mực. Hắn lời nói này ra, Hoắc Lương Công chẳng những không có cao hứng, ngược lại giận tái mặt, nói, con đường luyện khí, bác đại tinh thâm, đã vào đạo này, hết thệ tâm thần, đều muốn dung nhập trong đó, không được có tạp niệm. Đám lính kia doanh, kiếm tu người, có nhiều nịnh nọt hàng người, khó trèo lên đại đạo chi đỉnh. Nếu ta chờ cũng như thế, nói gì tiến bộ. Về sau chớ có lại để cho lão phu nghe được lời như vậy ngữ, nếu không, ngươi liền đừng lại tới. Người luyện khí sư kia sắc mặt trắng bệnh, không dám giải thích, vội vàng túi đầu xác nhận. Hoắc Lương Công phất ống tay háo một cái, đem hắn đuổi ra đại đường, không có lưu nửa điểm thể diện. Bên ngoài mấy tên nghe được thanh âm luyện khí sư, gặp người này đầy bụi đất, không khỏi cười nhẹ khẽ nói, Hoắc sư không thích nhất nghe kỹ lời nói, tại lao nhân ra ông ta trước mặt đùa nghịch thông minh, tự chuốc nhục nhã. Trong phòng, Hoắc Lương Công ngồi ngay ngắn trên mặt đất, trước người đặt vào một kiện thô giáp pháp khí bại hoại. Nhìn như một cây trường côn, nếu như hảo hảo rèn luyện một phen, chính là một thanh lợi kiếm. Kiếm kia bên trong ẩn ẩn lộ ra phong duệ chi khí, nếu là khai phong, nhất định không ai có thể ngăn cản. Chỉ là phôi thô, lại có như thế gió thổi, đổi thành cái khác luyện khí sư, nhất định cao hứng không thôi. Thế nhưng là, Hoắc Lương Công lại cau mày, tựa hồ rất không hài lòng dáng vẻ. Đến hắn cảnh giới này, luyện chế một kiện tốt pháp khí cũng không khó khăn, khó khăn chính là như thế nào đột phá hiện hữu cực hạn. Tựa như Tô Hàng trước kia nói như vậy, cao thủ chân chính, đã sẽ không lại đi quan tâm việc vặt, càng nhiều tinh lực, đều đặt ở đột phá bên trên. Đột phá, sẽ cho bọn hắn mang đến khó có thể tưởng tượng vui thích, đây là tinh thần cấp độ vô thượng hưởng thụ. Lúc này, Chu Hành Tuấn đã đi tới trong sân, thấy hắn, Chiêm Lăng Thanh Liên bận bịu quá khứ chào hỏi, gặp qua Chu Đại Nhân. Ân, hắn ở đâu? Chu Hành Tuấn hỏi. Chiêm Lăng Thanh ra hiệu căn phòng một chút, nói, ở bên trong luyện khí, cần ta đi cáo chi một tiếng sao. Chu Hành Tuấn lắc đầu, ra hiệu không cần phải gấp. Trong lòng hắn, Tô Hàng đã trở thành mình liệu có thể đề cao địa vị thẻ đánh bạc. Tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nếu có thể tới quan hệ lại mật thiết một chút, đừng nói chờ một chút, coi như dâng lên càng nhiều chỗ tốt Chu Hoành Tuấn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Trái phải vô sự, hắn lại dò xét một phen Chiêm Lăng Thanh, sau một lát, đột nhiên hỏi, hắn không có đem ngươi thu nhập trong phòng. Chiêm Lăng Thanh chỗ đó liệu đến hắn sẽ hỏi cái này, lập tức mặt phấn đỏ lên, nàng cúi đầu, tiếng như muỗi vo ve, nói, Chu đại nhân cũng không thích thân cận nữ sắc. Đây cũng là, hắn có quảng các chủ như thế thiên tiên làm bạn, đương nhiên sẽ không đối với người khác tùy tiện động tâm. Chu Hoành Tuấn nói, bất quá, hắn là cái trọng tình nghĩa người, đã đem ngươi mang đi, ngươi liền muốn hảo hảo nắm chắc cơ hội lần này. Chiêm Lăng Thanh nhừ một tiếng, cũng không có nói nhiều. Mặc dù cúi đầu, nhưng Chu Hoành Tuấn y nguyên có thể nhìn thấy, trên mặt nàng hiếu kỳ cùng thất lạc. Câu kia có thiên tiên làm bạn, đoán chừng sẽ ở cô gái này trong lòng ấn xuống một chút ưu cục. Chu Hoành Tuấn bất động thanh sắc, đứng tại kia câu được câu không trò chuyện lên sự tình khác. Mà Chiêm Lăng Thanh thì không yên lòng đáp trả, đặt ở trước kia, Chu Hoành Tuấn khẳng định sẽ có so đo, nhưng bây giờ lại trực tiếp không để mắt đến đối phương lãnh đạm. Có đôi khi, lặng lẽ chôn xuống một viên hạt giống, chậm đợi chính nó nảy mầm, xa so với đốt cháy giai đoạn càng hữu hiệu. Không có quá nhiều đại hội, Tô Hàng mở cửa đi tới, xông Chu Hoành Tuấn chắp tay, để Chu thành chủ đợi lâu. Chu huynh khách khí, ta cũng không đợi bao lâu, vừa tới mà thôi. Chu Hoành Tuấn cười nói, hắn là hiển hồn kỳ đỉnh phong cao thủ, khí tức như vực sâu, tiến viện tử Tô Hàng liền đã nhận ra, cho nên mới sẽ nhanh như vậy ra. Nếu không muốn chờ hắn chân chính đem pháp khí luyện chế xong, tối thiểu còn cần hơn nửa ngày. Không biết Chu thành chủ hôm nay đến, có chuyện gì? Tô Hàng hỏi. Chu Hoành Tuấn nói, chẳng lẽ vô sự liền không thể tới nhìn xem Chu huynh sao? Đương nhiên có thể, nhưng ta tin tưởng, thành chủ đại nhân vô sự không đăng tam bảo điện. Tô Hàng trả lời nói. Chu Hoành Tuấn cười ha ha, nói, Chu huynh quả nhiên nhanh nói khoái ngữ, chúng ta đi vào nói. Tô Hàng không có phản đối, dù sao viện này là người ta. Hai người vào phòng sau, Chiêm Lăng Thanh ngâm chén linh trà bưng tới rót. Chu Hoành Tuấn cũng không nhìn tới kia trà, nói thẳng, ta cũng không quanh co lòng vòng, lần này tới, nhưng thật ra là dâng sư tôn chi mệnh. Hắn đối Chu huynh mười phần tán thưởng, cố ý mời chào, vô luận loại nào yêu cầu, chỉ cần có thể thỏa mãn liền toàn bộ thỏa mãn. Diêm đại nhân lúc trước đem ta hoành ra ngoài cửa, hiện tại lại mười phần tán thưởng, thành chủ đại nhân đây chính là đường Chu Mộ 3 tuổi tiểu nhi. Tô Hàng sắc mặt bình tĩnh nói, Chu Hoành Tuấn không có bất kỳ cái gì vẻ xấu hổ, vẫn mang theo một mặt ý cười, nói, trước khác nay khác, mấy ngày trước đây ngươi cùng sư tôn lẫn nhau không hiểu rõ, có hiểu lầm cũng là bình thường. Bất quá bây giờ, sư tôn đã nhìn ra ngươi năng lực. Lần này tới, liền là hy vọng Chu huynh có thể gia nhập kiếm tu. Nhưng ta không phải kiếm tu. Tô Hàng nói, sư tôn có ý tứ là, Chu huynh hỗ trợ huấn luyện mấy tên luyện khí sư, tỉnh chúng ta kiếm tu tổng bị luyện khí sư dùng thế lực bắt ép. Việc này như thành, Chu huynh đương nhớ một đại công. Chu Hoành Tuấn nói, Tô Hàng bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Diêm Trung Ly sẽ để cho Chu Hoành Tuấn tìm đến mình, nguyên lai là ôm quyết định này. Nhìn, kiếm tu dạ tâm, không chỉ là tại quốc đô trở thành một cái thế lực lớn mà thôi. Bất quá, thế lực bên trong có chuyên môn luyện khí sư, ở đời sau trong tông phái mười phần phổ biến. Đừng nói những cái kia sừng sững mấy ngàn năm không ngã đại tông phái, coi như mấy chục người hơn trăm người tiểu tông phái, cũng không thiếu hụt sẽ luyện khí luyện đan người. Có thể đánh là một mặt, tông phái ở giữa so sánh, càng nhiều là nhìn tổng hợp năng lực. Hoặc là nói, xem ngươi nhược điểm đến tột cùng có bao nhiêu ngắn, đây mới là ngăn được tông phái phát triển yếu tố mấu chốt. Trầm mặc sau khi, Tô Hàng hỏi, Diêm đại nhân thật yêu cầu gì đều đáp ứng. Chu Hoành Tuấn vô ý thức muốn gật đầu, nhưng nhìn thấy Tô Hàng biểu lộ sau, hắn lập tức nghĩ đến một sự kiện, vội vàng nói bổ sung, ngoại trừ đi tìm quốc chủ phát binh thiên cương, chuyện này sư tôn nhưng làm không được chủ, mà lại coi như hắn dẫn ngươi đi, quốc chủ cũng sẽ không đồng ý toàn bộ Hồng Vũ quốc thổ, không có người sẽ nguyện ý vì cái khác quốc thổ hy sinh tự thân lợi ích. Điểm này, Chu huynh hẳn là rất rõ ràng mới đối. Cho nên, ngoại trừ yêu cầu này, cái khác chúng ta chỉ cần có thể làm được, tuyệt đối không có vấn đề. Tô Hàng lặng lặng nhìn Chu Hoành Tuấn, từ tên này kiếm tu trong mắt, hắn thấy được cuối cùng. Diêm Trung Ly nghĩ mời chào mình, lại vẫn cự tuyệt hỗ trợ thuyết phục quốc chủ kết minh đối kháng pháp tu. Nhìn, muốn từ hắn nơi này đi, đã cơ bản không có khả năng. Tô Hàng triệt để từ bỏ ý nghĩ này, liền nói, đã như vậy, vậy ta suy nghĩ một chút. Qua ít ngày sẽ cùng thành chủ đáp lời. Chu Hoành Tuấn lại không phải người ngu, chỗ đó không rõ hắn nói lời này ý tứ, liền nói, Chu huynh làm gì như thế, kia pháp tu xác thực không đáng giá nhắc tới, vì sao muốn vì đó từ bỏ tốt đẹp tiền đồ. Ngươi cũng đã biết, sư tôn ta lập tức liền muốn trở thành cái thứ hai binh doanh chi chủ, ngươi như nguyện ý gia nhập, tối thiểu cũng là thống tướng cấp bậc đại nhân vật. Xuống đến bất luận cái gì một tòa thành lớn, ai cũng không dám cùng ngươi đối sặc. Tô Hàng cười cười, nói, đương nhiên. Chỗ tốt như vậy, Chu Mỗ cũng sẽ động tâm. Bất quá gần nhất sự tình quá nhiều, thực sự vô tâm hắn chú ý, cho Chu Mỗ một chút thời gian lại suy nghĩ một chút. Ta nghĩ, thành chủ đại nhân hôm nay đến, cũng không có báo nhất định phải Chu Mỗ tại chỗ đáp ứng ý nghĩ đi. Chu Hành Tuấn xác thực không có báo cái này hy vọng xa vời, tại trong sự nhận thức của hắn, Tô Hàng là cái hết sức cẩn thận người. Đừng nói Diêm Trung Ly không đáp ứng dẫn hắn đi gặp quốc chủ, coi như đáp ứng, đoán chừng hắn cũng phải nhiều hơn cân nhắc mới có thể làm ra cuối cùng quyết định. Không có cách nào, Chu Hành Tuấn thở dài, nói, đã như vậy, ta cũng không miễn cưỡng, Chu Huynh suy nghĩ thật kỹ một phen. Cần nghiên cứu thêm lo rõ ràng, chớ có quên thông báo một tiếng. Dễ nói. Tô Hàng gật đầu đáp ứng. Sau đó, Chu Hành Tuấn rời đi viện tử. Chiêm Lăng Thanh đi tới, quay đầu nhìn Chu Hành Tuấn bóng lưng, hỏi, đại nhân, vì sao ngài không đáp ứng hắn? Lấy ngài luyện khí trình độ, tại kiếm tu bên trong nhất định trở thành số một số hai nhân vật. Mặc dù ta rất ít đi ra ngoài, nhưng cũng nghe nói qua kiếm tu chi danh. Phong Hoa Tuyết Nguyệt, tại thiên thai trước mặt, chỉ là một đống bọt biển. Một khi bọt biển phá, lớn hơn nữa quyền thế, cũng không có nửa điểm tác dụng. Tô Hàng trả lời nói. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 696. Kinh ý. Thiên thai. Bọt biển. Chiêm Lăng Thanh chỗ đó nghe hiểu phức tạp như vậy lời nói, nàng mơ hồ minh bạch Tô Hàng trong lòng có cái gì lo lắng, lại không rõ cái này lo lắng đến từ phương nào. Hôm nay thiên hạ Thái Bình, ngay cả hung thú đều bị đuổi chạy, còn có cái gì tai nạn đâu. Là bọn hắn nói tới pháp tu. Chưa bao giờ thấy qua pháp tu Chiêm Lăng Thành, đối với những này thần bí khách tới hoàn toàn không biết gì cả. Cái gọi là nghẽ con mới để không sợ hổ, liền ngay cả nàng, cũng cảm thấy lấy Hồng Vũ quốc thổ mạnh mẽ như vậy lực lượng, căn bản không cần e ngại những người kia. Tô Hàng lo lắng, không người nào có thể lý giải, mà hắn lại không thể tùy ý đối người giảng thuật liên quan tới chuyện tương lai. Không có cái gì, so biết chân tướng, lại không người nguyện ý tin tưởng càng làm cho người ta phiền não. Lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ cái này, dù sao dưới mắt còn có hai con đường có thể đi, không cần đem tương lai nghĩ quá mức hắc ám. Lui một vạn bước nói, coi như cuối cùng đường đi tuyệt, Hồng Vũ quốc thổ phá diệt, bị pháp tu thống trị thế giới lại như thế nào? Tiếp qua mấy chục năm, thế giới ý nguyên sẽ trở lại người tu hành trong tay. Tô Hàng sở dĩ cố gắng như vậy, cũng không phải là sợ pháp tu vĩnh viễn chiếm cứ thế giới này, mà là hy vọng bọn họ lực lượng có thể yếu bớt, bên cạnh mình thân nhân bằng hữu, có thể chết ít mấy cái. Bởi vì căn cứ suy đoán của hắn, tại lịch sử tiến trình bên trong, những cái kia không ảnh hưởng mấu chốt xu thế người, chết hoặc là sống, thiên ý sẽ không thái quá ước thúc. Nói một cách khác, có lẽ bọn hắn ở cái trước luân hồi chết đi, nhưng ở cái này luân hồi, dù là Tô Hàng cứu sống bọn hắn, cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Thiên ý chân chính chú ý, là lịch sử trọng yếu bước ngoặt, chỉ cần đại thế không thay đổi, cái khác liền không đáng kể. Như thế làm việc thiên ý, cùng trên địa cầu máy tính tương tự, nhưng lại có rất nhiều khác biệt. Đồng dạng là logic kín đáo, nhưng máy tính vô luận vận hành bao nhiêu lần trình độ, đều thủy chung là giống nhau như lúc, không có bất kỳ biến hóa nào. Vô luận đại phương hướng vẫn là chi tiết nhỏ, máy tính đều có thể khống chế phi thường hoàn thiện. Mà thiên ý, càng giống nhân tính hóa hệ thống trí năng, hoặc là nói, nó hiểu được thế nào làm, mới có thể tại nắm chắc đại cục đồng thời, tiết kiệm tự thân tài nguyên. Nghĩ đến cái này, Tô Hàng đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười, thiên ý, là trí năng máy tính sao? Hiển nhiên không có khả năng. Nói như vậy, nhân loại cũng quá thất bại. Sau đó, hắn về đến phòng bên trong, tiếp tục luyện chế món kia chưa hoàn thành pháp khí. Đem lực chú ý đều tập trung lại, mới có thể tốt hơn che đậy những cái kia vô vị tạp niệm. Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày đó Tinh Lạc Hạ lại dâng lên lúc, Chiêm Lăng Thanh tới gõ cửa một cái. Đương cánh cửa mở ra, Tô Hàng thấy được nàng trong ngực ôm bảo tháp, một mặt thấp thỏm nhìn xem mình. Đại nhân, hôm nay, còn muốn đi thành Nam sao? Chiêm Lăng Thanh yếu ớt hỏi, tựa hồ có chút bất an. Nhìn, ngày hôm qua bóng ma, như cũ tại trong lòng nàng tồn tại. Tô Hàng trực tiếp từ trong túi lấy ra một vật, đưa tới trước mặt nàng, nói, thứ này tặng cho ngươi. Chiêm Lăng Thanh túi đầu nhìn thoáng qua, chỉ gặp đó là một thanh bộ dáng cổ pháp bảo châm. Toàn thân xanh biếc, lấy phượng hoàng vì tạo hình, lại có ba đầu vốn lượn kim tuyến từ đầu tới đuôi, nhìn rất là xinh đẹp. Nữ tính đôi xinh đẹp đồ vật, từ trước đến nay không có gì sức chống cự, vô luận tu chân thế giới vẫn là địa cầu, đều như thế. Chiêm Lăng Thanh nhìn thấy lần đầu tiên liền thích, nhưng nàng không dám lập tức đi lấy, mà là cố nén nội tâm xúc động hỏi, đại nhân làm cái gì vậy? Đưa cho ngươi. Tô Hàng biết cô bé này trong lòng có nhìn không thấy phức cảm tự ti, liền trực tiếp đem bảo châm cắm vào nàng mái tóc dày bên trong, đồng thời nói, đây là một kiện pháp khí, vội vàng luyện chế, chỉ là trung đẳng cấp bậc. Một khi kích phát, liền có thể phát ra ba đạo công kích, chính là duệ kim chi khí, nhưng xuyên thủng hiển hồn kỳ cao thủ nhục thân. Dù là hiển hồn kỳ đỉnh phong, không sử dụng pháp khí cũng khó có thể ngăn lại. Bất quá, cái này dù sao chỉ là trung đẳng pháp khí, duệ kim chi khí mặc dù sắc bén, lại chính là duy nhất một lần công kích. Bảo châm bên trong ta minh khắc na di trận văn, tại địch nhân bị kiểm chế thời điểm, ngươi liền muốn kích phát trận văn nhanh chóng rời đi, cắt không thể tham công, hiểu chưa? Đang khi nói chuyện, Tô Hàng tay đã buông xuống, nhưng Chiêm Lăng thanh mặt lại hơi đỏ lên. Nàng có thể cảm nhận được Tô Hàng quan tâm, kia ấm áp đại thủ mặc dù không có chạm đến da thịt, nhưng khí tức lại làm cho trong lòng mình ngứa. Bảo châm cũng không nặng, lại làm cho nàng cảm thấy rất chìm. Kia phần chìm, đến từ nội tâm, là một loại được tín nhiệm, bị quan tâm nặng nề. Chiêm Lăng Thanh không biết nên nói cái gì cho phải, dựa theo tình huống bình thường, loại thời điểm này phải nói một chút biểu trung tâm. Tỷ như cái gì xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ A, hoặc là cái gì một đời một thế, vĩnh viễn không phản bội A loại hình. Nhưng Chiêm Lăng Thanh lại cảm thấy, cái này quá dối trá, cũng quá nông cạn. Nếu như ngôn ngữ có hiệu lực, như vậy thế giới liền sẽ không loạn. Có lẽ, đem những này lời nói giấu ở trong lòng, sau đó dùng hành động thực tế đi biểu hiện, sẽ tốt hơn một chút. Tô Hàng ngược lại không để ý thiếu nữ này trong lòng nghĩ cái gì, hắn chỉ là không hy vọng người khác hỗ trợ không có hồi báo, thậm chí còn gặp được nguy hiểm. Chỉ là một kiện trung đẳng pháp khí, với hắn mà nói không tính là bảo bối gì, phải biết, lúc trước hắn dùng để tự bạo trung đẳng pháp khí, liền khoảng chừng 10 cái trở lên. Liền ngay cả cao đẳng pháp khí, đều bạo qua. Đi thôi, hảo hảo chú ý mình an toàn, đồ vật không có không sao, trọng yếu là người không có việc gì. Tô Hàng căn dặn nói. Kêu bảo tháp mặc dù dùng vật liệu rất nhiều, nhưng phần lớn không phải cái gì tài liệu quý hiếm, chỉ bất quá thủ pháp đặc thù mà thôi. Coi như thật ném đi, Tô Hàng cũng sẽ không quá đau lòng. Có thể đối Chiêm Lăng Thanh tới nói, câu nói này, lại có không giống ý nghĩa. Chân quý như thế bảo vật, liền như vậy luyện thêm khí sư đều làm khó, hắn vậy mà nói ném đi cũng không quan hệ, chỉ cần người không có việc gì. Loại quan tâm này, để Chiêm Lăng Thanh rất muốn khóc lớn một trận. Nhưng nàng không khóc, chỉ là đem trong ngực bảo tháp ôm chặt hơn. Xong Tô Hàng thi lễ sau, quay người đi ra ngoài. Nhìn xem thiếu nữ này bóng lưng, Tô Hàng tựa như nhìn thấy lúc trước vừa tiến vào tu chân thế giới lúc mình, khi đó, hắn cũng là bị người hơi giúp một điểm, liền ôm muôn lần chết không chối từ loại hình ý nghĩ. Thẳng đến về sau chịu thiệt, tổn hại, bất lợi nhiều, mới dần dần minh bạch, thế giới này, cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy hiền lành. Thiện ý, có đôi khi so ác ý còn muốn đáng sợ. Bởi vì ác ý sẽ để cho ngươi chết rất rõ ràng, nhưng thiện ý, lại làm cho ngươi căn bản không biết mình chết như thế nào. Rời đi địa bàn của kiếm tu, Chiêm Lăng Thanh một đường hướng phía thành Nam bước đi. Nhưng mà đến nơi đó, nàng kinh ngạc phát hiện, nơi này đã bu đầy người. Nhưng cùng trước đó so sánh, thanh âm lại nhỏ rất nhiều. Đại lượng luyện khí sư tụ tập ở này, sắc mặt cung kính, lại dẫn một chút kích động nhìn về phía bên trong vòng. Khi bọn hắn phát hiện Chiêm Lăng Thanh đi tới thời điểm, đều cấp tốc nhường ra một lối đi, mà lại đối Chiêm Lăng Thanh thái độ, cũng khách khí rất nhiều. Thậm chí có không ít người, ẩn ẩn mang theo bội phục cùng kính ý. Cổ quái như vậy sự tình, để Chiêm Lăng Thanh không hiểu nó ý, thẳng đến tiến vào bên trong vòng, nàng nhìn thấy một vị lão nhân đứng tại kia. Ở xung quanh, không có bất kỳ người nào tồn tại, bao quát Nghiêm Quang Thế, Triệu Thụy Long dạng này, đều cách rất xa. Bất quá đám người ở cách xa, cũng không phải là không nguyện ý tiếp xúc, càng giống là kính sợ. Ở tên này lão nhân trên thân, Chiêm Lăng Thanh cảm nhận được phi phàm áp lực, liếc hắn một cái, liền cảm giác trời đất quay cuồng. Phảng phất toàn bộ thiên địa đều bị lật đổ. Loại cảm giác này, tại lúc trước binh doanh thống tướng Nhiếp Tử Mặc đi tới thời điểm, cũng từng có tương tự kinh lịch. Chiêm Lăng Thanh trong lòng kinh ngạc, nhịn không được nghĩ, chẳng lẽ vị lao nhân này là một thiên nhân cảnh cao thủ? Mấy tuần trước nàng, đừng nói thiên nhân cảnh, coi như một cái hiển hồn kỳ, cũng có thể để nàng quỳ xuống. Nhưng bây giờ, đối mặt hư hư thực thực thiên nhân cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, Chiêm Lăng Thanh lại cắn răng, thẳng sống lưng, nâng lên lồng ngực. Bởi vì trong nội tâm nàng chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là vô luận như thế nào, cũng không thể cho Tô Hàng mất mặt. Nhìn thấy thiếu nữ này ngẩng đầu đỡ ngực, mặc dù trong mắt có khó mà che giấu sợ hãi, lại có thể sừng sững không ngã, Hoắc Lương Công ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Thiên nhân cảnh uy áp, đến từ thiên địa, trừ phi vận dụng bí pháp, nếu không không có khả năng tùy ý che giấu. Chính là bởi vì cố uy áp này, cho nên những luyện khí sư kia mới có thể rõ ràng nghĩ tiếp cận mình. Lại bởi vì khoảng cách cảm giác không thể không thối lui đến một bên. Mà Chiêm Lăng Thanh tu vi, chẳng qua là kim đan kỳ, lại có thể ngạnh sinh sinh tiếp nhận cỗ này áp lực, thật là khiến người ngoài ý muốn. Liền ngay cả chung quanh những luyện khí sư kia, cũng hai mặt nhìn nhau sau, lại nhìn về phía nàng lúc, trong mắt nhiều phân kính ý. Ôm bảo tháp đi vào giữa sân, Chiêm Lăng Thanh còn chưa lên tiếng, Hoắc Lương Công đã mở miệng, tiểu nha đầu, đưa ngươi trong ngực vật kia đưa cho lão phu nhìn xem. Chim Lăng Thanh liếc nhìn một chút toàn trường, Hoắc Lương Công nhíu mày, còn nói, không cần nhìn, ngoại trừ lão phu, hôm nay không ai lại nhìn thứ này. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 697. Hoắc Lương Công. Chim Lăng Thanh ồ một tiếng, đem trong ngực bảo tháp buông xuống, y nguyên tự mình đem hai ngày trước đã nói ngữ lặp lại một lần. Cố chấp như thế hành vi, dẫn tới mấy tên luyện khí sư quát lớn, nhất là Nghiêm Quang Tế, tức giận nói, nho nhỏ nha đầu, dám đối Hoắc sư vô lý, ta một trưởng đánh chết ngươi, nhìn xem phải chăng còn sẽ có người nhảy ra cứu ngươi. Chim Lăng Thanh ngạnh cái đầu, nói, nếu nói mấy câu chính là vô lý, liền muốn đem ta đánh chết, còn muốn để cho ta tôn trọng các ngươi. Hôn trướng. Nghiêm Quang Tế càng thêm bốc hỏa, tại chỗ liền muốn tới giết đi người. Đủ. Đúng lúc này, Hoắc Lương Công hét lớn một tiếng. Hắn quét Nghiêm Quang Tế một chút, cái sau lập tức dừng lại bước chân, không còn dám động. Hoắc Lương Công lại nhìn về phía Chim Lăng Thanh, nói, tiểu nha đầu nói không sai, đồ vật là ngươi, cho dù là lão phu, cũng ứng bảo trì tôn trọng. Bất quá lão phu tại cái này quốc đô bên trong, như nhận luyện khí thứ hai, không người dám nhận thứ nhất. Cho nên, nếu như ngay cả ta cũng nhìn không ra thành tựu, những người khác thì càng không có khả năng. Hôm nay, ngoại trừ lão phu, không có người sẽ lại đi nhìn kiện pháp khí này. Chim Lăng Thanh kỳ thật đã từ phản ứng của mọi người bên trong, phát giác được Hoắc Lương Công thân phận địa vị rất cao, nhưng thẳng đến lão nhân kia nói ra kia tự tin đến có chút phách lối lời nói, trong đầu của nàng, đột nhiên hiện lên một cái tên, Hoắc Lương Công. Ngoại trừ vị này quốc đô luyện khí đệ nhất nhân, ai còn dám ngay trước đông đảo luyện khí sư mặt, nói loại lời này. Mà lại, nhiều người như vậy, không có một cái phản bác. Lại thêm Hoắc Lương Công thái độ xác thực rất tốt, Chim Lăng Thanh tự nhiên không thể lại đi bưng giá đỡ, liền khuất thân hành lễ, tiểu nữ tử không có ý tứ khác, chỉ là theo ta nhà đại nhân phân phó làm việc. Đã lao nhân ra muốn nhìn, vậy ngài liền nhìn. Hoắc Lương Công gật gật đầu, đi tới đem bảo tháp cầm lấy. Hắn không có giống Nghiêm Quang Tế như thế vận dụng lực lượng cách không khẽ vổ, vẹn vẹn phần này tôn trọng, cũng làm người ta sinh lòng hảo cảm. Bảo tháp tạo hình không cần nhìn nhiều, Hoắc Lương Công đầu tiên là mắt nhìn cái bệ. Lấy cảnh giới của hắn, tự nhiên một chút liền nhìn ra, đây mới thực là bảo quang nam châm. Thiên địa chi lực tại bốn phía du tẩu, bảo quang nam châm nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, tất cả lực lượng đều nội liễm trong đó. Ngón tay tại bảo quang nam châm cùng tầng thứ nhất thân tháp chỗ kết hợp chậm rãi phủ động. Hoắc Lương Công trong mắt lóe lên một tia sáng, không tự chủ được gật đầu, quả nhiên lợi hại, vẹn vẹn loại này trước nay chưa từng có dung hợp, lão phu liền vạn vạn không kịp. Hoắc sư không cần tự coi nhẹ mình, muốn ta nhìn, nhất định là có cái gì làm bộ thủ đoạn. Nếu không, ngay cả ngài đều không thể dung hợp bảo quang nam châm, những người khác lại thế nào khả năng làm được? Nghiêm Quang Tế ở bên cạnh nói. Hoắc Lương Công cũng không thèm nhìn hắn, gian dạy nói, hầu ngôn loạn ngữ, thiên hạ chi lớn, không thiếu cái lạ. Ta chỉ là tại Hồng Vũ quốc đô vì thứ nhất, đặt ở toàn bộ thế giới, ai ngờ có phải hay không có so lão phu nhân vật càng lợi hại tồn tại. Chớ nói cái này dung hợp thiên ý vô phùng, không giống giả mạo, coi như thật hay giả, cũng là một loại kỳ dị thủ đoạn, đáng giá ca ngợi. Hoắc sư nói có đạo lý, thật thật giả giả, khó mà phân biệt. Nhưng chỉ cần làm được người khác làm không được sự tình, đó chính là năng lực thể hiện. Nghiêm sư huynh như cảm thấy dễ dàng, không bằng làm được chuyện giống vậy, cũng cho ta chờ mở mang tầm mắt. Một luyện khí sư cười nói. Nghiêm Quang Tế quay đầu liếc hắn một cái, lạnh giọng nói, thi sư đệ, ngươi tại châm chọc vi huynh. Người luyện khí sư kia, chính là từ hồi Đông Thành gia nhập quốc đô thi lương bằng. Hắn cười nói, sư đệ không dám, chẳng qua là cảm thấy, thứ này có chút kỳ diệu. Sư huynh không bằng chờ Hoắc sư xem hết, sẽ cùng nhau thảo luận. Nghiêm Quang Tế hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Thi lương bằng từ hồi Đông Thành mang đến không gian pháp khí luyện chế pháp môn, rất được Hoắc Lương Công tin một bề. Mà lại bản thân hắn cũng xác thực có thiên tư. Tuy nói tu vi chỉ là hiển hồn sơ kỳ, nhưng luyện khí trình độ cũng đã cùng Nghiêm Chỉ Riêng tể tướng kém không có mấy. Rất nhiều người đều nói, Thi Lương Bằng là có khả năng nhất đuổi kịp Hoắc Lương Công luyện khí sư. Đối với cái này đánh giá, Nghiêm Quang Tế những này quốc đô lão nhân tự nhiên nghe mười phần không thoải mái. Có thể coi là không thoải mái nữa, bọn hắn cũng vô pháp dung chuyển Thi Lương Bằng địa vị. Không gian pháp khí luyện chế pháp môn, một mực nắm giữ tại Hoắc Lương Công cùng Thi Lương Bằng trong tay. Chưa hề ngoại chuyện, bọn hắn không có vốn liếng cùng nó cạnh tranh. Nói đến không gian pháp khí, Nghiêm Quang Tế bỗng nhiên nghĩ đến ngày đó cùng Chu Hành Tuấn cùng đi tiểu tử. Cái kia kẻ ngoại lai đối với hắn mười phần bất kính, còn lớn hơn đánh võ. Mà căn cứ nói tới, Nghiêm Quang Tế một mực hoài nghi, tiểu tử kia rất có thể liền là truyền thụ Thi Lương Bằng không gian pháp khí luyện chế pháp môn người. Chỉ là, ngay cả binh doanh thống tướng Nhiếp Tử Mặc đều không thể thành công, Tô Hàng lại chuyển vào địa bàn của kiếm tu, hắn tự nhiên không còn dám đi tùy tiện tìm phiền toái. Tin tức này, Nghiêm Quang Tế một mực phong tỏa, không có nói cho bất luận kẻ nào. Nếu như Tô Hàng thật sự là không gian pháp khí người sáng lập, lại hoặc là đứng sau lưng một vị càng cường đại hơn luyện khí sư, Nghiêm Quang Tế liền phải suy nghĩ thật kỹ, như thế nào mới có thể từ trên người hắn cầm tới chỗ tốt rồi. Nghĩ đến Tô Hàng thời điểm, Nghiêm Quang Tế đột nhiên giật mình trong lòng, trong đầu không hiểu thấu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, tiểu tử kia, sẽ không phải cùng cái này cổ quái kỳ lạ pháp khí có quan hệ đi. Nghĩ đến cái này, trong lòng của hắn đột nhiên có chút hốt hoảng. Hoắc Lương Công hôm nay tự mình đến, rất rõ ràng là bị pháp khí này hấp dẫn. Nếu như hắn thật nhìn ra cái gì đến, tất nhiên sẽ đi tìm pháp khí chủ nhân. Mà Thi Lương Bằng cùng nó nhận biết, vạn nhất đem tin tức để lộ cho Hoắc Lương Công, địa vị tất nhiên lại muốn cao hơn mấy phần. Đến lúc đó, Hoắc Lương Công đối với hắn tài nguyên nghiêng, cũng sẽ càng nhiều. Đáng chết. Sớm biết, liền không nháo lớn như vậy. Nếu như bị Hoắc Lương Công biết tiểu tử kia tồn tại, mặc kệ có chỗ tốt gì, hắn Nghiêm Quang Tế khẳng định không có phần. Ý nghĩ này, để Nghiêm Quang Tế trong lòng một trận ảo não, nhịn không được quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Thủy Long. Triệu Thủy Long bị hắn trừng không hiểu thấu, lơ ngơ, nhưng lại không dám hỏi vì cái gì. Lúc này, Hoắc Lương Công còn tại cẩn thận quan sát đến pháp khí. Ngón tay của hắn, tại thân tháp chung quanh không ngừng phất động, nhìn động tác nhẹ nhàng chậm chạp, không có gì chỗ đặc biệt. Nhưng nếu có cái thứ hai thiên nhân cảnh ở đây, nhất định có thể nhìn thấy, kia từng sợi thiên địa chi lực, không ngừng tại trên thân tháp du tẩu, y đồ tìm tới khe hở. Nhưng là, thân tháp kết hợp 10 phần hoàn chỉnh, không có bất kỳ cái gì khe hở có thể nói, liền ngay cả vô hình vô sắc thiên địa chi lực đều không chui vào lọt. Thật sự là bảo bối tốt Hoắc Lương Công nói một mình lấy, luyện chế như thế tinh tế pháp khí, ngay cả hắn cũng rất khó làm được. Càng quan trọng hơn là, trên bảo tháp mười mấy loại vật liệu, bao hàm các loại hình cùng thuộc tính. Muốn để bọn chúng lẫn nhau mật thiết kết hợp, lại không bởi vì thuộc tính xung đột mà sụp đổ, là phi thường khó khăn sự tình. Tối thiểu nhất, Hoắc Lương Công tự nhận không cách nào làm được. Hắn luyện chế cao đẳng pháp khí, bình thường sẽ chỉ lựa chọn không xung đột vật liệu, để tránh ngoại ý muốn nổi lên. Trước mắt kiện bảo bối này, mặc kệ là cái gì cấp bậc, chỉ là tại thuộc tính xung đột xử lý bên trên, liền cao hơn hắn không chỉ một bậc. Nhìn xem kiện pháp khí này, Hoắc Lương Công bỗng nhiên có loại trở lại lúc trước vừa tiếp xúc luyện khí lúc cảm giác. Đương nhiên, đây chỉ là một loại ảo giác. Lấy cảnh giới của hắn tới nói, coi như hậu thế chân chính tông sư cấp nhân vật, cũng không biết bơi bình cao quá nhiều, nhiều lắm là tại chi tiết xử lý bên trên có vượt qua. Dù sao thời đại này luyện khí 10 phần thô ráp, không có hình thành chân chính hoàn chỉnh hệ thống. Rất nhanh, Hoắc Lương Công thấy được trên cùng nóc cùng lỗ hổng. Màu trắng nóc, Nghiêm Quang Tế từng nói, là hương giã bên trong dùng để ghi chép thời gian dị thạch. Hoắc Lương Công cũng đã gặp loại này tảng đá, còn nghiên cứu qua một đoạn thời gian, ngoại trừ phát giác được nội bộ có một cỗ cực kỳ nhạt mịt mở khí tức bên ngoài, liền không có cái khác thu hoạch. Từ điểm đó mà xem, xác thực được xưng tụng vô dụng dị thạch. Thế nhưng là, có thể sử dụng tại dạng này một kiện bảo vật đỉnh, khẳng định có đặc thù tác dụng. Mấu chốt nhất, thì là cái này lỗ hổng. Lỗ hổng không lớn, cùng tiểu nhi nắm đấm không sai biệt lắm, thăm dò nhìn lại, bên trong đen xì, cái gì cũng không nhìn thấy. Nghĩ nghĩ, Hoắc Lương Công ngưng tụ một tia thiên địa chi lực, ý đồ xuyên thấu qua lỗ hổng tiến vào nội bộ. Sau khi thiên địa chi lực đi vào lỗ hổng biên giới lúc, nội bộ lại đột nhiên xông ra một cỗ vô cùng lớn lực đạo đem bắn ra. Cỗ lực lượng kia mặc dù không cách nào đánh tan thiên địa chi lực, nhưng cũng để chi nạn lấy tới gần. Bảo quang nam châm lực lượng. Hoắc Lương Công trong nháy mắt liền phân biệt ra được lực lượng nơi phát ra, nhưng hắn rất nhanh lại lắc đầu, mang trên mặt kinh ngạc dị sắc, không đối, còn có lực lượng khác tồn tại, không chỉ là từ lực. Lực đạo thật là mạnh, đủ để đánh xuyên bình thường cấp thấp pháp khí. Chưa hoàn thành cơ bản lực lượng bắn ngược liền như thế cường đại, kiện pháp khí này đẳng cấp ít nhất cũng là cao đẳng trở lên. Chỉ là suy nghĩ một chút Chiêm Lăng Thanh nói tới yêu cầu, Hoắc Lương Công không khỏi nhíu mày. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 698. Chính chủ. Chiêm Lăng Thanh nói rất rõ ràng, kiện pháp khí này còn khiếm khuyết một loại vật liệu. Ai có thể nói ra vật liệu là cái gì, liền có thể không ràng buộc lấy đi kiện pháp khí này. Theo lý thuyết, yêu cầu như vậy, quả thực liền là đang cố ý khó xử người. Pháp khí cần dùng tài liệu gì, căn cứ khác biệt luyện khí sư cũng sẽ có điều khác biệt. Tuy nói thời đại này luyện khí trình độ còn chưa đủ cao, nhưng đã bị khám phá ra vật liệu, cũng có 1.000 loại. Tại nhiều tài liệu như vậy bên trong, tìm tới chỉ định loại hình, so mỏ kim đáy biển còn khó hơn. Nếu như chỉ là nghe người ta nói, như vậy Hoắc Lương Công nhất định cho rằng, đây là người nào đó tại loại người. Bởi vì, đó căn bản là không thể nào hoàn thành sự tình. Nhưng là, hôm nay hắn tự mình đến nơi đây, cũng cẩn thận dò xét cái này chưa hoàn thành pháp khí. Ý nghĩ lập tức có rất lớn khác biệt. Trước mắt pháp khí này phương pháp luyện khí cùng trình độ, so với hắn còn muốn vượt qua, rất nhiều chi tiết phương diện, Hoắc Lương Công chưa bao giờ thấy qua. Nếu có người cầm vật như vậy, đến cố ý khó xử người, Hoắc Lương Công cái thứ nhất không tin. Cái này rất giống một vị nào đó tiến sĩ liệt một cái thế giới cấp phương trình, chạy tới tiểu học để bọn hắn giải ra đáp án đồng dạng, hoàn toàn không cần thiết. Cho nên, đã yêu cầu tồn tại, như vậy thì nhất định có thu hoạch đáp án phương thức. Nghĩ đến cái này, Hoắc Lương Công không khỏi đem pháp khí cầm lên, lấy càng thêm tỉ mỉ phương thức quan sát đến. Mỗi một loại vật liệu, mỗi một cái bộ vị, mỗi một điểm chi tiết, hắn toàn bộ tỉ mỉ, nghiêm túc nhìn xem. Thận trọng như thế bộ dáng, dẫn tới người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Nếu như nói trước đó bọn hắn còn có chỗ hoài nghi lời nói, như vậy hiện tại, không có người lại hoài nghi kiện pháp khí này chân quý trình độ. Trên đời có thể để cho Hoắc Lương Công như thế đồ vật, cũng không nhiều. Nhất là Nghiêm Quang Tế, Thi Lương Bằng đệ tử như vậy cấp nhân vật, càng là kinh ngạc không thôi. Bọn hắn cũng không hoài nghi pháp khí đẳng cấp, nhưng là Hoắc Lương Công biểu lộ, rõ ràng là đem pháp khí này coi như càng cao cấp hơn đồ vật đang nhìn. Chẳng lẽ nói, đây không phải cao đẳng, mà là tuyệt đỉnh pháp khí. Ý nghĩ này, đem mấy người giật nảy mình, sau đó nhao nhao lắc đầu, cảm thấy không có khả năng. Trên đời tuyệt đỉnh pháp khí, giải rác có thể đếm được, ngoại trừ Hồng Vũ quốc thổ bên ngoài, cái khác quốc thổ chỉ có quốc chủ cấp mới có thể có một kiện. Năm mảnh quốc thổ cộng lại, cũng chỉ có cấp 6 mà thôi. Đây cơ hồ đại biểu đương thời cao nhất luyện khí trình độ. Nếu cái này phố xá xâm vất bên trong, cũng có thể vô duyên vô cớ toát ra một kiện tuyệt đỉnh pháp khí, như vậy đám người là tuyệt đối không tin. Đương nhiên, từ một cái góc độ khác tới nói, bọn hắn loại này kiến giải, đúng là hết ngồi đáy giếng. Bởi vì Chu Hành Tuấn liền rất rõ ràng, Tô Hàng trong tay có một kiện tuyệt đỉnh pháp khí, phi thường lợi hại. Hoắc Lương Công ngón tay, tại trên bảo tháp không ngừng hoạt động. Một tia một sợi thiên địa chi lực, tùy theo du tẩu không ngừng. Nhìn càng nhiều, trong lòng của hắn cũng mơ hồ có đáp án. Dùng để tạo dựng bảo tháp bản thân vật liệu, nhiều đến mười mấy loại, trong đó bao hàm các loại thuộc tính. Mà nhiều như vậy thuộc tính, lại toàn bộ hòa hợp cùng tồn tại, như vậy, kiện pháp khí này tác dụng là cái gì? Trải qua một phen dò xét, ngoại trừ cái bệ bảo quang nam châm bên ngoài, Hoắc Lương Công không có tìm được cái khác năng lượng ngoài tiết. Tất cả thuộc tính lực lượng, đều thu liễm phi thường hoàn mỹ, đây là rất không thể tưởng tượng nổi sự tình. Rõ ràng lẫn nhau xung đột, có thể cùng tồn tại đã rất khó, còn muốn trói buộc những lực lượng này không tiết ra ngoài, càng là khó như lên trời. Chờ một chút. Hoắc Lương Công trong đầu đống nhiên linh quang lóe lên, vật liệu lực lượng bản thân đã không có tiết ra ngoài, vậy chúng nó đi đâu? Coi như thu liễm, cũng phải có một cái chứa đựng địa phương. Dù sao vật liệu có thể cùng tồn tại, nhưng lực lượng cũng không có khả năng cùng xung đột thuộc tính ở tại cùng một mảnh khu vực. Nội bộ. Hoắc Lương Công nhãn tỉnh sáng lên. Lập tức minh bạch phương hướng chính xác. Nhất định là nội bộ có gì đó quái lạ, mới khiến cho những năng lượng này bị thu nạp vào đi, chẳng những không tiết ra ngoài, còn có thể lẫn nhau không xung đột. Hắn vội vàng đem bảo tháp hạ thấp, xuyên thấu qua kia lỗ hổng hướng bên trong nhìn. Nhưng mà bên trong một mảnh đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy. Nếu như dùng thiên địa chi lực dò xét, sẽ gặp phải từ lực bắn ngược. Lấy Hoắc Lương Công tu vi. Nếu như toàn lực ứng phó, tất nhiên có thể hủy đi bảo tháp, biết rõ ràng bên trong đến tột cùng có cái gì. Nhưng là, hắn không bỏ được làm như vậy. Hoàn mỹ như vậy một kiện pháp khí, cho dù là không trọn vẹn, cũng đáng được trưởng kỳ tìm tòi nghiên cứu. Nếu như cứ như vậy hủy đi, hắn đi đâu tìm kiện thứ hai đồng dạng đồ vật đi. Lông mày chăm chú nhăn lại. Hoắc Lương Công nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra tốt biện pháp. Một lúc lâu sau, hắn thở dài, nhìn về phía Chiêm Lăng Thanh, nói, tiểu nha đầu, không biết có thể vì lão phu dẫn kiến chủ nhân nhà ngươi. Liền nói Hoắc Lương Công, nhu cầu chỉ giáo. Lời này vừa ra, toàn trường xôn xao. Thân là quốc đô luyện khí đệ nhất nhân, vậy mà cầu người khác chỉ giáo. Cái này sao có thể? Nghiêm Quang Tế mở to hai mắt nhìn, hắn thừa nhận kia tạo hình cổ quái pháp khí, xác thực rất không bình thường, lại không nghĩ rằng, vậy mà có thể không tầm thường đến để Hoắc Lương Công chủ động cầu người chỉ giáo tình trạng. Cái này, đây chẳng lẽ là tuyệt đỉnh pháp khí sao? Ta nhìn so tuyệt đỉnh pháp khí còn lợi hại hơn đi, Hoắc sư cũng không phải không có luyện chế qua tuyệt đỉnh pháp khí.